Chương 528, vây đánh, 1, chương 528, vây đánh, 1, Lý Tố Tùng cầu khí, không nghĩ tới lâu như vậy, đại thánh lực lượng thế mà vẫn tồn tại như cũ, từ đầu đến cuối tại đối với cự thú kia tiến hành rào sát. Cái này không thể nghi ngờ có chút khó có thể tin, để hắn đối với thánh nhân lực lượng có hoàn toàn mới lý giải. Mấy chục vạn tuế nguyện bất diệt, không, cái này rõ ràng là thượng cổ phá diệt trước đó liền đã tồn tại, có lẽ đã vượt qua số kỷ cũng có nói, là chân chính vĩnh hằng, có bất hủ hào quang tại chiếu rọi. Ngay tại Lý Tố vạn phần cảm thán thời điểm, bị hầu ca lực lượng đáng sợ rung động, trong hư không có không hiểu năng lượng xuất hiện, mang theo một tia sáng chói. Nó trực tiếp rơi xuống, tại Lý Tố kịp phản ứng trước đó, chạy vào trong thân thể hắn. Trong chốc lát, thiên cung chấn động. Cái này đột nhiên xuất hiện năng lượng vật chất, trực tiếp tan vào hắn trong thiên cung, để thiên cung bản thân trở nên càng thêm chân thực đứng lên, đạt được vượt qua dự liệu tăng lên. Đây là Lý Tố không nhịn được chấn động một cái, đây là vật gì, vậy mà có thể tăng lên hắn thiên cung cường độ. Không đối, khí tức này, hắn cũng không lạ lắm, từng có qua chạm đến, chỉ là đối với lúc đó hắn mà nói, không có tác dụng gì, một mực bị hắn để đó, không có đi động. Không nhịn được hít một hơi, Lý Tố mở ra thế giới của mình sách, lấy ra 5 trang quan chi sau lấy được viên kia đại đạo kết tinh. Mặc dù lực lượng phương thức khác biệt, nhưng tính chất bên trên không hề nghi ngờ giống nhau như lúc. Thứ này có thể tăng lên thiên cung cường độ. Hít một hơi, Lý Tố ý thức khẽ động, không nhịn được đưa bàn tay phía trên đại đạo kết tinh hấp thu, đưa đến hắn trong thiên cung. Trong chốc lát, khối này đại đạo kết tinh liền hòa tan, chạy ra cùng vừa rồi giống nhau vật chất, trực tiếp dung nhập vào Lý Tố trong thiên cung. Thiên cung càng phát chân thật đứng lên, xuất hiện nặng nề cảm giác, đặc biệt là trên thiên cung đại đạo văn tự, trở nên càng phát sung mãn, có thần đứng lên. Loại này tăng lên rất rõ rệt. Thiên cung hóa hồng lô luyện hóa tốc độ được đề thăng, có thể gánh chịu càng nhiều hóa diễm. Bảy thánh điện đường cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, không chỉ có thể gánh chịu càng nhiều trí bảo lực lượng, càng bắt đầu dựng dục ra trí cao bản thân lực lượng bản nguyên. Cái này rất không giống với, phi thường khác biệt. Dưới tình huống bình thường, muốn dựng dục ra lực lượng như vậy, hẳn là đợi đến tiên viên mãn đằng sau, tiến vào hỏi giai đoạn, minh ngộ tương ứng đại đạo mới có thể thu được. Lý Tố lại sớm bắt đầu thanh nén, bước vào hỏi giai đoạn. Đương nhiên, phần này sớm, trên bản chất cũng không phải là bởi vì đại đạo kết tinh, mà là hắn tu hành thánh nhân trí cao. Từ vừa mới bắt đầu liền không giống với, vấn đạo chi lộ tại thành tiểu thiên tiên cảnh giới một khắc này liền đã trải tốt đường, bảy thánh điện đường bản thân sẽ cùng tại bảy đại trí cao bản nguyên hình thành cơ sở. Nhưng dù cho như thế, cái này đại đạo kết tinh chỗ tốt vẫn như cũ rõ rệt, đối với Lý Tố mà nói, phi thường trọng yếu. Bởi vì bình thường tu hành, nội tình càng sâu người, tốc độ tự nhiên cũng sẽ càng chậm. Nếu như không phải tiến nhập nơi này, quan ngộ vô số đại đạo, lấy Hoa Văn đại đạo là cấn cung điện, tăng lên tốc độ kia, tinh hoạch bắt trọng tối thiểu cần mười mấy năm, về phần viên mãn, không có cái 2-300 năm căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Bây giờ nguyên bản bởi vì đến bắt trọng chậm lại tốc độ tu hành, lại một lần tăng lên, đối với kết tinh luyện hóa tốc độ lần nữa tăng tốc, tối đa một tháng tả hữu thời gian, liền có thể hoàn thành đệ cửu trọng. Mà trong này thời gian, còn thừa lại không sai biệt lắm 5 năm tả hữu, nói cách khác đợi đến có thể đi ra thời điểm, hắn không sai biệt lắm có thể đem tinh hạch tu hành tiến lên đến tầng 15 tình trạng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là từ giờ phút này bắt đầu lên, vẫn bế quan tu hành. Nếu là hắn tiếp tục tìm kiếm cái kia như là não trùng một dạng sinh vật, không ngừng bắt giết, đạt được càng nhiều loại vật chất kia lời nói không chừng hắn có thể rời đi nơi này trước đó. Viên mãn tự thân cảnh giới, không thể nghi ngờ, não trùng đối phó cũng không nhẹ nhõm, tu sĩ tầm thường gặp được, 100 xảy ra vấn đề, bị nó giết chết hấp thu. Chính là Lý Tố song đạo cơ, đối kháng đứng lên cũng không dễ dàng, đến toàn lực ứng phó mới được. Đối thủ này thật rất mạnh, rõ ràng giống nhau cảnh giới, vẹn vẹn dựa vào tự thân lại khó mà cầm xuống, sơ ý một chút liền sẽ bị côn trùng kia làm trọng thương. Bất quá, cũng may hắn có trí bảo, có thể trực tiếp chấn áp đối phương, không cần cùng não trùng đối kháng chính diện. Nghĩ tới đây, Lý Tố có chút ít kích động. Cử chỉ này bản thân tương đương với dùng pháo cao xạ đánh con muỗi, bình thường tại trong sách phần lớn đều là nhân vật phản diện nhân vật chính mới có đãi ngộ, hắn tu hành vô số tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên có thể đối mặt cùng cảnh giới, có thể sử dụng cảnh giới cao hơn lực lượng đi nghiền ép đối phương. Lực lượng trực tiếp dung nhập tân hỏa cờ ở trong, thôi động đối phương, kết quả lại phát hiện tân hỏa kỳ bản thân tựa hồ so Lý Tố còn muốn hưng phấn, bên trong truyền đến kịch liệt không gì sánh được sát tâm. Nó chấn động lên, thân cờ tung bay, hướng phía chỗ sâu vẩy xuống đi qua. Không một chút, không đợi Lý Tố có hành động, nó trực tiếp đem Lý Tố cuốn lên, trực tiếp một đầu đâm vào chỗ sâu. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị tân hỏa cờ nắm kéo bay không sai biệt lắm 1 năm ánh sáng khoảng cách, cách đó không xa có một cái, thể tích cùng trước đó gặp phải cái kia giống nhau như lúc. Trong chốc lát, thân cờ trực tiếp đem Lý Tố cho cuốn lấy cán thương chính mình bay ra ngoài. Não trùng chấn động, tựa hồ phát hiện ngoài dự liệu tình huống, nó phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Nhưng rất hiển nhiên, đối mặt nhân đạo chí bảo, nó bị không nói đạo lý xuyên thủng lực lượng là một chút xíu đều không thể dùng đến, đầu óc lập tức liền bị tân hỏa cờ đánh ra, đâm xuyên. Kẻ đáng sợ tộc văn minh sử bắt đầu chạy xuôi xuống, trực tiếp luyện hóa thân thể nó, đưa nó làm hao mòn, triệt để vỡ nát. Hồng câu phía dưới, động tĩnh lại nổi lên, có cự thú tiếng hô chuyển đến, mang theo một tia gấp rút. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Ai mẹ nó tại săn giết phân thân của mình? Mặc dù bên trong vùng thế giới này nó phân thân rất nhiều, có thể đây đều là nó hao tốn vô số tuế nguyệt mới một chút xíu chấn áp phía dưới tràn ra đi, thậm chí có một ít bản thân liền là thượng cổ bị chấn áp trước đó, hắn vỡ vụn ra huyết đủ. Vô số tuế nguyệt xuống tới, nó đang không ngừng tích lũy, thông qua phân thân thu thập huyết đục linh hồn, đợi đến có một ngày lực lượng đầy đủ, tụ hợp đứng lên, từ nơi này thoát đi. Kết quả, trong lúc bất chợt liền bị giết hai cái, đồng thời một chút tin tức đều không có lưu lại, bị diệt sát sạch sẽ. Bản thân cái này là chuyện không thể nào. Mặc dù tản mát ở trong hư không nao trùng, chỉ là thân phận của nó, trên thực tế thực lực rất mạnh, mỗi một cái đều có được cực cao đạo cơ, nắm giữ nó đại đạo. Cùng phân thân của nó tác chiến, cơ hồ tương đương tại đối mặt có được thánh cảnh mặt tầng thiên thiên, cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Từ vừa mới bắt đầu, những phân thân này cũng không phải là cái gì khảo hạch, đúng tuyệt sát. Trên thực tế kết quả cũng là như thế, trên cơ bản tiến vào nơi đây thiên thiên, một khi gặp phải phân thân của nó, 100 sẽ xuất hiện chẳng lành, bị nó thôn phệ linh hồn. Có thể con khỉ kia so với nó nghĩ muốn thông minh nhiều, đi ra người đều sẽ bị thời gian tẩy lễ linh hồn, ảnh hưởng thân thể, đôi này những cái kia tiến vào nhiều nhất 10 năm, 20 năm tu sĩ mà nói ảnh hưởng không lớn, một khi nó dự định để tự thân ý thức thông qua thôn phệ linh hồn thiên tiên huyết đục rời đi, liền sẽ trong nháy mắt mục nát, vượt qua mấy trăm ngàn năm thời gian. Giờ phút này, nó chấn động lên, có chút kích động, không rõ đến tột cùng đùng cái gì tại đối với nó tiến hành đi săn, phân thân bị diệt sát chương 528, vây đánh, 2, chương 528, vây đánh, 2, quá mức sạch sẽ, một chút tin tức đều không có trả lại. Bản thân cái này là không thể nào phát sinh, có thể đi vào nơi đây người đều sẽ không quá mạnh mới đối, chỉ là tạm binh mới đối. Nó tỉnh lại, muốn thẩm tra vấn đề, hầu ca lưu lại lực lượng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, điên cuồng đối với nó bản thể tinh hành rào sát. Nó ngủ say phương thức cực kỳ đặc thù, chỉ cần bất tỉnh, bản thể liền không cách nào bắt, cho dù nói bất hủ thánh cảnh chi lực cũng khó có thể rào sát, bây giờ khôi phục, giống như là bản thể bại lộ, cái này khiến hầu ca lực lượng rào sát cực kỳ tính nhắm vào, một mỹ lì dây cũng chưa tới, nó phát ra thê lương kêu rên, bản thể bị giết đến gấp thảm, không chút do dự ngủ say xuống dưới. Lần này chấn động, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Lý Tố cũng không kịp cảm ứng, chấn động liền không có, một giây sau cùng vừa rồi tương đương vật chất ở đây xuất hiện, dung nhập Lý Tố trong thân thể. T. Không nhịn được đánh run một cái, Lý Tố con mắt đều híp lại, cảm giác này thực sự quá mức sảng khoái, để cho người ta nghiện. Tân Hỏa Cờ giờ phút này cũng đang chấn động, thông qua rào sát nao trùng, nó tựa hồ cũng có thu hoạch, nao trùng bên trong có vật chất đặc thù xuất hiện, bị nó nghiền nát từ thân thương chạy xuôi xuống, va chạm ra mảnh liệt ánh lửa, phảng phất bị đánh mài, tinh luyện kim loại một phen, trở nên càng thêm bóng loáng, sáng lên. Đều không cần Lý Tố nhắc nhở, nó bèo một cái, lại liền xông ra ngoài, vòng quanh Lý Tố đi tìm kế tiếp. Tìm tới, xuyên thủng. Người cùng cột cờ cùng một chỗ run rẩy. Tìm tới, xuyên thủng. Người cùng cột cờ lần nữa run rẩy. Cứ như vậy, run rẩy, run rẩy, run rẩy. Tân Hỏa Cờ trực tiếp mang theo Lý Tố, thẳng hướng chỗ sâu, tiến nhập một cái vượt qua tưởng tượng địa phương. Nơi đó rất đặc thù, vô cùng đặc thù. Tiến vào trong mấy mắt, liền xem như Lý Tố tự thân, đều có loại phi thường cảm giác khó chịu, trong hư không tràn ngập đại lượng vật không rõ nguồn gốc chất, những vật chất này đều có cực kỳ mãnh liệt bức xạ, cho dù hắn nhục thân cường hành, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cảm nhận được tự thân tế bào đang không ngừng bị giết chết. Lý Tố trong con mắt lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc, mảnh không gian này, đúng bầu trời cao hoàn cảnh. Mặc dù trước đó cái kia to lớn hùng câu cũng thuộc về trong tinh không, nhưng vẫn là có chỗ khác biệt, chỉ là cảnh tượng như vậy, cũng không phải là chân thực vũ trụ thâm không. Nơi này, không hề nghi ngờ chính là vũ trụ thâm không không sai, trước đó hắn bị bắt làm tù binh thời điểm, từng ngắn rời đi tinh cầu một lát, đứng ở trong vũ trụ. Bất quá, nơi đây tình huống, xa so với khi đó còn đáng sợ hơn nhiều. Đồng thời chu vi vật chất siêu phàm cực kỳ mỏng manh, toàn bộ không gian có phần lớn là đối với sinh mạng có kịch độc vật chất, lực hút càng là loạn thất bát ao, nơi xa tinh thần chạy ra tới bức xạ đang không ngừng đối với hắn tiến hành rào sát. Đây là cái gì? Ngay tại Lý Tố nghi ngờ thời điểm, có âm thanh lớn vang lên, mang theo vô địch nổi giận. Nhân đạo chí bảo. Đáng chết, lại là chí bảo. Đó là cự thú phân thân, hơn nữa còn là cho đến tận này Lý Tố gặp bên trên mạnh nhất phân thân, cảnh giới viễn siêu thiên tiên, đúng huyền tiên mặt tầng. Mặc dù nói cũng là phân thân, nhưng thực lực không thể nghi ngờ mạnh nhất, có thể cảm nhận được cái khác phân thân bị không hiểu tiêu diệt. Cùng bản thể một dạng, nó cũng vô cùng sốt ruột, không cách nào biết được nguyên nhân, bị diệt sát thực sự quá mức sạch sẽ, một chút tin tức đều không có truyền về. Giờ phút này, nó vô cùng phẫn nộ, mấy bạn con ngươi huyết hồng, càng không gì sánh được bi phẫn. Mấy chục vạn năm tích lũy, bị giết hơn phân nửa, nguyên bản đã nhìn thấy ánh dạng đông tự do, bị người cho chặt đứt. Nó không có đi xem Lý Tố, bởi vì ở trong mắt nó, Lý Tố chỉ là một cái côn trùng, cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. Nó gắt gao nhìn xem Tân Hỏa Cờ, nhịn không được phát buồn kêu lớn lên nói đường đường chí bảo, thế mà nhìn trời dưới thiên tay, nhân đạo cờ, ngươi muốn chút mặt. Đáng hận, rất đáng hận. Những chí bảo này, không nên một cái hai cái có đức độ sao? Không nên cao cao tại thượng, khinh thường đối với cảnh giới thấp sâu kiến xuất thủ sao? Tân Hỏa Cờ chấn động một cái, thân cờ bên trong chạy xuôi ra kinh ngạc không gì sánh được hương vị, hỏa diễm bùng cháy lên hùng vĩ hình ảnh, bên trong có một cái to lớn tay rơi xuống, vô số nhân tộc bởi vì cái tay kia điên cuồng tử vong. Cự thú phân thân khẽ giật mình, tay kia nó tự nhiên nhận biết, đúng bọn chúng một phương thánh cảnh. Về phần trong tấm hình cảnh tượng thì là tại trắng trận đánh giết người bình thường. Ân, không sai. Giết đến không phải thiên tiên, là phàm nhân. Cự thú phân thân không nói, nó quay đầu liền đi, mặc dù nói là Lý Tố gặp phải cho tới nay mạnh nhất, có thể thái ớt đối mặt chí bảo, đó cùng phàm nhân đối mặt thánh nhân, không có khác biệt lớn. Tân Hỏa Cờ ánh lửa ngút trời, thân thương bộc phát kinh thiên động địa quang mang, nó động, trong nháy mắt liền mang theo mạng lớn nhân tộc văn minh sử đâm về thái ớt cự thú phân thân, muốn đâm xuyên nó, giết chết nó. Hỗn đản. Thái ớt cự thú phân thân cảm xúc bên trong xuất hiện bối rối, mấy bạn tà nhãn phát sáng, trực tiếp quét về Tân Hỏa Cờ. Ầm ầm, một tiếng to lớn chấn động, mảnh này không hiểu hư không cũng nhịn không được chấn động, mỗi một buộc tà nhãn chi quang đều có thể phá hủy một ngôi sao lực lượng, bạo phát ra quang huy sáng chói. Chớ quá mức. một bên chạy trốn, cự thú phân thân một bên nhịn không được kêu to, giết ta nhiều như vậy phân thân, cũng nên đủ. Tân Hỏa Cơ trực tiếp đem tà quang chằm nát, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương thân thể mấy lần, chọc ra mấy chục cái lỗ lớn, lại không có thể lập tức đem bản thể đâm đi ra. Trên hư không nó hơi ngừng một chút, diễm quang lại tạo thành hình ảnh, phía trên có một bức tranh, đúng một cái lại một cái cự thú không ngừng hướng phía một khỏa lại một khỏa tinh thần rơi xuống, những tinh thần kia bên trong có phạm nhân vô số, toàn bộ đều phát cuồng, nổi điên mà chết. Đây không phải là ta, ngươi đi tìm hắn, đừng tìm ta. Cự thú phân thân phẫn nộ kêu to, ta còn chưa kịp giáng lâm, liền bị cái kia đáng chết hầu tử đánh vào vực sâu. Tân Hỏa Cơ không nói, chỉ là điên cuồng một chút lại một chút, không ngừng xuyên thấu đối phương thân thể, đem bóng đen to lớn đều cho đâm nát. Rốt cục, một cái không sai biệt lắm tắm rửa bùn lớn nào trùng bị thọc đi ra, thật sâu đâm xuyên. Bén nhọn kêu rên vang lên, nào trùng bóp méo đứng lên, thân não bên trên tả nhãn phát ra làm người ta sợ hãi quá mang, thấy lại không phải Tân Hỏa Cơ, mà là Lý Tố. Đúng ngươi, đúng nghe, ngươi cái này đáng chết sâu kiến, đều là ngươi. Rất hiển nhiên, đánh không lại Tân Hỏa dưới cờ, nó đem hết thể hận ý đều rơi vào Lý Tố trên thân, chí bảo tự thân là tuyệt đối không cách nào tiến vào không gian này, chỉ có thể là bị mang vào. Trong miệng nó niệm niệm có tiếng, hình thành chưa từng thấy qua văn tự, bên trong dựng dục chẳng lành khí tức. Đó là nguyên rủa, phía trên có mục nát hương vị, có thể ăn mòn thân, có thể hủy hóa thần hồn. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, sắc mặt hơi đổi một chút, cảm nhận được phần này nguyên rủa khủng bố. Dù là bị Tân Hỏa cờ cờ xí bao trùm, vẫn như cũ có loại rất bất an cảm thụ. Trong chốc lát, không đợi Lý Tố động tác, hắn trong Thiên Cung bảy thánh chí cao điện đường có cảm giác, có vĩ lực hiện hiện, có ý thức chìm xuống. Bàn cổ phiên, thanh bình kiếm, huyền hoàn tháp, lục đạo luân hồi, một kiện lại một kiện chí bảo hư ảnh xuất hiện, không gì sánh được hào quang rơi xuống trong nháy mắt liền đem đối phương nguyền rủa hóa khí. Giờ phút này bọn chúng trên người đều mang không gì sánh được nộ khí, có đáng sợ ý chí rơi xuống. Bàn cổ phiên hư ảnh bên trong đều xuất hiện ánh mắt mang theo đáng sợ sát ý, gắt gao nhìn xem nao trùng. Sau một khắc, thân thể nó chấn động, trực tiếp phá vỡ hư không, mang theo còn lại chí bảo cùng một chỗ, không còn hướng phía nao trùng mà đi, mà là hướng phía cổng bên dưới cái kia to lớn vô cùng hồng câu mà đi. Thánh nhân chí bảo nhiều như vậy, làm sao có thể? Cự thú phân thân ngây dại, không thể tin mở to ánh mắt của mình. Nó không nhịn được run một cái, ý thức được cái gì? Không cần, ta sai rồi. Ngao. Một giây sau, hồng câu chỗ sâu bạo phát ra kinh thiên tiêu rền, bên trong có đáng sợ hào quang xuất hiện, nó chân thực bản thể bị trí bảo hào quang chiếu rọi, hiện hiện mà ra, trực tiếp bại lộ tại bên ngoài. Trong chốc lát, hầu ca lực lượng tràn ra, không chút khách khí điên cuồng rào sát, đem cái này bạo lộ ra bản thể trực tiếp ma diện. Cự thú phát ra khó có thể tin tiêu gạo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thánh nhân trí bảo lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đồng thời, còn đối với nó hạ độc thủ. Quá phận, thực sự quá phận, nó rõ ràng đã bị phong ấn, đồng thời trọng yếu nhất chính là nó mặc dù cũng là thánh cảnh, nhưng chỉ đúng ban thánh, dưới tình huống bình thường một cái trí bảo cũng có thể làm cho nó quay đầu liền chạy, giờ phút này thế mà xuất hiện dòng dã tám cái. Bốn kiện bản thể hiện ra, bốn kiện mơ hồ, đều tại hạ tay. Mà các ngươi lại là thánh nhân trí bảo à, thế mà đối với một cái bị phong ấn bán thánh ra tay không nói, còn vây đánh nó. Mặt đâu? Mặt đâu? Đồng thời, đáng hận nhất chính là loại hành vi này, nên phẫn nộ, sinh khí, khóc không ra nước mắt chính là nó tốt phạt. Kết quả cái này từng kiện trí bảo, mỗi một cái đều nổi giận đùng đùng, một bộ không giết chết nó không bỏ qua bộ dáng. Rõ ràng lại có một chút tuế nguyệt, nó liền có thể khôi phục, từ thế giới này thoát đi ra ngoài, ở bên ngoài xúc tích đầy đủ lực lượng tại trở về đổi về bản tôn. Kết quả, chọn vẹn 1/3 bản thể, trực tiếp hóa thành bụi bay, nhận khó có thể tin trọng thương, để cự thú tại chỗ liền ngủ say xuống dưới, cái này tương đương với vĩnh tịch, trừ phi có đồng tộc đến đây, lấy bản nguyên đưa nó tỉnh lại, không phải vậy ý thức của nó sẽ vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Hôn đàn a. A. A. Chương 529, kết thúc, đánh cược, 1, chương 529, kết thúc, đánh cược, 1, chí bảo bọn họ trở về mang theo hài lòng thần sắc. Lý Tố khỏe miệng không nhịn được kéo ra, nhịn không được là con cự thú kia mặc niệm một hồi, thực sự quá thảm rồi. Chủ yếu là con hàng này quá mức tiêu chuẩn kép, bọn chúng xâm lần tới, gặp người liền giết, chỉ cần là sinh linh đều là bọn chúng hạ thủ đối tượng, không chỉ có như vậy ngay cả linh hồn đều không dung tha, để tử vong trở thành tưởng niệm, muốn định viễn tra tấn sinh linh. Kết quả, đến phiên chính mình, bắt đầu nói giai vị, giảng cảnh giới. Khó trách bản cổ phiên bọn chúng sẽ nổi giận, ngươi muốn không nói một lời bị Tân Hỏa Cơ đâm chết, đoán chừng bản cổ phiên bọn chúng còn sẽ không hạ tràng, dù sao làm thánh nhân chí cao, hay là tồn tại nhất định thận trọng sẽ không thái quá không biết xấu hổ. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố nhưng không có đồng tình đối phương, giờ phút này hắn rất kích động, thân thể vẫn luôn đang run rẩy. Đại lượng đại đạo vật chất chạy xuôi tới, tiến vào trong cơ thể của hắn, có loại thiên cung tựa hồ thật muốn biến thành tảng đá, muốn bị triệt để hiện hóa ra ngoài cảm giác, thực sự nhiều lắm, hấp thu đều không hấp thu được. Đặc biệt là hồng câu phía dưới, chí bảo lập đoàn xung dưới, tựa hồ gạt bỏ cự thú đại lượng thân thể. Đó là thuộc về bản thể của nó, đến mức cho ra ban thưởng quá nhiều. Thiên cung đang không ngừng chấn động, đại lượng vật chất bị hấp thu đi vào, bị dựng dục trí cao vĩ lực tại dần dần thành hình. Trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua, rốt cục tại tất cả đại đạo vật chất đều bị Lý Tố cho hấp thu nhiệt tình, thiên cung phong phú khó có thể tin sau, trong điện phủ xuất hiện động tĩnh. Bay ra khỏi mấy chữ, không nhịn được hắn chớp chớp ánh mắt của mình, không có nhìn lầm, đúng chữ không thể nghi ngờ, bất quá cũng không phải là loại kia bình thường văn tự, mà là đại đạo văn tự. Phân biệt đối ứng chính mình bảy thánh chí cao. Huyết nhục trên điện phủ bay ra chính là chữ lạ, có nồng đậm sinh cơ. Linh hồn trên điện phủ bay ra chính là chữ linh, bên trong hội tụ đại lượng hồn quang. Quá rõ điện đường bay ra chữ muốn mơ hồ một chút, nhưng là hai cái, cả đời vừa chết. Ngọc thanh trong điện đường chính là gió, thượng thanh trong điện đường chính là tuyệt, kim cương điện đường đúng giới, tịnh thổ điện đường đúng ánh sáng. Bảy chữ này phân biệt đối ứng trong đó thần thông, không gì sánh được thần dị. Không chỉ có như vậy, kinh người nhất địa phương ở chỗ, bọn chúng chu vi ẩn ẩn có một tầng quang hoàn tại lưu động, mang theo một tia vĩnh hằng cùng bất hủ hương vị. Rất thấp, rất ít, rất nhạt, nhưng không hề nghi ngờ, đúng vĩnh hằng chi lực, đúng bất hủ hào quang. Lý Tố nhịn không được chấn động lên, không thể nghi ngờ cái này có chút ngoài dự liệu, mặc dù tiến giai tiên nhân cảnh giới sau sẽ liên quan đến vĩnh mẫn chi lực, nảy mầm bất hủ hào quang, nhưng cái này cần một cái quá trình khá dài, muốn đi từ từ minh ngộ, thông qua không ngừng chạm đến đại đạo, cảm ngộ đại đạo, cuối cùng hấp thu đại đạo chân ý, từ đó dựng dục ra bất hủ đạo quả. Không nghĩ tới, bởi vì đại đạo vật chất bổ sung, không chỉ có bỏ thêm vào thiên cung, còn sớm để hắn chi cao thiên trường kết xuất trái cây. Nhìn không được hít một hơi thật sâu, Lý Tố trực tiếp thu hồi tân hỏa cờ, đều không có công phu đi thăm dò chu vi, hắn khởi động trên nhục thân đường ở bài, rọi sáng ra trở về con đường, không có chút gì do dự, nguyên thần phá vỡ hư không, trực tiếp liền trở về đến trong nhục thân. Hít sâu một hơi, nương theo lấy thiên cung trở về, mang theo giả đại số lượng đại đạo vật chất rơi xuống, Lý Tố đáy mắt có ánh sáng, như là bó đuốc bình thường đốt lên đứng lên, bên trong có cung điện cái bóng, có chí cao văn tự, may mắn hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp dùng đường bảo đem chính mình bao trùm, đem trong mắt bắn ra hỏa diễm che lấp lại đi. Hắn hai mắt nhắm chặt, trực tiếp bắt đầu tiến hành tu hành. Bảy thánh văn chữ bắt đầu phát sáng, cùng Lý Tố nhục thân, linh hồn tiến hành kết nối, bắt đầu cộng minh. Huyết nhục chí cao chữ lạ, tại khắc họa Lý Tố huyết nhục cảnh tượng, đem nó miêu tả xuống tới, ánh vào tự thân, quá trình này không tính nhanh, đồng thời tiêu hao rất nhiều. Nhưng là nương theo lấy loại này ánh vào, huyết nhục của hắn bắt đầu lắng đọng, nội bộ trung sản sinh bảo quang, đó là vĩnh hằng hương vị, đứng hảo quang bất hủ. Nhục thân như vậy, linh hồn tự nhiên cũng như vậy. Trừ ra trực tiếp cấu kết nhục thân cùng linh hồn hai đại điện đường văn tự, mà khác ngũ thánh chí cao thiên chương văn tự cũng tại cùng Lý Tố từng dùng, chân ý một chút xíu khắc vào thân thể của hắn, trong xương cốt, hình thành đường vân, tại bị chuyển hóa. Trong lúc nhất thời, Lý Tố quanh thân đều đang chạy hào quang, rất yếu, nhưng lại có bất diệt hương vị. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, hình thành hoa văn, làn da, huyết nục, kinh mạch, xương cốt toàn bộ đều là, trên linh hồn đều xuất hiện. Bảy thánh văn chữ, cùng hắn huyết nục linh hồn kết nối hiện ra bảy đầu đại đạo. Đây là, hỏi. Đồng thời, ngay từ đầu liền đạt đến kinh người hỏi thất trọng tình trạng, đương nhiên cùng chân thực mà hỏi thất trọng hay là có khác nhau, nhưng cũng mười phần đáng sợ. Trung ương thiên cung lập lòe ra hỏa diễm đáng sợ, kim đan thiên cung cũng tương tự dựng dục ra văn tự, không, phải nói là đồ văn. Bên trong hiện ra lóe sáng bảy cái điểm sáng làm trung tâm, để nhóm lửa hỏa diễm càng phát sáng tỏ, cường hoành đứng lên. Tình cảnh này xuất hiện, trực tiếp để hắn luyện hóa tốc độ tăng lên gấp bảy. Tinh thần kết tinh tại bị cấp tốc luyện hóa, hình thành tự thân tinh hạch cần có vật chất rơi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy đặn đứng lên, hoàn thành tinh hạch đệ bát trọng, phóng tới đệ cửu trọng. Trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ, Lý Tố giận sôi lên, thành màu lưu ly, có thập quang, hắn thân thể nhân nhân, bảo quang không ngừng, cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên, tân hỏa cờ đều ngồi không yên, nhảy ra ngoài, trấn áp tại đỉnh đầu của hắn, đem phần này dị tượng bao phủ lại, không để cho thể hiện ra đi. Cái này một tòa, rất dài, cực kỳ lâu. Mãi cho đến dòng dã một ngôi sao kết tinh bị hắn triệt để luyện hóa, thiên cung phía dưới ngôi sao kia trở nên không gì sánh được to lớn, đến trọn vẹn thập bát trọng tình trạng, mới dừng lại. Thời gian sử dụng, 3 năm 8 tháng. Thở ra một hơi thật dài, Lý Tố mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Cảm thụ được tự thân cảnh giới trưởng thành, khoảng cách thiên tiên viên mãn chỉ kém tứ trọng cảnh giới, Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, bất quá một giây sau hắn biểu lộ có chút cương, có chút lủng. Bởi vì một ngôi sao kết tinh, không có. Đây chính là đại la cảnh chuyên môn tại vực ngoại tinh không tìm tới lấy năng lượng làm chủ tinh thần, mặc dù luyện hóa hết bên trong có hại vật chất, nhưng như cũng không gì sánh được to lớn, đầy đủ để phổ thông thiên tiên trực tiếp đến thái ớt viên mãn tình trạng, đây cơ hồ tương đương với nuốt năm cái địa cầu lớn nhỏ chất lượng, kết quả hắn lại ngay cả thiên tiên đều không có viên mãn. Cái này không thể nghi ngờ quá kinh dị, thực sự khó mà tiếp nhận. Như vậy tình huống, hắn nếu là muốn thái ớt viên mãn, đến tột cùng cần bao nhiêu khỏa dạng này tinh thần kết tinh? Đương nhiên, tiêu hao mặc dù to lớn, tinh hạch cũng không có để Lý Tố thất vọng, to lớn vô cùng, có đáng sợ lực lượng. Thiên thể này một khi thành hình, sinh ra vách tường thế giới không hề nghi ngờ đem kiên cố đến cực điểm, viễn siêu phổ thông tiên tiên, to lớn bộ phận thần thoại phía trên đều sẽ kém xa tích tắc. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho lực lượng của hắn trở nên cực kỳ cường đại, mặc dù đồng dạng là thế giới lực, mặt tầng bên trên sẽ phi thường đáng sợ. Giống nhau 10 cái thế giới lực, có thể trực tiếp đụng nát đối diện. Không hề nghi ngờ, Lý Tố một lần nữa mở ra chính mình bộ pháp, đem cùng cảnh giới tu sĩ bỏ xa, bước vào vô địch mặt tầng, như là kim đan thời kỳ bình thường, không sử dụng chí bảo bên dưới, cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát cùng tự thân giống nhau thần thoại phía trên. Khẽ cắn môi, Lý Tố lại lấy ra một ngôi sao kết tinh, mất hết chính chương 529, kết thúc, đánh cược, 2, chương 529, kết thúc, đánh cược, 2, mình thiên cung trong lò, tiếp tục luyện hóa. Không có cách nào, hắn năng lượng không đủ, không sống tiền, đơn thuần dựa vào hấp thu từ bên ngoài đến năng lượng, dù là hạ đạt minh thổ toàn lực đổ bê tông, còn lại 4 tầng cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Ân, sau khi ra ngoài, có cần phải lần nữa tu hành tam giới công pháp, mở ra từ thương khung. Vẹn vẹn chỉ là hạ đạt minh thổ mặc dù tại kim đan cảnh có thể cho hắn pháp lực vô hạn, có thể thiên tiên kỳ đằng sau. Không thể nghi ngờ có chút không đủ dùng, đừng nói dùng để tu hành, chỉ là chiến đấu không thể nghi ngờ đều có chút cố hết sức. Hắn hiện tại toàn lực ứng phó thi triển bên dưới, tiên lực tiêu hao phi thường đáng sợ, chỉ là điện đường vận chuyển mỗi giây cũng có thể nói là ma mút cấp bậc, tinh hoạch bản thân cũng là tiêu hao nhà giàu, nếu là người nào độc thủ, bộc phát trí bảo bên dưới, lấy Lý Tố trước mắt tiên lực số lượng, xác suất lớn có thể kiên trì khoảng 3 phút. Đương nhiên, loại này 3 phút đúng có thể đánh chết một đống thái ớt bảy biển loại kia, nhưng vẫn như cũ quá ngắn, còn thiếu rất nhiều. Đã thành thói quen khi một cái động cơ vĩnh cửu, sao có thể tiếp nhận biến thành 3 phút nhanh nam? 3 năm 8 tháng, 5 năm 5 tháng, tính toán 10 năm ước định thời gian đã qua 9 năm lẻ 1 tháng, còn kém đúng 11 tháng, chính là ước định tập hợp thời điểm. Lý Tố không có ở tiến bảo, đại đạo phương diện quan sát, học tập đã đủ rồi, phía trước 5 năm hắn nhìn bạn cái còn chưa hết, mặc dù đại đa số đều là lặp lại, giống nhau lực lượng, đi ra phương hướng khác nhau. Có thể đếm được khe đếm, cũng có hơn 1000 trí cao điện đường sở dĩ có thể dựng dục ra trí cao văn tự, cùng hắn quan sát hơn 1000 khác biệt đại đạo không thể nghi ngờ là có cực lớn liên quan không có trước mặt tích lũy, coi như đại đạo vật chất lại nhiều, cũng không có khả năng chống rông xuất hiện. Sau đó kim đan trên điện phủ cái kia to lớn đồ văn, trên thực tế chính là một loại gánh chịu, mặc dù hắn không cách nào vận dụng cái kia hơn 1000 chủng đại đạo, lại có thể làm sâu sắc hắn đối với đạo cảm thụ, để tự thân lực lượng có các loại tính chất, có thể tốt hơn chống cự, phá hư đối phương trong sức mạnh ẩn giống nhau đại đạo. Nói một câu lời thật tình, đại đạo vật chất ban thường, trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, đi vào mảnh thế giới này, ưu cảnh bên trong đại đạo quan ma cùng học tập đối với Lý Tố mà nói, mới là lớn nhất tăng lên. Bởi vì không có người trước, người sau mặc dù cũng có thể tăng lên, nhưng sẽ không như thế kinh người. Tương phản, không có người sau, chỉ cần không ngừng đi tích lũy, cường hóa, sớm muộn có một ngày, còn vẫn như cũ có thể đạt tới trước mắt loại tình trạng này. Hít vào một hơi, Lý Tố một bên tăng lên đồng thời, vừa bắt đầu vận chuyển huyền hoàn tháp, trấn áp tự thân cảnh giới. Thời gian 10 năm, không thể nghi ngờ là một cái tương đương dài dằng dặc thời gian, đối với một cái trong thế giới hiện thực dùng 5 năm không đến thời gian từ phạm nhân đến thiên tiên Lý Tố mà nói, đúng rất kinh người. Nhưng đối với thần thoại giới người tu hành mà nói, cái này cùng ngủ ở trên giường đánh cái khỏ khẽ không sai biệt lắm. Đương nhiên thần thoại phía trên muốn lâu một chút, xác suất lớn có thể tăng lên một trọng hỏi cảnh, ân, bắt trọng trở xuống, trở lên liền không tốt lắm nói. Chúng ta bỏ ra thời gian 10 năm, tăng lên một trọng cảnh giới. Ngươi 10 năm, từ trên trời tiên sơ kỳ tu hành đến viên mãn, còn hỏi đạo thất trọng. Cái này còn có để cho người sống hay không? Lý Tố không muốn biểu hiện quá mức biến thái, chủ yếu là sợ bị người cho nhớ thương, hắn xem như đã nhìn ra, đại la cảnh sẽ không trái với thánh nhân ước định, đó là bởi vì bình thường tình huống dưới, bọn hắn mới sẽ không xuất thủ. Nếu là phát hiện dị thường, bị để mắt tới tỷ lệ không thể nghi ngờ rất lớn. Thời gian 11 tháng trôi qua rất nhanh, Lý Tố tinh hạch 19 tầng tiến lên hơn phân nửa tả hữu sau, cách đó không xa khổng tức nữ đầu tiên tỉnh lại, thu hồi tế gia phượng hoàng vũ. Giờ phút này, nàng tinh thần phấn chấn, trong con mắt có đại đạo chảy xuôi, cảm nhận được năm loại khí tức giao thoa, đúng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo, bọn chúng không tại độc lập, mà là giao ánh sinh huy, bị khổng tức nữ cho triệt để nắm giữ, thai nén ngũ thải thần quang. Lý Tố đôi mắt lóe lên, cái này ánh sáng rất không bình thường, mặc dù một cái chớp mắt liền biến mất, hắn nhưng như cũng cảm nhận được trên người mình đường độ bộ nhận lấy chấn động, xuất hiện 0.001 giây đỉnh trệ cảm giác. Đó là ngũ sắc thần quang sao? Thượng cổ phong thần thời kỳ, khổng tuyên bản lĩnh giữ nhà, danh xưng không có gì không soát. Cuối cùng vẫn là phương Tây thánh nhân hạ trạng, tại đem nó bắt lấy. Phải biết, phong thần một trận chiến, có thể làm cho thánh nhân tự mình hạ trận số lần thế nhưng là ít càng thêm ít, khổng tuyên một cái không môn không phái, phía sau không rõ ra hỏa có thể làm được loại tình trạng này, thỏa thỏa xem như bỏ cái nhỏ dựng ngược. Cảm nhận được Lý Tố ánh mắt, khổng tước nữ quét mắt nhìn hắn một cái sau, không đang chăm chú, tiếp tục quanh chân tu hành, củng cố cảnh giới. Lần này nàng thu hoạch rất lớn, tâm tình vô cùng tốt, bản tộc chí cao thần thông bị tu hành thành công, để nàng cực kỳ vui sướng, cũng liền không quan tâm Lý Tố ánh mắt nhìn chăm chú. Đồng thời lần này cựu cảnh xuất hiện rất nhiều, phải cùng đối phương có không nhỏ quan hệ, nghe đồn hắn đúng 15 hỏa kim đang nhập giai, cho dù không phải, tại 14 lửa phương diện không thể nghi ngờ cũng đi ra cực xa, vượt qua người bên ngoài. Làm thượng cổ khổng tước hậu duệ, nàng kế thừa lao tổ ngông nên, đúng một cái kiêu ngạo mẹ khổng tước, cho tới bây giờ lấy thực lực nói chuyện, cảnh giới thấp người dám nhìn như vậy nàng, không thiếu được bị đánh một trận, giao hấn đối phương biết được mạnh yếu có khác, tôn ti có thứ tự. Rất nhanh, chân long nữ cũng tỉnh, ánh mắt bên trong thủy khí tràn ngập, ẩn ẩn bày biện ra một tia khiến người cảm thấy lạnh lẽo chân ý, hiển nhiên nàng thu hoạch cũng không thấp, trên người long uy càng thêm rõ ràng, thông qua đại đạo minh ngộ, đã dẫn phát chân long huyết mạch. Nương theo lấy nàng tô tỉnh, những người khác cũng nhao nhao tỉnh táo lại. Riêng phần mình mắt sáng lên, dựng chân ý, tăng lên rõ rệt. Không khỏi, đều nhìn thoáng qua Lý Tố, đặc biệt là Phật môn cùng nhân giáo hai người, có chấn động. Nghe đồn từ đầu đến cuối chỉ là nghe đồn, cũng không có chân thực xác định. Bây giờ xác suất lớn truy thạch đối phương kim đang cảnh đi đến rất xa, vượt qua tưởng tượng, đến mức lần này xuất hiện cựu cảnh rất nhiều, bên trong chân ý 10 phần. Xem ra mọi người thu hoạch đều coi như không tệ. Cao Phi trên mặt lộ ra ý cười, hắn hỏi cảnh giới tăng lên một trọng còn nhiều, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, liền có thể tăng lên. Hắn nhưng là song tu, đi Phật đạo đồng lưu, vốn là hỏi tứ cảnh, nhưng chiến lực có thể so với ngũ cảnh, bây giờ tăng lên, chạm đến lục cảnh, không thể nghi ngờ lần này thu hoạch tràn đầy, vượt qua đoạn trước. Đám người nhao nhao gật đầu, đi ra người, ít nhất cũng tăng lên một trọng, dù là Phật môn nhân giáo hai người, cũng đột phá hỏi bắt trọng tình trạng, bước vào cửu trọng chi cảnh. Không chỉ có như vậy, thập trọng phương diện bọn hắn cũng đều có cảm giác, duy nhất khiếm khuyết chính là thời gian tích lũy. Cao Phi hít một hơi, mở miệng nói, như vậy hạng tiếp theo, cái này không cần đi, lãng phí thời gian. Mẹ không tức mở miệng, trực tiếp lắc đầu, thản nhiên nói, tiệt giáo sư đệ cảnh giới quá thấp, vẫn chỉ là thiên tiên sơ kỳ, nguyên thần ly thể sau, tiến về chỗ sâu, cùng tinh hạch hoàn thành tình huống có cực lớn liên quan, đi trước thời điểm mang theo đến không có vấn đề gì, có thể các ngươi cũng biết chỗ sâu phía dưới có không hiểu nguy cơ, một khi xảy ra vấn đề, chúng ta đi tự nhiên là cực nhanh. Nàng chưa nói xong, nhưng chủ quan rất đơn giản, Lý Tố, không được. Lý Tố áp chế có chút hung ác, thời gian 10 năm, hắn vẫn như cũ vẫn chỉ là thiên tiên sơ kỳ, bất quá tới đỉnh phong cấp độ. Rất nhanh, hai cái Long Cung chân Long Nam, chủ nữ cũng gật đầu, bên trong quỷ môn hai người cũng như vậy. Lần này thu hoạch cũng không tệ, ra ngoài trước tích lũy một chút cũng tốt, chỗ sâu không cần gấp gáp như vậy, không đúng hẹn định một chút, trăm năm về sau lại đến, như thế nào? Yêu Đình người mở miệng, hắn cũng không quá muốn đi, cũng không phải nói ghét bỏ Lý Tố, trên thực tế có Lý Tố khả năng này đúng 15 lửa tồn tại, thăm dò ngược lại càng có giá trị. Chủ yếu lần này là bọn hắn thu hoạch cực lớn, lúc này vừa bạn cần tích lũy củng cố, tiến về chỗ sâu đó là tại không có nhiều thu hoạch tình huống dưới, mạo hiểm mà vì, bây giờ lại không tất yếu kia. Trăm năm sau, mẹ không tức lại mở miệng, nàng nhìn thoáng qua Lý Tố, sau đó nói, trăm năm về sau rồi nói sau, khi đó chúng ta có còn hay không là thiên tiên cảnh giới còn không xác định đâu. Nàng nói rất là bình tĩnh, Lý Tố lại nhịn không được khỏe miệng giật một cái, nếu không phải muốn ẩn tàng tự thân cảnh giới, kém chút không có sắn tay áo đi lên đánh người, để nó rõ ràng minh bạch một chút giữa hai bên chênh lệch, đừng tưởng rằng nễ dáng dấp đẹp mắt liền có đặc quyền. Mắt thấy phần lớn người đều như vậy tỏ thái độ, Cao Hoa dừng một chút, hắn thu hoạch cũng rất tốt, nói thực ra nếu có thể cũng nghĩ lập tức bế quan, bất qua ánh mắt hay là nhìn về hướng Lý Tố. Cái này không thể nghi ngờ có chút không quá phúc hậu, không hỏi đạo Lý Tố lai nơi này, không thể nghi ngờ xem như trong bọn họ thu hoạch ít nhất. Lý Tố hít một hơi, không đi. Không đi tính cầu, dù sao hắn muốn đi trở về đồng thời chỗ tốt còn phải một đồng lớn. Trăm năm về sau có phải hay không thiên tiên? Hắc, mẹ không tức ngươi có phải hay không ta không biết, nhưng ta nhất định không phải, ta đây có thể xác định. Nếu các vị sư minh thu hoạch cũng không tệ, vậy liền không đi, vừa vặn sau đó ta cũng muốn chuyên tâm tu hành một chút, củng cố tự thân. Cao Hoa lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, dù sao lần này thu hoạch, bao nhiêu xem như nhận đối phương một chút trợ giúp, lúc này nào đứng lên, liền rất khó coi. Lúc này hắn chuẩn bị tiến hành kêu gọi, để cho người ta mở đường, từ bên trong ra ngoài. Đúng rồi, Ngao Quỳnh so một lần thế nào? Không tin mở miệng, nhẫn nhịn một chút Đông Long cung chân Long nữ đạo. Ngao Quỳnh đôi mắt lóe lên một cái, nói thẳng, đánh cược gì? Ta chỗ này có một viên thượng cổ Long Ngọc, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, ngươi có thể xuất ra cái gì? Ngao Quỳnh nhịn không được hít một hơi, con ngươi xuất hiện dị sắc, tinh thần kết tinh, như thế nào? Vẫn được. Khổng Tinh suy nghĩ một chút, cổ Long Ngọc đối với nàng ý nghĩa không lớn, đối với đối phương phi phạm, trực tiếp gật đầu đạo. Chờ chút, không để ý ta cũng tham gia đi. Nam Long Cung chân Long nhịn không được mở miệng, cùng là Long tộc, thượng cổ Long Ngọc đối với hắn lực hấp dẫn tự nhiên cũng rất lớn. Rất nhanh, Yêu Đình một phương trực tiếp nhìn về hướng Thiên Đình, nở nụ cười nói có dám đánh cược hay không một ván? Ta còn sợ ngươi. Bên trong Quỷ Môn phương diện cũng tìm tới Phật Môn bên kia, tên trọc, đánh cược một lần. Văn Không lễ Phật, lắc đầu cự tuyệt nói, A Di Đà Phật, người xuất ra. Cổ Phật xá lợi. Cực, ngươi muốn cái gì? Đây là. Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút. Một bên Đạo Huyền đi tới bên cạnh hắn, mở miệng cười nói, đánh cược, cược ra ngoài ai ban thưởng càng nhiều. Lý Tố ngây dại, trong ánh mắt nhịn không được một vòng kinh dị, ra ngoài, còn có ban thưởng. Tự nhiên, đại thánh ảnh lưu niệm lần nữa mấy trăm ngàn năm, không chỉ có riêng chỉ là vì hiện hiện sự cường đại của nó, càng có bồi dưỡng kẻ đến sau ý tứ, tiến vào nơi đây người, đối với đạo lĩnh ngộ càng cao, lúc rời đi lấy được ban thưởng thì càng nhiều. Nghe đồn từng có người trực tiếp bị phần thưởng một đạo đại thánh chân ý, thật sự là một đạo, lập tức liền hiện hóa trong tâm thần hắn quan ngộ hư cảnh, như là thực chất. Lấy tự thân tiên lực thanh nén, có thể bộc phát ra vượt biên giết địch chi uy, cực kỳ đáng sợ. Nhìn xem Lý Tố trợn tròn con mắt, coi là nó tiến vào nơi này thu hoạch không lớn, Đạo Huyền nhịn không được an ủi nói sư đệ yên tâm, cảnh giới càng thấp, nếu là có thể có chỗ linh ngộ, ban thưởng không nhất định sẽ kém ngươi cảnh giới kim đan cực cao, có lẽ có thể có được một sợi đại thánh chân ý, phong phú tâm cảnh. Câu nói kế tiếp, Lý Tố không có nghe, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thảo, cái này chính mình sắp đi ra ngoài, lại biến thành cái gì cảnh tượng. Rất đột nhiên, Yêu Đình Đường mở miệng, nói thẳng, xem ra tất cả mọi người có không ít đồ tốt ta, không bằng chơi cái lớn, tất cả mọi người tham gia, bên thắng ăn sạch thế nào. Trương Hạo sư đệ bọn hắn có thể không dùng ra tiền đánh bạc, chỉ chúng ta 12 người, đương nhiên nếu là bọn họ ban thưởng càng nhiều, đồ vật coi như lấy không như thế nào. Đồ tốt quá nhiều, thực sự khiến người tâm động. Lần này lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ ở đây mấy người đối tự thân đều có tự tin lớn lao, tăng lên không gì sánh được rõ ràng. Khổng Tước nữ nở nụ cười, được a, đang lo vật chất không đủ. Mấy người còn lại lướt nhau, suy nghĩ một chút chính mình đốn ngộ tình huống, lúc này cũng cười đứng lên, có thể. Bất quá, nhân giáo Lạc Tâm không hiểu nhìn thoáng qua sư đệ của mình sau, đống nhiên cười nói, nếu đều có hứng thú, được chưa? Rất nhanh, đám người ở giữa buông xuống một đống đồ vật. Thượng cổ Long Ngọc, cổ Phật xá lợi, một viên thượng cổ đàn phương ngọc phủ, đã dòng dã 9 ngôi sao kết tinh. Cái này rất đột nhiên. Lý Tố ngốc ngốc nhìn xem ở giữa đặt đồ vật, lúc này tâm tình rất là phức tạp, bên trong tư vị đủ kiểu. Hắn đây là bên trên đâu? Hay là không lên? Chương 530, ban thưởng, 1, chương 530, ban thưởng, 1, giảng thật, mặc dù trang bức là nhân loại thiên tính, đây là từ hài đồng bắt đầu lên liền dung nhập trong lòng khoe khoang tâm lý. Bất quá, đối với đã trở thành đại nhân Lý Tố, đồng thời thảm tao xã hội đánh đập qua bên dưới, đúng không có chút nào loại suy nghĩ kia. Loại hành vi này, trên thực tế cùng tìm đường chết khác biệt không lớn. Bởi vậy nghe được Đạo Huyền lời nói, trước tiên, hắn có loại nếu không mình trước không đi ra suy nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy đám người này không thèm để ý chút nào lấy ra tiền đánh bạc, đặc biệt là dòng dã chín quả nhiều tinh thần kết tinh, Lý Tố thị giác lập tức không nhịn được bị lôi kéo đi qua, một lần lại một lần. Hắn mặc dù bất tận, nhưng không hề nghi ngờ cùng giàu có kéo không lên quan hệ, liền hắn tiêu hao trình độ, xác suất lớn tại trở thành thánh nhân trước đó, đúng rồi giáo không nổi. Chín ngôi sao kết tinh, nói cách khác dù là trực tiếp thành tựu cảnh giới thái ất, một lát cũng đã đủ dùng. Trong lúc nhất thời, Lý Tố không nhịn được trông mà thèm, tâm động. Yêu Đình Đường, thật là một cái người tốt, một câu, kết sủ tài phú, liền biến thành của hắn đồ vật. Dưới tình huống như vậy, bại lộ một chút xíu đồ vật, vẫn là có thể tiếp nhận dù sao lợi ích lớn hơn tổn thất. Đồng thời Lý Tố cũng nghĩ qua nơi này ban thưởng, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức, nhiều lắm là chính là tại thu hoạch được một chút đại đạo vật chất, tăng thêm một bước một chút thiên cùng, lại hoặc là đạt được hầu ca một sợi chân ý, tăng lên một chút tâm cảnh uy năng. Nơi này dù sao cũng là hầu ca chém giết địch nhân địa phương, không phải chuyên môn thiết kế qua động thiên phúc địa. Tóm lại sẽ không xuất hiện hoa quang bạc trượng, quang mang bốn màu, ban thưởng chí bảo một loại tình huống. Nói cách khác tại làm sao ban thưởng, những người còn lại tối đa cũng liền ý thức được hắn Lý Tố đạt được không nhỏ thu hoạch, nhưng cụ thể thu hoạch một chút cái gì, có bao nhiêu, đúng không, có cách nào rõ ràng tính toán. Nhìn xem kích động đám người, đặc biệt là cái mũi nồng lên thật cao khổng tức nữ, Lý Tố nhịn không được sờ lên cái mũi của mình. Được chưa, đối phương đều mãnh liệt như thế yêu cầu, ngu sao không cầm. Bất quá không nghĩ tới à, đạo huyền gia hỏa này, nhìn có như vậy điểm lôi thôi lết hết, cảnh giới cũng không cao, thế mà cũng là một chó nhà giàu, không chút do dự ném ra một viên tinh thần kết tinh, đều không mang theo đau lòng loại kia. Lý Tố do dự một chút, cũng lấy một đống đồ vật đi ra, thả đi lên. Hắn đúng cái người thực tế, lấy không, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không có ý tứ, tối thiểu ý tứ, đem chính mình thu hoạch não trùng thịt lấy không sai biệt lắm một cân tả hưu thả đi lên. Xem như trợ hứng đi. Nương theo lấy Lý Tố động tác, Cao Hoa bọn người khẽ giật mình, hỏi đều không có, để nó tham dự đánh cược như này, không thể nghi ngờ tương đương quá mức. Lúc đầu dự định nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy Lý Tố lấy ra đồ vật, dù là khổng tức nữ cũng nhịn không được chấn động. Thứ này, trên đó có vật chất chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt bọn hắn cảm nhận được, vật này bất phàm, có cường hóa thần hồn tác dụng. Đây là kỳ vật. Trong chốc lát, các giáo đường ánh mắt đều trở nên có chút khác biệt. Bọn hắn mặc dù nhìn như không thèm để ý chút nào lấy ra giá trị kinh người đồ vật đến đánh cược, trên thực tế những vật này đối bọn hắn mà nói, kỳ thật cũng không tính quá mức chân quý, một chút chính mình căn bản là không dùng được. Bởi vậy, Lý Tố giờ phút này lấy ra đồ vật, trong mắt bọn họ, giá trị vượt xa bọn hắn lấy ra. Kỳ vật, khó được. Đặc biệt là loại này có thể cường hóa thần hồn kỳ vật, càng là hiếm thấy. Dương sư đệ, đạo huyền nhịn không được mở miệng, thứ này, quá quý giá đi. Như loại này có thể trực tiếp tăng lên chính mình kỳ vật, giá cả phi thường kinh người, viễn siêu cái khác, liền xem như thần binh pháp bảo cũng không thể đánh động. Những vật kia có giá, luôn có thể tới tay. Kỳ vật lại khác, mỗi lần cho dù có sơ qua xuất hiện, cũng sẽ lập tức bị người mua đi, lấy kinh người giá cả. Loại này tăng lên, đúng cố định lấy được một điểm là một chút. Hẳn là tiệt giáo thánh nhân chuẩn bị cho hắn đồ vật đi, cứ như vậy đánh cược một khi chuyển đi, người không biết còn tưởng rằng bọn hắn liên hợp lại, lừa gạt tiệt giáo đường đâu. Lý Tố không thèm để ý cười cười, không có việc gì, thứ này nhiều cũng không có tác dụng gì. Hắn đây là lời nói thật, dù sao liền xem như kỳ vật, cũng không thể một mực tăng lên. Tân hỏa cờ mang theo hắn không ngừng đi giết, làm không sai biệt lắm 5 tấn tả hữu. Hắn ăn không sai biệt lắm hơn 500 cân, hiệu quả đã không rõ ràng, đương nhiên tăng lên cũng là không kém, cảm giác đại não đô linh động không ít, tăng lên 3 tầng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm đúng cuối cùng bị tân hỏa cờ giết chết cái kia, đúng cảnh giới thái ất, cao một cái mặt tầng, hiệu quả cực kỳ kinh người, ăn hết 1-2 đều có một loại da đầu tê dại cảm thụ, tăng lên rõ rệt, bởi vậy thiên tiên cảnh giới đối với hắn ngược lại không có gì ý nghĩa. Một cân tả hữu thiên tiên kỳ não trung thịt, so sánh với trong tay đầu, thật không tính là gì. Đám người lại một lần kinh ngạc một chút, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lý Tố lúc nói lời này đúng thật không thèm để ý cái này bước, trang bọn hắn đơn giản đội vàng không kịp chuẩn bị. Khổng tước nữ lập tức nở nụ cười, có chút hơi lạnh, nhưng cùng lúc đó ánh mắt sốt ruột. Loại này mạo xưng là trang hảo hán hành vi, nàng có chỉ là trong lòng cười lạnh, nếu đối phương như vậy bức thiết muốn đưa bảo vật, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không chỉ là nàng, Long nữ, Long nam, ủy môn hai vị, Thiên đình, Yêu đình, thậm chí nói Phật môn cùng nhân giáo sư huynh đều có chút không rời mắt nội con người. Loại này bổ não kỳ vật là phi thường hiếm thấy, so với người nhân sâm, bàn đào đều muốn thưa thớt, cũng không biết tiệt giáo thánh nhân là từ đâu lấy được. Xem ra hẳn là cho Lý Tố không ít, nếu không mình vị sư đệ này không có khả năng làm ra loại kia biểu hiện. Nhân giáo Lạc Tâm sư minh, đồ vật xiển giáo Cao Hoa cùng đạo huyền nhau thở dài. Một hồi đạt được mặc dù kỳ vật sẽ không lui, tinh thần kết tinh đưa đối phương một khối đi, tam giáo dù sao đồng khí liên trì, đồng thời cũng làm cho Lý Tố mua cái giáo hấn, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, dạng này kỳ vật, chính mình tối lặng lẽ ăn liền tốt, lấy ra liền rất không đúng, thực sự không được, tại trong sư môn đấu giá cũng là cứ tốt, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đạo huyền nhịn không được đưa tay vô vô Lý Tố bà bay, một tên đáng thương. Đồ vật nếu là bị mấy người bọn hắn đạt được, còn tốt. Nếu là bị Yêu đỉnh, bên trong quỷ môn, Long tộc, Khổng tước bọn hắn chiếm đi, sau đó đoán chừng có một đoạn thời gian, đúng gặp không đến người. Coi như tiệt giáo thánh nhân đúng cha hắn, cũng quả quyết không có khả năng để nó như vậy lãng phí, đến mang về hảo hảo giao hấn. Không hổ là tiệt giáo nhận dạy đường, có thánh nhân trấn trận, tùy tiện xuất ra một vật, đều vượt qua tưởng tượng. Đem đồ vật phong tồn đứng lên, lấy thể ước trấn áp, bên thắng cùng ăn, Cao Hoa nói thẳng, như vậy, bắt đầu. Đám người nhẹ gật đầu. Cao Hoa trực tiếp liên hệ bên ngoài, thông đạo mở ra. Đi thôi. Một đoàn người trực tiếp đi ra ngoài không thể nghi ngờ so lại đến đòi đơn giản nhiều, bất quá trước mắt, một đoàn người liền trở về cái kia trên đỉnh núi. Giờ phút này, trên đỉnh núi cái kia hay là cái kia khỉ nhỏ, phụ trách mở đường, giúp bọn hắn từ bên trong đi ra. Đứng tại chỗ, khỉ nhỏ nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn xem đi ra đám người, yên lặng chờ đợi. Cao Hoa mấy người cũng đúng hít một hơi, đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cái kia bị Tề Thiên Đại Thánh đánh ra tới kỳ cảnh. Chỉ chốc lát sau, kỳ cảnh có biến hóa, có ánh sáng điểm rơi xuống. Điểm sáng ước chừng mấy chục tà hữu, chia hai nhóm, phân biệt trôi hướng yêu đỉnh cùng trời đỉnh thực lực thấp nhất hai người, Tiêu Liệt cùng Vương Điểm trên thân. Đối mặt một màn này, Cao Hoa bọn người chương 530, ban thưởng 2, chương 530, ban thưởng 2, không khỏi ngơ ngác một chút, lại là hai người bọn họ trước hết nhất, mà không phải Tiệt giáo sư đệ. Lý Tố làm tiên tiên sơ kỳ, trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ thuộc về trước hết nhất hẳn là bị đào thải rơi, không nghĩ tới lần này tiến vào, hắn thu hoạch thế mà còn tại hai cái hỏi tam cảnh phía trên. Điểm sáng trực tiếp tạo thành một sợi chân ý, tiến vào Tiêu Liệt cùng Vương Điểm trong thân thể, một giây sau, hai người đỉnh đầu xuất hiện đại thánh hư ảnh, bị phong phú không ít. Mặc dù mình hai người trước hết nhất đào thải, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cảm thụ được chính mình tăng lên, cũng không nói cái gì. Dù sao, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có bị tính ở đánh cược bên trong. Sau đó, hẳn là Tiệt giáo Dương sư để đi. Vừa cảm thụ tự thân thu hoạch, Tiêu Liệt hai người ánh mắt hơi động một chút, nhìn về hướng Lý Tố. Mặc dù trong đội ngũ còn có hai cái tam cảnh, Đông Xiển giáo đạo huyền, cùng nhân giáo tiểu sư đệ Trương Hạo, có thể người sáng suốt đều biết, hai tên này nội tình rất không bình thường, đặc biệt là Trương Hạo, thứ nhất có lẽ lấy không được, nhưng năm vị trí đầu có cực lớn khả năng. Hắn trên người đạo ý nồng đậm, mười phần bất phàm. Một giây sau, hoàn toàn chính xác có ánh sáng điểm rơi xuống, lần này cũng rất nhiều, có trên trăm điểm. Bất quá bay đi phương hướng, lại gọi tất cả mọi người đúng khẽ giật mình, đúng vị môn hai vị sư minh sư tỷ, còn có Nam Long cung Chân Long. Điểm sáng xuất hiện trước, không thể nghi ngờ bọn hắn tương đương tự tin, trên thực tế trăm điểm hoa quang cũng không kém, thành tích rất tốt. Tuyệt đại bộ phận tiến vào bên trong lĩnh ngộ, có thể được đến mấy chục điểm đều rất tốt. Đại thánh chân ý chọn vẹn ba sợi không nói, còn có vật chất đặc thù rơi xuống, trực tiếp dung nhập bọn hắn tiên cung. Ân, không sai, đúng đại đạo vật chất. Quỷ môn hai vị thở dài, thật đáng tiếc, chính mình thế mà bị loại Nam Long lấy nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, trong đôi mắt lại vẻ không cam lòng, mịt mờ đến cực điểm nhìn lướt qua Đông Long cung Nữ Long, hai đại long cung đối chọi gay gắt. Thiên tiên cái này mặt tầng không thể nghi ngờ mạnh nhất chính là hai người bọn họ bây giờ hắn thua, mang ý nghĩa thực lực đối phương càng mạnh. Bất quá, theo đại đạo vật chất dung nhập, hai người một rồng trên mặt đều lộ ra rất sảng khoái không gì sánh được thần sắc, cảm giác số lượng cũng không nhiều, nhưng run rẩy lại so Lý Tố còn nghiêm trọng, khí tức tăng lên cũng rất kinh người. Đại đạo vật chất hiệu quả có tốt như vậy? Lý Tố ngơ ngác một chút, rất sảng khoái đúng có, nhưng rất hiển nhiên phản ứng của hắn nhiều nhất chính là trời rất nóng uống một ly đá có cả có lạ, ba người này bất kể thế nào nhìn trực tiếp đều là trời rất nóng bị trực tiếp ném vào trong hầm băng, kém chút đông chết. Không đợi ba người vui vẻ kết thúc, lại có điểm sáng xuất hiện, lần này thật không ít, mỗi một đạo đều đạt tới 200 trở lên. Thiên đỉnh Sở Dương, Yêu đỉnh Hàn Mâu, Đạo Huyền, Cao Hoa bốn người. Lần này ban thưởng không thể nghi ngờ càng nhiều, chân ý tiếp cận năm sợi, đại đạo vật chất cũng rất nhiều, không sai biệt lắm lớn cỡ bàn tay, để bốn người nhịn không được run rẩy. Bất quá, so sánh với ban thưởng, ánh mắt mọi người có chút không thể tưởng tượng. Bọn hắn không tự chủ được nhìn về hướng Lý Tố, làm sao có thể? Đối phương còn không có hỏi, làm sao có thể ở bên trong thu hoạch so hỏi ngũ cảnh còn nhiều? Ban thưởng cũng không có bởi vì đám người suy nghĩ dừng lại, tiếp tục có ánh sáng điểm ra hiện, hơn 300 một đạo, phân biệt rơi vào lòng nữ Ngao Quỳnh, nhân giáo Lạc Tâm, Phật môn nghe mình không bên trên. T. Hít một hơi, đám người nhao nhao nhìn thoáng qua Khổng Tức Nữ, nhân giáo tiểu gia hỏa Trương Hạo, cùng Lý Tố một chút. Khó trách Khổng Tức Nữ tự tin như vậy, lần này nàng tăng lên, là thật rất không bình thường. Còn có nhân giáo tiểu gia hỏa, không nhìn ra à, rõ ràng vừa mới hỏi tứ cảnh, dĩ nhiên như thế bất phàm. Về phần Lý Tố, Dương sư đệ không biết cái gì đều không có đi. Nơi này, sử thượng thấp nhất thành tích đúng một cái vẹn vẹn đành phải 5 cái điểm sáng ra hỏa, bởi vậy Dương danh hồi lâu bị vô số người biết được. Bất quá đối phương ngay lúc đó cảnh giới cũng là thiên tiên biến mãn, đi ra vừa vặn hỏi nhất cảnh. Thiên tiên sơ kỳ tiến vào bên trong, xem như bồi chạy sao? Cao Hoa bọn người không khỏi im lặng, không thể nghi ngờ cái này có chút ngoài dự liệu. Những người còn lại mặc dù không nói gì, nhìn xem Lý Tố ánh mắt không thể nghi ngờ có chút đồng tình sát thái. Đặc biệt là Khổng Tức Nữ trực tiếp nhìn lướt qua Lý Tố, một tên đáng thương, sau đó không thể nghi ngờ một đoạn thời gian rất dài sẽ trở thành bi kịch đại danh từ đi. Ân. Ngươi hỏi vì cái gì mọi người không đi nghĩ Lý Tố thành tích tốt hơn? Làm sao có thể? Đối phương mới là thiên tiên sơ kỳ, còn không có hỏi đâu, muốn hắn so với chính mình bọn người còn mạnh hơn, đạo này không phải hỏi không? Quả nhiên, lại có quang mang rơi xuống, lần này là Khổng Tức Nữ, còn có Trương Hạo. Không thể nghi ngờ, có chút kinh người. Không nghĩ tới trốn ở sư huynh sau lưng, một mặt sợ hãi tiểu hài, vậy mà trực tiếp cùng Khổng Tức Nữ đặt song song. Khổng Tức Nữ giờ phút này cũng có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng là đã thức tỉnh ngũ sắc thần quang, triệt để kích hoạt lên tiên thiên huyết mạch, thế mà cùng nhân giáo một cái tam cảnh tiểu gia hỏa ngang hàng. Trong lúc nhất thời không ít người trực tiếp nhìn về hướng Lạc Tâm, khó trách đối phương trước đó nghe được yêu đình đạo tử lời nói sau, ánh mắt sẽ cổ quái như vậy, nhìn chính mình sư đệ một chút, hiển nhiên hắn đúng minh bạch, nhà mình sư đệ bất phàm. Quả nhiên, không hổ là nhân giáo đệ tử, im lìm không ra tiếng phát đại tài. Hai người ban thưởng đều rất kinh người, điểm sáng vượt qua 500 không chỉ có đại lượng đại đạo vật chất, đại thánh đạo vận cũng có một đạo, hoàn chỉnh một đạo. Rơi vào thân thể trong nháy mắt, hai người trên đỉnh đầu đều trực tiếp xuất hiện kinh người thánh tượng, bên trong thai nghén uy năng đáng sợ, có chém thái ớt chi uy. Cao Hoa thở dài, mặc dù tổn thất một khối tinh thần kết tinh, nhưng vẫn là đạt được không ít tin tức hữu dụng, nhân giáo tiểu hải, xem như ngoại ý muốn chi kinh đi. Nhìn xem đỉnh đầu đại thánh cảnh tượng không tại tiếp tục xuất hiện động tĩnh, xác định Lý Tố hẳn là một chút thu hoạch đều không có sau, Cao Hoa trực tiếp mở miệng nói, đặt song song. Lời nói chưa rơi, Cao Hoa lại phát hiện, từ đầu đến cuối không nói một lời, cho dù nói khổng tức nữ hai người sinh ra tinh quang số lượng đều không có phản ứng gì khỉ nhỏ, lúc này nó lại nhìn chòng chọc vào Lý Tố, khỉ mắt trợn tròn lên, có chút không thể tin. Cùng người khác khác biệt, nó mới là rõ ràng nhất đại thánh kỳ cảnh khỉ. Đừng nói tiên tiên sơ kỳ, liền xem như kim đan, chỉ cần tiến vào, đi ra liền tất nhiên sẽ có thu hoạch. Trong lịch sử ít nhất người, không phải 5 điểm tinh quang, mà là một chút cổ vũ thưởng. Đồng thời, coi như Lý Tố tiến vào thật cái gì đều không có linh ngộ, ban thưởng cấp cho kết thúc lời nói, đại thánh kỳ cảnh cũng nên sẽ tự động biến mất, mà không phải tiếp tục tồn tại. Bây giờ tình huống này, đừng nói biến mất, đồng thời rõ ràng ở vào thai nghén bên trong, cái này rất kinh khỉ mang ý nghĩa tiệt giáo đường ở bên trong thu hoạch cực lớn, hơn nữa còn là vượt qua tưởng tượng loại kia. Bởi vì dù là liền xem như đã từng xuất hiện mạnh nhất ngàn điểm quan mang, cũng không trở thành để đại thánh kỳ cảnh xúc tích, đều là trực tiếp cấp cho. Hắn tại kỳ cảnh bên trong, làm cái gì? Làm trên trận duy nhất một cái thái ớt khỉ, hơn nữa còn là thần thoại khỉ, không thể nghi ngờ không ai sẽ coi nhẹ, bởi vậy khi phát hiện nó khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin thần sắc nhìn xem cái nào đó bọn hắn coi là không có bất kỳ cái gì ban thưởng người thời điểm, không chỉ là Cao Hoa, trong mọi người tâm cũng nhịn không được, hơi hồi hộp một chút. Mặt thạ thẻ. Tinh quang, xuất hiện. Trong chốc lát, toàn bộ đỉnh núi đều bị bao phủ đi vào, tạo thành không gì sánh được sáng chói màu sắc. Tinh điểm không ngừng chấn động, không ngừng đan xen, hồi thu mà lên, dẫn phát dị tượng. Thời gian không có tiếp tục bao lâu, không sai biệt lắm 10 giây tả hữu. Hoa quang run lên, hết thảy tất cả đều biến mất, thay vào đó một sợi lông khỉ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đó là cái gì? Thần dị, kỳ dị, kinh dị. Một sợi lông khỉ, bên trong thai nghén tạo hóa, trên thân thể chạy xuôi kim quang, có vĩnh hằng chi lực, có bất hủ hào quang. Nó phiêu nhiên xuống, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt, chuyển tiến vào Lý Tố cái óc, biến mất không thấy. Mọi người ở đây không gì sánh được nghi ngờ thời điểm, khỉ nhỏ chấn động vô cùng mở miệng nói, cứu mạng lông tơ. Đơn giản bốn chữ, trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin siết chặt nắm đấm của mình. Cứu mạng lông tơ. Đó là cái gì? Đó là Phật môn mạnh nhất hai vị Bồ Tát một chồng, Quan Âm Bồ Tát ban tặng, lấy nàng Ngọc Tịnh Bình bên trong Dương Liễu biến thành. Thượng cổ Tây Du cũng không phải trong sách đơn giản như vậy. Bản thân là một trong thập nhị kim tiên, thỏa thỏa thượng cổ đại năng, sau lại lấy đại thừa pháp ứng thuận đại nguyện, mặc dù chỉ là Bồ Tát chính quả, lại không hề nghi ngờ bước vào thánh nhân cảnh giới độ cao hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là phục sinh cây quả nhân sâm, cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến, đây chính là thánh cảnh, cây ăn quả, đều có thể phục sinh, có thể nói thủ đoạn ngập trời. Lại nói đại thánh duy nhất một lần vận dụng cứu mạng lông tơ, phá cũng là thượng cổ chí bảo, âm dương nhị khí bình, đây chính là ngay cả đại thánh lịch vạn kiếp bất hoại đều gánh không được bà bối, mặc dù thiên đình tụ hình, lao quân trong lò lăn lăn có chút hơi nước, nhưng hầu ca kim thân cũng không phải đùa giỡn, nhiều như vậy bảo bối ăn vào bụng ra, tại tăng thêm nó thiên phú dị bẩm, liền xem như 15 lựa thần thoại phía trên, cùng cảnh giới chỉ sợ cũng phải bị đánh tìm không thấy. Nam Bắc đi. Đồng thời, nghe một chút tên của nó, cứu mạng lông tơ a, đúng, cái tác dụng gì? Tự nhiên là cứu mạng dùng. Phía trên rõ ràng có vĩnh hằng chi ý, còn có bất hủ hào quang, nhằm vào mặt tầng, chỉ sợ không phải thiên tiên, thái ớt, thấp nhất cũng là đại la, thậm chí thánh nhân trên tay bảo mệnh. Cái này vượt xa khỏi tưởng tượng, đơn giản khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, đám người nhịn không được trưởng thành miệng của mình, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, một chữ đều nói không ra. Mặt mũi này, ba ba ba đánh chính là thật đau. Đặc biệt là Cao Hoa, hắn đều mở miệng chuẩn bị để khổng tức nữ cùng Trương Hạo chia đều, nhận định Lý Tố lần này tiến về hoàn toàn chỉ là buổi chạy, không thu hoạch được gì. Một bên, Đạo Huyền còn dự định tiến lên an ủi, hắn suy nghĩ rất nhiều, chủ động giúp đối phương kiếm cớ, đối phương dù sao không hỏi đạo chờ chút, đồng thời sau đó còn làm xong dự định, để mọi người không cần đàm luận, tránh cho sinh ra không tốt ảnh hưởng. Dù sao bọn hắn lần này thu hoạch cực lớn, cùng Lý Tố có nhất định quan hệ, không có khả năng quá mức. Kết quả một bụng lời nói, như là một ngụm bục đờm, vây lại trong khí quản mặt, một cái kia biệt khuất ra đối mặt ánh mắt của mọi người, Lý Tố có chút xấu hổ cười cười, sau đó nói, thực sự không có ý tứ. Chương 531, linh hầu bộ tộc khốn cảnh chương 531, linh hầu bộ tộc khốn cảnh vậy mà đạt được dạng này ban thưởng, đơn giản không thể tin được. Phải biết đại thánh kỳ cảnh ở chỗ này đã có vài chục vạn năm lâu, nó ban thưởng tối đa cũng chính là đại thánh đạo vận, cũng có thể tăng lên thiên cung đại đạo vật chất. Đương nhiên, hai tên này đều vô cùng chân quý, giá trị kinh người. Có thể cứu mệnh lông tơ, cái này đã trực tiếp là thần thông truyền thừa đi. Không hề nghi ngờ tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Khi nhỏ cũng rất kinh ngạc, nơi đây có đại thánh truyền thừa, linh hầu bộ tộc các con khỉ đúng biết đến, linh hầu bộ tộc có không ít khỉ đều chiếm được qua truyền thừa, tỉ như nói chính nó liền từng thu được. Đây là linh hầu bộ tộc đặc hữu đặc quyền, ngoại nhân không thể nghi ngờ là rất khó chiếm được. Ngoại nhân muốn đạt tới loại trình độ này, rất hà khắc, không, cơ hồ phải nói không có cách nào hoàn thành mới đối. Cần thanh lý bên trong tồn tại đáng sợ sinh mệnh, thú. Linh hầu bộ tộc tự nhiên biết rõ đại thánh kỳ cảnh tình huống bên trong cái gọi là chẳng lành. Trên thực tế đúng đại thánh gia gia đại phá diệt lúc địch nhân, đối phương mặc dù bị đại thánh gia gia lực lượng trấn áp, cũng không có triệt để tử vong. Mấy chục vạn năm xuống tới, có bộ phận thân thể thoát ly áp chế, giấu ở mảnh này kỳ cảnh bên trong. Đằng sau phát sinh chẳng lành, đều là bởi vì quan hệ của bọn nó, xâm nhiễm bóp méo tiến vào người linh hồn bố trí. Đương nhiên, đây là một cái bí mật, linh hầu bộ tộc cũng không có công bố ra ngoài. Trên thực tế cái thứ nhất xảy ra vấn đề cũng không phải ngoại tộc người tới, mà là linh hầu bộ tộc bên trong mấy ngàn năm cũng khó khăn đến thấy một lần thiên tài, nó liền xảy ra vấn đề, linh hồn phát sinh dị biến. Nghĩ tới đây, khỉ nhỏ không khỏi cúi đầu, thú rất đáng sợ, rất khó giết chết, bọn chúng trên bản chất đúng từ bị đại thánh gia ra chấn áp cái kia đáng sợ quái vật trên thân thể rơi xuống, thuộc về đối phương phân thân, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Liền xem như khỉ nhỏ, làm thái ớt thần thoại, nếu là đối mặt quái vật kia thái ớt phân thân, cũng khó có thể đối địch, lực lượng độ rộng quá cao, quá mức kinh người. Đối phương tất nhiên giết chết thú, nhưng hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ lại có được chí bảo? Khi nhỏ những ngày thiên hạ đến, cũng nghe đến không ít liên quan tới trước mắt vị này tiệt giáo đường tin tức, nghe đồn hắn đúng thánh nhân chi tử, có thụ yêu thích, đúng tiệt giáo nhận dạy đường. Nghĩ như thế, đối phương có chí bảo bảo hộ, có lẽ liền không quá ngoài ý muốn. Hẳn là thánh nhân ban cho, dùng để bảo mệnh. Nếu là như vậy cũng là có thể giải thích, hắn vì cái gì có thể được đến truyền thừa. Nghĩ tới đây, khi nhỏ có chút kích động, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về hướng đại thánh kỳ cảnh, nếu là hắn thật giết thú, công pháp truyền thừa ngược lại là thứ yếu, phía sau đại thánh đạo vận mới là trọng điểm. Quả nhiên, đại thánh kỳ cảnh ở đây chấn động lên, phun ra đại lượng đạo vận, đúng đại thánh ý chí, từng cỗ, lại một cỗ, cuối cùng tạo thành một viên kết tinh, hướng phía Lý Tố Phi đi. Còn có ban thưởng. Đồng thời, kết tinh này, cao hoa bọn người không nhịn được run rẩy đứng lên, bên trong dựng dục một luồng khí tức đáng sợ, có cực kỳ hung bạo nhất niệm. Đúng đại thánh ý chí, hoàn toàn không phải bọn hắn thu hoạch được có khả năng tương đối, vượt qua tưởng tượng quá nhiều, mức độ đậm đặc cơ hồ là bọn hắn mấy chục lần. Một khi hấp thu, cùng tự thân tâm cảnh dung hợp, sợ rằng sẽ trực tiếp hình thành đặc thù tự thần, có được kinh thiên chiến lực. Đối mặt một màn này, khỉ nhỏ nhịn không được kích động, nó thân hình đều đống lúc đích, kém chút trực tiếp đưa tay, muốn đem viên này kết tinh chặn lại đến. Bất quá, chỉ là một cái chớp mắt qua đi, khỉ nhỏ lập tức đem ý nghĩ này để ở, vùi vào đáy lòng. Đương nhiên, nó mặc dù thu hồi suy nghĩ, Lý Tố hay là trước tiên phát hiện, không chỉ là Lý Tố, cao hoa mấy người cũng cảm nhận được. Một mực bình thản khỉ nhỏ, trong nháy mắt bạo phát ra hết sức kinh người suy nghĩ. Đưa tay đem kết tinh tiếp được, tại khỉ nhỏ lắp bắp trong ánh mắt, Lý Tố cũng không có trực tiếp hấp thu, mà là vừa quay đầu, nhìn về hướng đối phương, hơi nghi hoặc một chút nói tiểu không sư minh, muốn cái này. Đối phương hành vi không thể nghi ngờ phi thường cổ quái, đại thánh kỳ cảnh trước khi đến hắn tự nhiên nghe qua, cũng không có chưa nghe nói qua linh hầu bộ tộc sẽ đánh tiến vào kỳ cảnh người chủ ý, đồng thời linh hầu bộ tộc thuộc về thiên đình chi nhánh, mặc dù độc lập tự chủ, tại đông vực thanh danh rất tốt. Không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là vật này là đại thánh kỳ cảnh cho hắn ban thưởng, người bên ngoài không cách nào cắt đoạn. Đối phương không có khả năng không biết điểm này, nhưng vẫn là theo bản năng lên suy nghĩ. Khi nhỏ cúi đầu, không dám nhìn tới đại thánh kết tinh, rất sợ tại lên suy nghĩ, nó đưa tay chụp chụp mặt khỉ của mình, sau đó nói, tiệt giáo đường, xin ngươi hấp thu kết tinh này sau, có thể đi tiến hành cửa thứ hai khảo hạch sao? Cửa thứ hai khảo hạch. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhớ kỹ đối phương không thể nghi ngờ trước đó cũng chuyên môn đề cập qua một lần, cái này linh hầu bộ tộc khỉ con ngưỡng rất nhiều sao? Đều không kịp chờ đợi muốn tặng người. Không hề nghi ngờ, viên này kết tinh nếu là Lý Tố tương chi hấp thu, tâm cảnh đoán chừng có thể trực tiếp đạt thành, chân chính dựng dục ra một tia thuộc về đại thánh lực lượng, dù là chỉ là một tia ba động, đối với cùng cảnh giới, thậm chí bước vào giai mà nói, đều sẽ hình thành cực kỳ đáng sợ chấn áp hiệu quả, làm cho đối phương một thân thực lực không phát huy ra nguyên bản tầng 7, không, thậm chí tầng 5 tình trạng. Không chỉ là Lý Tố nổi lên nghi ngờ, đạo huyền mấy người cũng không gì sánh được nghi hoặc, nhìn xem khỉ nhỏ trong ánh mắt lộ ra không hiểu thân sắc. "Ai, tiểu không, ngươi dẫn bọn hắn đến đây đi." Một đạo thở dài tiếng vang lên, thanh âm không gì sánh được dàn mua. Khỉ nhỏ ngơ ngác một chút, lập tức nói, "Đúng, ra ra. Chư vị sư đệ sư muội, xin mời đi theo ta." Khỉ nhỏ trực tiếp quay đầu, hoàn toàn không có đi nhìn Lý Tố trên tay đại thánh kết tinh ý tứ, trực tiếp dẫn đường hướng phía dưới núi mà đi. Đám người liếc nhau một cái sau, Cao Hoa đem đánh cược đồ vật đưa cho Lý Tố hậu, trực tiếp đi theo. Không thể nghi ngờ, giờ khắc này so sánh với cái gọi là đánh cược, bọn hắn mấy vị hiếu kỳ vừa rồi tiểu không sư minh hành vi, cái này không thể nghi ngờ rất là hiếm thấy. Phải biết cái này đại thánh kỳ cảnh, bị linh hầu bộ tộc bung ra cũng không chỉ đúng một ngày hai ngày, mà là mấy chục vạn năm lâu, tới đây khiêu chiến không ít người, hàng năm đều có. Cho dù là đại giáo đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, trong tông môn trưởng bối cũng sẽ chuyên môn căn dặn, để cho bọn họ tới Hoa Quả Sơn đi khiêu chiến một chút đại thánh kỳ cảnh. Cũng không có xuống núi, mà là tại giữa trường ương khỉ nhỏ trực tiếp mang theo Cao Hoa bọn người trực tiếp chuyển tới, đi một bên khác. Bên này là cửa thứ hai khảo nghiệm chi địa. Văn Không Hòa Thượng mở miệng, hắn trước đây không lâu tiến hành qua khiêu chiến, tới qua nơi này bên cạnh một lần. Nhất thời, một đoàn người càng thêm nghi ngờ. Không có không sai biệt lắm đi gần phân nửa giờ tả hữu, đi tới một cái trống trải khu vực, nơi này là một cái diễn võ trường, bất quá lúc này cũng không có khỉ. Trên vách đá dựng đứng có một cái cự đại không gì sánh được đại thành giống, giả bộ như đi lên nhìn đúng từ áo long cung bộ kia, cũng chính là áo lơi sắc hoàng kim giáp, nó sen bước dày mây, cánh phượng tử kim quan. Mà tại đại thánh giống dưới chân, có một tảng đá lớn, phía trên khắc họa lấy trận văn, thật nhiều, sâu cạn khác biệt côn ảnh lưu tại phía trên, đại bộ phận đều là không trọn vẹn chỉ có đến tới hoàn chỉnh. Trong đó bắt mắt nhất chính là vị trí trung ương bên trên, bị gõ đi ra ba đạo, côn ảnh cực sâu, không ngừng lưu lại, còn đánh vào đi trọn vẹn một tấc. Văn Không Hòa Thượng mở miệng nói, nơi đó chính là cửa thứ hai khảo hạch, lấy đại thánh tâm cảnh toàn lực ứng phó oanh kích cự thạch, nếu là có thể lưu lại hoàn chỉnh côn ảnh, liền có thể trực tiếp thu hoạch được vạn năm khỉ con ngưỡng. Trước đó Bần Tăng từng tới khiêu chiến, đáng tiếc chỉ để lại một nửa hư ảnh. Nhân giáo đệ tử Lạc Tâm cũng nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng tới khiêu chiến qua, không chỉ là bạn năm khỉ con ngưỡng quan hệ, khi xuất phát lão sư của hắn từng có bằng giao, để hắn khiêu chiến cửa thứ hai, nếu là thiên tiên cảnh không được, vậy thì chờ đến thái ớt đằng sau lại đến. Không chỉ là hắn, có thể nói trừ Lý Tố, Trương Hạo mấy cái cảnh giới hơi thấp người bên ngoài, những người khác tới khiêu chiến qua. Long cung hai người, Khổng Tước nữ đều là như vậy. Khi nhỏ không nói gì, tiếp tục dẫn đám người đi lên phía trước, trực tiếp vượt qua khiêu chiến tảng đá, đi tới đại thánh giống trong đó một chân bên dưới. Tiên lực tràn ra, một đạo cửa ngầm xuất hiện. Khi nhỏ quay đầu nói, cửa này thông hướng dưới mặt đất, cũng chính là các ngươi chỗ khiêu chiến tảng đá chính phía dưới. Đám người khẽ giật mình, tảng đá kia chính phía dưới. Có ý tứ gì? Dưới tảng đá phương, còn có thứ gì sao? Duy chỉ có Lý Tố, khẽ cho mày, nhìn về hướng khỉ nhỏ nói cái kia cự thú. Bên trong có khí tức chạy ra đến, tiếp xúc với hắn đến từng tới bóng đen rất giống. Khỉ nhỏ sững sờ, đồng tử có chút co rụt lại, hít một hơi thật sâu, quả nhiên, nghĩa gặp. Ân. Lý Tố gật gật đầu, quan sát cựu cảnh thời điểm, bất chi bất giác đi có chút sâu, tao ngộ một loại sinh vật quỷ dị, toàn thân bị hắc khí bao phủ, rất là tà dị, muốn xâm nhiễm linh hồn của ta. Cao Hoa bọn người giật mình, không khỏi nhìn thoáng qua Lý Tố, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà tao ngộ đại thánh kỳ cảnh bên trong chẳng lành. Đối với bất kia, cho dù nói đại giáo bên trong ghi chép cũng đúng là nói không tỉ mỉ, chỉ nói là vật này tà dị. Khi nhỏ không có nhiều lời, trực tiếp dẫn đầu đi vào cửa ngầm. Phía dưới là một cái cự đại không gian, chính giữa có một cây cột đá, trên cột đá khắc đầy các loại đại đạo đường vân, có trấn áp chi lực. Thang lầu không sai biệt lắm có 3000, toàn bộ vách tường không gian bên trên cũng khắc lấy rất nhiều văn tự. Mà nhất làm cho Lý Tố bọn người kinh ngạc chính là, trên cột đá có thánh văn, càng có đại la đạo vận. Đồng thời những văn tự này lực lượng, mọi người tại đây đều không xa lạ gì, đúng bọn hắn đại giáo thánh nhân lưu lại. Đây là phong ma trụ, lại còn có thánh văn. Phía dưới phong ấn là vật gì? Văn Không Hòa thượng con ngươi nhịn không được co rụt lại, nhận ra cột đá này tình huống. Phong ma trụ. Nghe được ba chữ này trong mấy mắt, Cao Phi mấy người cũng nhịn không được sắc mặt biến đổi, danh tự này bọn hắn không thể nghi ngờ nghe qua, nhưng vật thật tuyệt đối là lần đầu. Vật này tại Tây vực bên kia tương đối phổ biến, đúng Phật môn thủ đoạn. Để mà trấn áp từ địa phủ chỗ sâu đi ra đáng sợ tà dị, bởi vì khó mà giết chết sau sẽ từ địa phủ chỗ sâu phục sinh, xuất hiện lần nữa, cuối cùng chỉ có thể dùng trấn áp phương thức, đem nó câu thúc nguyên địa, không cách nào động đậy. Bên trong quỷ môn hai tên đường cũng không khỏi hít một hơi, mặc dù cùng Phật môn không hợp nhau lắm, nhưng quỷ môn bên trong đã từng xảy ra việc tình, cuối cùng quỷ môn thánh nhân đi tìm Phật môn thánh nhân, mang về một cây phong ma trụ. Bây giờ còn tại trong quỷ môn, bất quá so sánh với căn này, cây kia nhỏ quá nhiều, đồng thời bị quỷ môn pháp thuật quấn quanh, trong thời gian ngắn không thể nhận ra. Khi nhỏ không nói gì, chỉ là mang theo đám người một đường hướng phía dưới, mãi cho đến đầu bậc thang cuối cùng. Trong chốc lát, dù là đường bọn họ tâm thần kiên định, cũng không nhịn được đống nhiên đại biến, trong con mắt chảy ra hãi nhiên thần sắc, không thể tin nhìn xem trấn ma trụ dưới đáy bị đè ép đổ vật, khó mà hình dung, không cách nào nói rõ, chỉ có một loại uy mắng khủng bố ở trong lòng tràn ngập. Nơi đó có một con khỉ con, nó khí tức vô cùng tương đại, đáng sợ đến cực điểm, nhưng là đầu của hắn lại xảy ra vấn đề, nửa bộ phận trên biến mất, có một không ngừng ngạo nghệ đại não, sinh trưởng ra vô số xúc tu cùng huyết nhục linh hồn quấn giao ở cùng nhau. Thân thể của hắn đã phát sinh dị biến, phía trên mọc đầy từng cái trong mắt, toàn thân đều đang chảy máu đen, bên trong khí tức cực đoan tà dị, chỉ là nhìn xem liền có một loại đạo tâm bất ổn, tư duy nổi điên cảm thụ. Nó gọi Tôn Thánh, đúng ta linh hầu bộ tộc 70 vạn năm trước ưu tú nhất tộc nhân, thiên phú cái á một đời, vạn năm không ra một cái. 3 năm kim đan, 6 năm thần thoại 15, 9 tuổi thiết tiên, 16 tuổi đăng đỉnh thái ất, 25 tuổi chém đại la, một lần tộc ta không ít cho là nó đúng đại thánh chuyển thế. Gia mua không gì sánh được thanh âm vang lên, trong nháy mắt đổi về đám người tâm thần, mà giờ khắc này Cao Hoa bọn hắn mới phát hiện, tại cái kia quái dị trước mặt, ngồi một cái lao hầu tử, nó thân hình khô gầy mà gia mua, lặng yên không tiếng động ngồi ở chỗ đó. Kết quả, ngoài ý muốn xuất hiện, hắn cảnh giới thái ất tiến về đại thánh kỳ cảnh bên trong, gặp phải chẳng lành. Lúc đầu dưới tình huống bình thường đi ra liền sẽ lập tức chết đi mới đối, nhưng nó không có, làm tộc ta thiên tiêu, không ít phục dụng khỉ con ngưỡng, đến mức tuổi thọ của nó cực kỳ dài dòng buồn chán, đồng thời lúc đó chênh lệch cũng không đủ, dù là trong nháy mắt giàn mua, nhưng như cũng sống tiếp được, cũng vì chết đi. Hoàn toàn chuyển biến thành tà dị, chẳng những để nó trở nên cường đại, đáng sợ nhất đúng để nó có bất tử tính, cùng thiên đình chỗ sâu, địa phủ chỗ sâu tà dị giống nhau, cho dù chết vòng cũng có thể tái sinh, phục sinh đi ra, cuối cùng bị phong ấn ở nơi này. Nương theo lấy lao hầu tử lời nói, dù là Lý Tố cũng nhịn không được nhíu chặt lông mày của chính mình, khó như vậy giết. Thánh nhân cũng không giết chết sao? Đạo Huyền không nhịn được, trực tiếp mở miệng, có chút khó có thể tin. Lao hầu tử nhìn thoáng qua Đạo Huyền, chậm rãi nói, thánh nhân tự nhiên có thể đem nó hoàn toàn ma diệt, nhưng chỉ cần căn nguyên còn tại, nó liền có thể khôi phục. Dù sao, vị tộc ta đại thánh trấn áp cái kia cự thú, cũng là thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân cảnh giới, lẽ thường đúng khó mà giải thích, dù là cùng là thánh nhân, một phương muốn giết chết một phương khác, độ khó cũng sẽ phi thường lớn, sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh, quá mức đáng sợ. Lao hầu tử lắc đầu, không chỉ có như vậy, đại thánh kỳ cảnh mặc dù tồn tại ở Hoa Quả Sơn phía trên, nhưng trên thực tế chân thực chỗ lại cũng không ở nơi đó, thánh nhân không cách nào như là thái ất, như thiên tiên, thông qua kỳ cảnh tiến vào bên trong, tìm tới căn nguyên, tiêu diệt căn nguyên, bởi vậy đem nó trấn áp tại nơi này. Mặc dù bây giờ thánh nhân không cách nào diệt sát này tà, nhưng biện pháp vẫn phải có. Biện pháp cũng rất đơn giản, đó chính là thông qua đại thánh đạo vận, hình thành trong ngoài song sát. Cũng chính là lĩnh ngộ đại thánh tâm cảnh, lấy đại thánh tâm tượng, công kích căn này phong ma trụ, đổ vào đại thánh chi ý rơi xuống, chém giết này tà. Nếu là bị đại thánh lực chỗ chu, liền sẽ hình thành nhân quả khóa chặt, đối phương một khi khôi phục, đại thánh kỳ cảnh bên trong đại thánh sát tâm liền sẽ phát giác, trực tiếp tiến hành chém chết. Đáng tiếc mấy chục vạn năm xuống tới, lĩnh ngộ đại thánh tâm cảnh người vô số, khả năng trọng thương nó vẫn như cũ lắc đắc không có mấy. Cũng bởi vậy, tiểu không mới có thể nhìn thấy đại thánh kết tinh sau, như vậy kích động, điểm này còn xin tiệt giáo đường thông cảm. Nương theo lấy lao hầu tử lời nói, đám người cuối cùng minh bạch, vì cái gì khỉ nhỏ sẽ ở trong nháy mắt đó, như vậy kích động, thậm chí có xuất thủ chặn lại suy nghĩ. Nhìn xem phong ma trụ bên dưới thân ảnh đáng sợ, cái kia không giờ khác nào không tại xâm nhiễm sự điên cuồng của bọn hắn ý thức, đạo huyền bọn người không nhịn được sắc mặt thay đổi liên tục, vật này, không hề nghi ngờ thực sự quá kinh khủng. Có cái này đại thánh kết tinh, có thể giết chết nó sao? Lý Tố mở miệng, rất trực tiếp đạo. Đám người khẽ giật mình, không hề nghi ngờ, trong tay nó kết tinh cực kỳ đáng sợ, đứng lớn lao lực lượng, chẳng lẽ lại hắn muốn từ bỏ? Lao hầu tử cũng ngơ ngác một chút, thiệt giáo đường, nguyện ý từ bỏ đại thánh kết tinh. Chương 532, tâm ma, 1, chương 532, tâm ma, 1, đại thánh kết tinh, nếu là tự thân hoàn toàn hấp thu, không hề nghi ngờ sẽ trở thành một cái cực kỳ thủ đoạn cường đại, ở trên trời tiên thái ớt cái này mà tầng, nói là đòn sát thủ đều không đủ, dù là thần thoại ở giữa cũng có thể một phân cao thấp đi. Lý Tố nhìn, tựa hồ dự định từ bỏ, cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, đối với ở đây đại đa số người tu hành mà nói, đều là khó có thể lý giải được. Dù là Khổng Tức nữ đã thức tỉnh Khổng Tức bộ tộc tiên phú thần thông phía dưới, nàng sẽ do dự, không, sẽ tự tuyệt. Tiêu ngạo Khổng Tức khinh thường nói dối, chính mình bằng thực lực có được đồ vật, dựa vào cái gì để nàng từ bỏ? Về phần ta dị, cứu vớt thế giới cái gì, cùng nàng Khổng Tức có quan hệ gì? Đương nhiên, không chỉ là nàng, ở đây phần lớn người không thể nghi ngờ kỳ thật đều như vậy. Đương nhiên lão hầu tử nói ra phân thượng này, đồng thời lấy trước mắt cái này tà dị tình huống đến xem, nó không khí rõ ràng thuộc về không phân địch ta, chỉ cần là sinh linh, đều tại hắn săn giết phạm vi bên trong. Như hy sinh không phải mình, không ít người đáy lòng hay là rất thích gặp. Lý Tố đạt được cứu mạng lông tơ, vốn là có không ít người đáy lòng ghen ghét không thôi, đằng sau còn chiếm được đại thánh kết tinh, ngẫm lại đều không có biện pháp bình phục. Lần này tốt, đối phương nếu là giao ra đại thánh kết tinh, tương đương với hắn tiến vào kỳ cảnh bên trong thu hoạch chỗ tốt trực tiếp giảm phân nửa, tối thiểu sẽ tổn thất một cái đỉnh cấp thủ đoạn. Đương nhiên, cũng có muốn nói lại thôi. Tỷ như nói đạo huyền, hắn đối với Lý Tố giác quan thật rất không tệ, vốn nên là có hiểm khích, lại không hiểu có loại khó nén hào cảm, phản phất chính mình đồng môn sư đệ mở dạng. Bất quá nhìn thấy phong ma trụ, hiển nhiên các giáo thánh nhân cũng đúng biết tình huống nơi này, đồng thời còn chủ động giúp đỡ, trấn áp tà vật này, rất rõ ràng đại giáo ở giữa thái độ đều rất rõ ràng, vật này chính là đại địch, nếu có thể hết tất cả thủ đoạn giết chết, hủy diệt. Linh hầu bộ tộc, xem như đem sư đệ đặt ở trên giá lửa nướng, ai những người khác nghĩ như thế nào Lý Tố không biết, bản thân hắn không thể nghi ngờ không có như vậy xoắn xuýt. Cái đồ chơi này, hắn sớm muộn sẽ đối đầu. Không chỉ là đại thánh kỳ cảnh phía dưới đầu kia, mà là tất cả đều sẽ trở thành địch nhân. Đây là từ hắn kế thừa bảy thánh đạo thống, không phải nói trở thành thế giới này sinh linh một khắc này bắt đầu lên, đều không thể né tránh. Đương nhiên, còn có một chút chính là đại thánh kết tinh, hoàn toàn chính xác rất tốt, hấp thu có thể trở thành tất sát thủ đoạn, nhưng Lý Tố khiếm khuyết thủ đoạn như vậy sao? Cũng không, hắn thiếu chính là cảnh giới, đúng tài nguyên. Có được bảy thánh chi cao tình huống giới, hắn cũng không cần tại đi tìm kiếm cần nhiều thủ đoạn hơn nữa, chỉ cần không ngừng tăng lên, củng cố đạo tự thân pháp, thánh nhân cảnh giới đối với hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, Lý Tố bắt đầu tính toán. Đại cơ duyên đều cho, khỉ con nhượng cho vạn 8000 cân, không quá phần đi. Tinh thần kết tinh cho cái 35 quả, rất rẻ đi. Đương nhiên, dù vậy, cũng đền không được phần nhân tình này, cho nên quý khách cái gì thăng một cấp kiểu gì? Khách quý. Đúng rồi, khỉ nhỏ lông xù còn rất dài đặc biệt giống hầu ca, cho ta xoa xoa cũng có thể đi. Tề Thiên đại thánh, đây chính là cơ hồ nương theo hắn chuyển thế trước phần lớn thời gian tồn tại, chân hầu ca hắn đúng không dám nghĩ, đoán chừng muốn bị truy, khỉ nhỏ lời nói tóm lại có thể tiêu tan một chút không phải. Toàn thân màu vàng sáng lông, đó là tương đương thuận hoạt, hai đầu lông mày có một cỗ khí khái hào hùng, mang theo một tia kiệt ngạo bất tuần, cực kỳ giống Náo Thiên cung thời điểm đại thánh. Thế là, Lý Tố trực tiếp tạo thành tâm niệm, chuyển cho lão hầu tử. Lão hầu tử ngẩn ngơ, vốn đang thật bất ngờ Lý Tố dĩ nhiên như thế bỏ được, cơ duyên như thế đều có thể từ bỏ, kết quả một đống lớn yêu cầu một giây sau trực tiếp liền đập vào gáy của nó trong lòng. Nó khỏe miệng nhịn không được kéo ra, nên nói đối phương hào phóng, hay là nên nói chết muốn tiền? Nói không hào phóng, đây chính là đại thánh kết tinh, đúng thiên đại cơ duyên, bao nhiêu tiền đều không đổi. Nói hào phóng, ngươi cái này muốn cũng quá nhiều một chút đi. Thật sâu liếc nhìn Lý Tố, nó trực tiếp chỉ lắc đầu nói vạn năm khỉ con nhưỡng, vạn năm mới có thể ủ ra ngàn cân tà hữu, lại vẫn luôn đang tiêu hao, hiện tại tồn lượng cũng bất quá 3000 cân tà hữu, vạn 8000 cân quá mức. Tinh thần kết tinh mặc dù chỉ là phổ thông tài nguyên, có thể bản tộc không thể so với đại giáo, tự thân tiêu hao cũng lớn, 3 năm quả bất được, 30 năm 50 quả đúng thật không có. Về phần khách quý, đây cũng là không có vấn đề gì, có thể có được đại thánh công nhận người, tại ta linh hầu bộ tộc đều là quý khách. Về phần tiểu không, ngược lại là có thể cho nó đi theo ngươi một đoạn thời gian, về phần sở không sở được, còn phải nhìn tiểu không nó có nguyện ý hay không. Đạo huyền bọn người trừng lớn ánh mắt của mình. Khi nhỏ trừng lớn ánh mắt của mình, tại chỗ liền không nhịn được tê cả da đầu, sở ta. Vì sao? Gia hòa này, hắn không phải nhân tộc sao? Còn có A, nó thế nhưng là khỉ đực, không phải khỉ cái. Lý Tố thở dài, tiền bối, không có ngươi nói như vậy giá bình thường đánh gãy đôi đã đủ quá mức, ngài đây là trực tiếp đánh gãy xương A, 3000 cân khỉ con nưỡng, 3 năm ngôi sao kết tinh. cùng mọi người một dạng quý khách thân phận thật không có thành ý. Về phần tiểu không khỉ chúng ta trước để một bên, tối thiểu khỉ con nhượng đến cho 5.000 cân đi, tinh thần kết tinh ít nhất 20 khỏa, sau đó hướng khắp thiên hạ công bố một chút, ta tiệt giáo đường đúng linh hầu bộ tộc quý khách, ân, muốn. Trọng điểm cương điệu, không có khả năng ít hơn nữa. Lao hầu tử sắc mặt có đen một chút, con hàng này cho là ta tại cùng hắn ép giá. Còn có, ta nói tồn lượng hết thảy 3.000 cân, không nói cho nệ 3.000 cân, ngươi trả lại cho ta trả giá 5.000 cân. Thêm ra tới 2.000 cân, lão phu ở đâu chuẩn bị cho ngươi đi. 20 ngôi sao kết tinh vẫn được, nhưng chiêu cáo thiên hạ người đúng ta linh hầu bộ tộc quý khách, còn nặng điểm cường điệu. Tiểu tử, nghĩ đến rất đẹp. Ngâm thừa nhận cùng tuyên bố, cái kia không hề nghi ngờ đúng hai khái niệm, giống như là linh hầu bộ tộc lên kẻ trước mắt này thuyền rằng, hắn xảy ra chuyện rồi, ngươi có thể trơ mắt nhìn. Thật muốn nhìn xem, mặt còn cần hay không? T. Nương theo lấy Lý Tố lời nói, một bên Cao Hoa bọn người nhịn không được đánh run một cái, mới vừa rồi là cảm thấy Lý Tố thảm muốn bị hố, xem như đâm lao phải theo lao, bị gác ở trên nồi, không quan tâm hắn là thật tâm hay là giả dối. Đại thánh kết tinh đều trở nên phòng tay đứng lên. Bây giờ làm thành như vậy, thua thiệt vẫn như cũ đúng thua thiệt, nhưng cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Đặc biệt là linh hầu bộ tộc ở trong tuyên bố Lý Tố đúng bọn chúng quý khách, bên trong hàm nghĩa liền rất không bình thường. Không hổ là tiệt giáo đệ tử, cái này đòn trúc gõ phải là bang bang rung động. Chỉ có khi nhỏ, giờ phút này nó một mặt lo lắng, chuyện của ta vì sao muốn thả một bên? Hôn trướng ra hỏa, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, ta không thích nhân tộc, ta thích khỉ cái. Đi, không cùng ngươi tiểu gia hỏa này cái cọ. Lao hầu tử lắc đầu. Ta linh hầu bộ tộc cũng không thiếu điểm ấy kết tinh. Lý Tố giật mình, không thiếu, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, là muốn làm gì? Còn chuyên môn để khỉ nhỏ đem bọn hắn đều lĩnh tới. Tiểu không đứa nhỏ này cũng không biết tình huống cụ thể, còn tưởng rằng phong ma trụ là bởi vì khiếm khuyết đại thánh chân ý, mới không có cách nào triệt để chấn sát này tà. Dù sao vật này mặc dù bị chấn áp nhưng cho tới nay đều có khí tức không ngừng thấm để loạn, mấy chục vạn năm xuống tới có không ít đồng tộc vì vậy mà chết, nguy hại cực lớn. Trên thực tế, cũng không phải là dạng này, chân ý cái này mấy chục vạn năm xuống tới không ngừng tích lũy, đã đầy đủ nhiều. Để cho các ngươi tới, chủ yếu là giải thích một chút, tránh cho hiểu lầm mà thôi. Linh hầu bộ tộc, từ chương 532, tâm ma 2, chương 532, tâm ma 2, bắt nguồn từ cuối cùng không có cấp đoạt các ngươi thu hoạch được cơ duyên ý nghĩ. Trên thực tế, ngược lại hy vọng có nhiều người hơn thu hoạch đại thánh chân ý, hình thành đại thánh tâm cảnh, từ đó giải quyết một vấn đề khác. Một vấn đề khác. Lao hầu tử không có giải thích, chỉ thấy nó giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng dẫn một cái, phong ma trụ ở trong một cỗ không gì sánh được hung bạo khí tức lập tức xuất hiện, trong chốc lát tất cả mọi người tâm thần phía trên trực tiếp xuất hiện một cái đáng sợ cảnh tượng, đúng đại thánh giống không sai. Nhưng lại cùng bọn hắn nhận thấy, biết khác biệt, mang theo cực kỳ khí tức của bạo, lại hỗn loạn không gì sánh được hướng phía bọn hắn đánh tới. Cảnh tượng này, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì quái dị như vậy? Phảng phất nhập ma bình thường. Đây là tâm ma. Lao hầu tử hít một hơi thật sâu, một trận trầm mặc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, không biết các ngươi có nghe hay không qua Tây Du cố sự. Cố sự kia, giảng chính là một con khỉ con từ xảy ra chuyện, đến bái sư, đến lại nháo thiên cung, đến bị trấn áp 500 năm, đến bái một cái đông thổ hòa thượng vi sư, tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Nương theo lấy Lao hầu tử lời nói, Văn Không Hòa thượng trước hết nhất kịp phản ứng, Tây Du ký ách chuyện, thượng cổ trước đó ta Phật môn thánh nhân Phật chủ đệ tử Kim Tiền tử chuyển thế, cùng Nam Bộ Chiêm Châu Đông Thổ đại đường một đường đi về phía tây, đến Tây Hạng Lưu Châu Tây Thiên Tịnh Thổ cầu lấy chân kinh. Trải qua 9981 nạn, cuối cùng sư đổ mấy người đem chân kinh mang về Đông Thổ. Nương theo lấy Văn Không lời nói, Yêu Đình Đường nở nụ cười, nhìn lên trời đỉnh một bên mang theo giễu cợt. Cố sự này, bọn hắn bên kia tự nhiên cũng có, cũng sẽ nhớ ghi chép rất nhiều, trong đó bị sáng tác nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Thiên Đình chi tổ. Đại Thiên Tôn chui gầm bản gọi người đi Tây Thiên xin mời Như Lai Phật Tổ một đoạn kia. Thiên Đình, ta nhổ vào. Thiên Đình Đường không nói, đoạn này ghi chép bọn hắn tự nhiên cũng có, không thể nghi ngờ có chút khó có thể tin, thực sự không cách nào tưởng tượng Thiên Đình chi chủ thế mà lại chật vật như thế, vì thế không ít bị Yêu Đình bên kia giễu cợt. Đồ Vật Xiển Giáo, Nhân Giáo hai bên đường giờ phút này cũng có chút trầm mặc. Chuyện này, không thể nghi ngờ đối với đạo giáo mà nói, cũng rất mất mặt, thực sự không thể nào hiểu được, đạo giáo các thánh nhân tại sao phải trơ mắt nhìn Phật môn làm lớn? Phải biết lúc đó hội thiên trong phòng tọa trấn lấy vô số tiệt giáo xiển giáo đệ tử. Thiệt giáo đệ tử đến lúc đó bởi vì bản thân tính tình tương đối kiên nạo, trừ của mình lao sư bên ngoài, liền xem như thánh nhân cũng dám đi đối tồn tại, phong thần lên bảng sau, xuất công không xuất lực không có chút nào hiếm lạ. Có thể xiển giáo đâu? Đặc biệt là Nhân Giáo phương diện, tam thanh một trong quá rõ thánh nhân thậm chí hóa ra một cái phân thân tại đâu xuất cung bên trong tòa chấn, theo lý không nên sẽ như thế mới đối. Kết quả, lại làm cho Phật môn đại hưng, cùng đạo môn chân bạc chống đỡ. Bởi vậy đại phá diệt sau có người tiến hành thôi diễn, hoài nghi lý do hẳn là bắt nguồn từ phong thần một trận chiến, phương Tây thánh nhân từng hạ trạng, giúp Ngọc Thanh Thánh Nhân bọn hắn cùng một chỗ đối phó Tiệt Giáo, cũng cùng Tiệt Giáo Thánh Nhân độc thủ, bởi vậy thiếu nhân quả. Cái này cũng liền đưa đến Phật môn đại hưng, quá do cùng Ngọc Thanh hai vị Thánh Nhân không thể xuất thủ. Đối với kết quả này, đối với toàn bộ đạo môn mà nói, không hề nghi ngờ thuộc về thỏa thỏa lịch sử đen á, dù sao người trong nhà nội quyền dẫn đến đạo môn suy yếu, đến mức cho Phật môn cơ hội. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Thiên Đạo Thánh Nhân một trong Ngọc Thanh Thiên Tôn muốn đối với Tam Thanh một trong Thượng Thanh Thiên Tôn xuất thủ, đồng thời ra tay lại hung ác vừa đen, cơ hồ đem toàn bộ Tiệt Giáo đạo thống đều cho đánh không có. Thiên Đình, dứt bỏ Đại Thiên Tôn không đề cập tới, phong thần chi chiến tiệt giáo mạnh nhất đệ tử đều ở trên trời đỉnh, xiển giáo, nhân giáo cũng như vậy. Không chỉ có như vậy, Thiên Đình còn có một nhóm trải qua phong thần huyết chiến quân đội, có được cực kỳ đáng sợ chiến lực, sau cùng trong đại chiến từng cùng Tiệt giáo vạn tiên khai chiến, giết chết thiên tiên, huyền tiên vô số. Kết quả, dạng này thiên đình lại bị đại thánh đánh quân lính tan rã, không thể không tiến về Tây Thiên đi mời Phật chủ đến đây trấn áp. Lão hầu tử nhìn xem ở đây đại giáo đệ tử, khẽ thở dài nói, phải biết, ngay lúc đó đại thánh nó lao nhân già, mới bất quá vừa thành thái ớt huyền tiên không lâu. Mặc dù không nguyện ý hoài nghi, có thể mỗi khi nghĩ đến cái này cố sự, liền không nhịn được trong lòng tự hỏi, Tây Du là thật sao? Đại thánh lao tổ hắn thật náo hôn các cung, thật đánh xuyên qua 100.000 thiên binh, giết đến thiên đình quân lính tan ra sao? Thế nhưng là chỉ là cảnh giới thái ớt, đối mặt với có được đại la vô số thiên đình, đại thánh lao tổ hắn làm sao có thể làm đến loại chuyện này? Đại thiên tôn, thiên đình đúng có ghi lại đi. Thiên tôn hắn thở nhỏ tu trì, cậu tu luyện 1750 cước, mỗi cước 129.600 năm, mới cuối cùng tu thành vô cực đại đạo, đó là cái gì cảnh giới? Không hề nghi ngờ đúng thánh nhân đi. Lão hầu tử trong ánh mắt có chút đỏ, khí tức bắt đầu bảy biện ra một tia hỗn loạn hương vị. Nghe lão hầu tử lời nói, khỉ nhỏ khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể nghi ngờ đây là nó lần đầu nghe được đại thánh gia gia nháo thiên cung sự tình, đúng giả? Cái này sao có thể? Trung kích rất lớn, càng là tu hành, càng là hoang mang, càng về sau liền càng phát ra chất vấn. Lão hầu tử hít một hơi thật sâu, đè xuống đáy lòng vậy làm sao cũng vô pháp bóp tắt hoài nghi, không hiểu, lắc đầu cười khổ nói, vốn nên sớm tại 300.000 năm liền có thể tiêu diệt tà dị, lại bởi vì chúng ta tự thân xuất hiện vấn đề, đến mức phong ma trụ ở trong tín niệm phát sinh bật mẹo, ngược lại như là tạm chất bình thường, không cách nào cùng đại thánh chân ý của mình. Nhìn xem Lý Tố, lão hầu tử nhẹ nhàng nói, xin ngươi tới, đầu tiên là vì giải thích hiểu lầm, cái thứ hai là bởi vì ngươi đúng 10 năm qua một cái duy nhất đạt được đại thánh kết tinh người, có kỳ vọng đem đại thánh tâm cảnh đẩy vào đại la cảnh giới trình độ, bởi vậy kỳ vọng ngươi có thể tại đại thánh tâm cảnh đến đại la cảnh đằng sau, lại đến kinh hành tiêu chiến. Bởi vì một khi tu hành đại thánh tâm cảnh đạt tới trình độ nhất định, lại đến phá quan lời nói, liền sẽ tiếp xúc đến phong ma trụ bên trong bị phong ấn cảm xúc, suy nghĩ, đến mức đạo tâm phá toái, thánh tượng tự hủy. Thì ra là thế. Cao Hoa bọn người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, đột nhiên bọn hắn nhớ tới một ít chuyện. Mấy chục vạn năm xuống tới, đến đây Hoa Quả Sơn thần thoại phía trên cũng ít, học đại thánh tâm cảnh người cũng rất nhiều, nhưng chiêu số này tại Thái Ức mặt tầng, Đại La mặt tầng lại cực kỳ hiếm thấy, người học qua đều chưa bao giờ nhắc tới. Tu hành, tu tâm. Đạo tâm nếu là xuất hiện nghi vấn, đạo hạnh tự nhiên là sẽ rạn nứt, nghi vấn càng lớn, rạn nứt càng lớn. Loại vấn đề này rất đáng sợ, trừ phi làm rõ ràng ngay lúc đó trận tướng, không phải vậy cơ hội vô giải. Mà rất hiển nhiên, trận tướng này đã bị triệt để vùi lấp, mãi mãi cũng sẽ không có người biết được bên trong nguyên do, dù sao thượng cổ đã đại phá diệt hết thảy mọi người cùng sự tình đều hoàn toàn biến mất tại phá diệt bên trong. Để Lý Tố đại la cảnh đằng sau lại đến, chỉ sợ là trước đây có Thái Ức đỉnh phong đến đây tiến hành nếm thử, kết quả vẫn là thất bại đi. Nói thực ra, giờ khắc này Cao Hoa trong mấy người tâm đều có chút ít băng, bắt đầu xuất hiện hoài nghi, đại thánh thật náo hôn khác cũng sao? Điều đó không có khả năng đi. Lấy thiên đình ngay lúc đó thực lực mà nói, đại thánh đừng nói cảnh giới thái ớt chính là đại la cảnh tiến giai, đi cũng là một đi không trở lại. Mà liên tại bọn hắn hoài nghi xuất hiện trong đáy mắt, nó tâm cảnh bên trong đại thánh giống lập tức xảy ra vấn đề, phía trên đã nứt ra một đầu lỗ hổng. Đạo tâm có thể gạt người, lại không cách nào lừa gạt mình. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cũng không nhịn được thật sâu hít một hơi, rất là chấn động. Khó trách bọn hắn có thể như vậy. Dù sao phong thần cùng Tây Du ở thế giới này đúng luyện thành một thể không phải độc lập tiểu thuyết, mà là một cái hoàn chỉnh cố sự, sẽ hoài nghi liền lại nói khó tránh khỏi. Bởi vì một khi hai cái cố sự liên tiếp, Tây Du bản thân, nhìn mẹ nó chính là đang đùa khỉ. Uy phong lấm lấm hầu ca, biến thành một quân cờ, bị người tùy tiện điều khiển, đùa bỡn. Tự nhiên mà vậy, đối với cái này sẽ hình thành hoài nghi, không cách nào tại ổn định đạo tâm, hoài nghi Tây Du cố sự đúng giả, náo thiên cùng cũng là giả. Giả sao? Đương nhiên, không giả. Quả thật, Tây Du đúng có diễn kịch hương vị, rất nhiều đại lão cũng không xuống trận. Hầu ca cũng coi là quân cờ, bị người điều khiển. Nhưng là Lý Tố sẽ hoài nghi sao? Hắn sẽ không. Bởi vì hầu ca nói nháo thiên cung thời điểm, cũng không biết trận tướng, hầu ca đẩy lên lão quân lô, đánh vào Lăng Tiêu điện thời điểm, đó là chân huyết chiến giết đi vào. Về phần nói thiên binh có hay không đổ nước. Nói đùa. Hầu ca sư phụ là ai? Bồ Đề lao tổ, cũng có thể nói là tiếp dẫn đạo nhân. Đây chính là thiên đạo thánh nhân. Sau đó, đang nhìn hầu ca xuất sinh, hắn đúng cái gì nói hóa? Đúng ngũ thải thần thạch, nữ hoa nương nương bổ thiên độ vật. Theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng nhân tộc một dạng. Đúng bị nữ hoa nương nương lực lượng chỗ thai nghén mà ra, đồng thời theo hầu cực cao, đúng tiên tiên sinh linh. Đằng sau, đại thiên tôn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, để cho mình lão bà đem bản đảo vườn cho đi ra, vạn năm bản đảo hầu ca gặp một chỗ, linh khí nhiều đến chính mình cũng biến thành đảo. Còn có thái thượng lão quân, một phòng đan dược bày ở hầu ca trước mặt cho hắn ăn, ăn một chỗ hồ lô, cái kia một hồ lô bên trong là bao nhiêu kim đan. Sợ không phải nuốt mất hơn mấy ngàn vạn. Cuối cùng tại lấy lão quân lô giúp hắn tiêu hóa. Đối mặt dạng này hầu ca, thiên đình tiên binh dám hạ thủ lưu tình. Cái này còn dám lưu tình? Vậy thì không phải là đóng kịch, mà là thật có thể sẽ bị giáng một gậy chết tươi. Tề Thiên Đại Thánh, tại Lý Tố trong lòng, đó chính là vĩnh viễn Tề Thiên Đại Thánh. Một câu đơn giản nói đi, đó chính là thế gian này sinh linh, có mấy cái dám can đảm đại náo thiên cung. Có vẻ như trừ bát rơi náo qua, còn có sư đà lĩnh con sư tử kia cũng náo qua, đồng thời bọn hắn đều so hầu ca nhìn muốn như bất nhiều. Nhưng là, bọn hắn dám náo, cùng hầu ca dám náo, đó là hai khái niệm. Đầu tiên, bọn hắn đều có bối cảnh. Hầu ca cũng có, nhưng hắn cũng không biết, duy nhất sư phụ, còn chuyên môn nói ra sao. Không phải nói cùng mình có quan hệ, không phải vậy tất nhiên rút gần lửa ra. Đến phần này bên trên hầu ca dám nháo thiên cung, bằng vào đúng cái gì? Tự nhiên là đầy mập huyết dũng. Dựa vào là chính là chân trần không sợ ngươi mang giày, thượng tiên cung sau, hắn liền không có nghĩ tới chính mình có thể còn sống trở về. Loại giác độ này, loại tín niệm này, vì cái gì đại nháo tiên cung thời điểm, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào? Cũng là bởi vì cái này a thật ứng với câu nói kia, đại thánh lần này đi muốn gì? Đạp nam tiên nát lang tiêu, như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Trình độ bổ trình độ, ván cờ không ván cờ. Đặt vào linh tiêu một khắc này, tôn nộ không chính là Lý Tố Tâm đầu tề thiên đại thánh, đánh thiên địa biến sắc, đánh Phật chủ kết quả tề thiên đại thánh. Trái lại mặt khác hai cái náo thiên cung, luôn của bọn hắn nghiên cứu rất cao sao? Không có chút nào cao. Trong chốc lát, Lý Tố trong tay đại thánh kết tinh phát sáng, không đợi hắn phản ứng, tự phát dung nhập Lý Tố trong thân thể, tiến về thiên cung chỗ, cùng hắn hình thành đại thánh tâm cảnh tương dung. Nhất thời, một cái đầu cao nữa là chân đặt đất, miệt thị chúng sinh, hung bạo đến cực điểm thánh tượng xuất hiện. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn gào thét, phong ma trụ nhịn không được chấn động phát ra tiếng vang cực lớn, tự phát cùng Lý Tố tâm tượng của mình, bị hỗn loạn khí tức quấn quanh vô số tuế nguyệt đại thánh chân ý nổ tung, một cỗ khí tức vọt thẳng tiêu, hoa quả sơn hơn vạn dặm đám mây, trong chốc lát, nổ cái vỡ nát. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phong ma trụ chấn động kịch liệt, có áp lực mênh mông rơi xuống, trực tiếp đặt ở cái kia tà dị đỉnh đầu. Một tiếng kêu rên, tà dị còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị phong ma trụ bên trong đại thánh chân ý chấn áp xuống, triệt để ép vào sâu trong lòng đất, một chút khí tức không còn. Không chết, nhưng lại bị hoàn toàn trấn phong. Ách, Lý Tố nhấc ngốc. A, đạo huyền bọn người khẽ giật mình. Thập, lao hầu tử, khi nhỏ trường lớn ánh mắt của mình. Chương 533, phá cục, 1, chương 533, phá cục, 1, phong ma trụ có vấn đề, theo thời gian trôi qua, càng phát ra khó mà trấn áp cái kia tà dị. Truy cứu nguyên nhân chủ yếu là tâm niệm sụp đổ, sinh ra hiệu quả chẳng những để đại thánh chân ý không cách nào phát huy nguyên bản lực lượng, thậm chí còn trái lại ảnh hưởng đến đại thánh chân ý, đây không phải một cộng một giảm, mà là một giảm lại giảm. Đồng thời, vấn đề này cũng không phải là ngay từ đầu liền bộc phát, mà là năm này tháng nọ không ngừng bởi vì phần kia bản thân hoài nghi một chút xíu tích lũy, cuối cùng dẫn bạo, tạo thành bệnh tật. Bởi vậy, các loại linh hầu bộ tộc phát hiện cái này không cách nào trực diện vấn đề thời điểm, đã muộn, không cách nào lui chuyển. Phía trước cũng đã nói, vật này cũng không sợ tự thân tiêu vong, lần thứ hai phá vòng vây thời điểm phát hiện chạy không được, nó liền chuẩn bị tự bạo, nghiền nát tự thân hết thảy, một lần nữa tại đại thánh kỳ cảnh bên trong hồi phục lại. Nhưng lúc kia, linh hầu bộ tộc cũng có chuẩn bị, phát hiện nó lần thứ hai sau khi xuất hiện, linh hầu bộ tộc đại la cảnh liền lập tức ý thức được thứ này có bất tử tính, trừ phi thánh nhân hạ trạng, không phải vậy không cách nào giết chết. Bởi vậy linh hầu bộ tộc trực tiếp thông chi thiên đỉnh thánh nhân đến đây, ở tại tiêu vong trước đó, đem nó chỗ hư không định hình, dừng lại nó tự bạo, trực tiếp trấn áp tại bên ngoài, để nó ở vào một loại giống như chết không chết trạng thái. Đương nhiên phong ma trụ xảy ra vấn đề sau, linh hầu bộ tộc cũng đi tìm qua thánh nhân. Kết quả, lại phát hiện cái này tà dị vậy mà cũng xảy ra vấn đề ý chí tương dung đứng lên, đem tự thân ký thác vào những ý chí kia bên trong, thánh nhân nếu là xuất thủ tiêu hủy xảy ra vấn đề ý chí, tà dị cũng sẽ chết đi, nếu là không tiêu hủy, tà dị liền sẽ thông qua xảy ra vấn đề ý chí không ngừng rộng lớn chấn áp vết nước, sau đó giết chết chính mình. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Thần thoại giới thánh nhân mặc dù có được chí cao vô thượng lực lượng, cũng không có cách nào đem cả hai tách ra, dù sao tà dị chỉ là phân thể, nó bản tôn cũng là thánh cảnh, rất rõ ràng như thế nào đối kháng thánh nhân chi lực. Đôi này linh hầu bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái lưỡng nan. Bởi vì cái này tà dị một khi chết đi, tất nhiên sẽ tại đại thánh kỳ cảnh bên trong khôi phục, mà lần này chỉ sợ đối phương sẽ không ở như vậy mà đơn giản đi ra. Mà rất hiển nhiên, cho dù nói thánh nhân nguyện ý giúp tay, cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào nơi này, bọn hắn bản thân có chính mình sự tình muốn làm, ánh mắt đều tập trung ở cuối địa phủ cùng trời trong phòng mặt. Tà dị hao tổn nổi, thánh nhân không có khả năng đối tiếp một mực hao tổn. Cứ như vậy, đại thánh kỳ cảnh sẽ không còn đúng lĩnh nội chi địa, mà trở thành tuyệt địa. Bị sa đọa linh hầu đúng hầu tộc thiên tiêu, thần thoại phía trên tồn tại, có được cảnh giới thái ớt chém đại la thực lực, bây giờ bị tà dị xâm lấn, thực lực sẽ càng phát ra đáng sợ. Nó tại kỳ cảnh bên trong ẩn nút không ra, ai còn dám tiến vào bên trong? Thánh nhân mặc dù nói nhược chân biến thành như thế, có thể giúp bọn hắn đem kỳ cảnh này chi địa triệt để phong ấn, để tà dị không cách nào đi ra. Không thể nghi ngờ cứ như vậy, tựa hồ càng thêm an toàn, cũng không cần linh hầu bộ tộc đại la cảnh thời khắc nhìn chằm chằm. Nhưng đại thánh kỳ cảnh, không hề nghi ngờ đúng linh hầu bộ tộc lớn nhất truyền thừa chi địa, linh hầu bộ tộc thần thông bản lĩnh đều đến từ nơi đó. Một khi đem nơi đó phong ấn, linh hầu bộ tộc truyền thừa không hề nghi ngờ coi như triệt để gãy mất, đôi này linh hầu bộ tộc mà nói, không thua gì chặt đứt đạo tự thân đồ. Vì cái gì khỉ nhỏ sẽ muốn đến cướp đoạt Lý Tố trên tay đại thánh kết tinh? Cũng là bởi vì như vậy. Linh hầu bộ tộc, bởi vì phong ma trụ vấn đề, lâm vào tiến thôi không thể quất cảnh, đồng thời theo thời gian trôi qua, càng phát ra trở nên nguy hiểm. Không sai, nguy hiểm. Tà dị mặc dù làm ra một cái vòng lặp vô hạn, nhưng cái này cũng không hề đúng thật đơn giản vòng lặp vô hạn, trong quá trình này, càng đang không ngừng sinh ra tà dị chi lực, xâm nhiễm mảnh không gian này. Ban sơ chỉ có thể ảnh hưởng kim đăng cảnh, đến bây giờ cơ hồ nhất định phải đại la chuyên môn đến đây tiến hành trấn áp không nói, đồng thời thường cách một đoạn thời gian còn phải thay người, không phải vậy trấn áp đại la cũng sẽ bị ảnh hưởng, xảy ra vấn đề. Tình huống thật rất không ổn, đổi thành đại la tốc độ có chút theo không kịp, rời đi đại la đã bắt đầu xảy ra vấn đề, cứ thế mãi không đợi phong ma trụ phá toái, linh hầu bộ tộc đại la chỉ sợ cũng sẽ phát sinh không lường được tình huống. Ra hiệu, một giây này, khỉ nhỏ cũng tốt, lao hầu tử cũng được, đều ngây ngốc đứng tại chỗ. khốn nhiễu linh hầu bộ tộc, hơn 100.000 vấn đề, không có. Cái này không có. Nói thực ra, đoạn thời gian gần nhất linh hầu bộ tộc đã bắt đầu thảo luận, chuẩn bị từ bỏ đại thánh kỳ cảnh. Dù sao nguy hiểm cho đến cả một tộc đàn không có khả năng trơ mắt vì một ít kiên trì, dẫn đến linh hầu bộ tộc sụp đổ. Trên thực tế đại giáo thánh nhân cũng sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện, sẽ không để cho Hoa Quả Sơn biến thành lại một cái mới cấm địa, như là cực đông thâm sử thiên đỉnh phủ đệ như vậy, trở thành đáng sợ ma quật. Trên thực tế bọn chúng cũng không phải không có chuẩn bị, những này tuế nguyện xuống tới, truyền thừa không ít công pháp tiến hành ghi chép, dễ xác suất lớn có thể ôm lấy. Đương nhiên loại phương thức này, hiển nhiên xa xa kém đại thánh kỳ cảnh trực tiếp truyền thừa, bởi vì kỳ cảnh bản thân sẽ căn cứ linh hầu thiên phú ban cho thần thông đạo pháp, mặc dù nói không bảo đảm thành tựu đại la, có thể cảnh giới thái ất, thiên tiên cảnh giới lại trên cơ bản không có vấn đề gì. Một khi biến thành thông qua ghi chép đi truyền thừa, linh hầu bộ tộc cường giả số lượng sợ rằng sẽ xuất hiện một cái sườn đối thức ngã xuống. Nhìn xem một lần nữa tản ra rộng rãi khí tức phong ma trụ, đặc biệt là bên trong cái kia thanh tịnh đến cực điểm, ẩn chứa đại thánh chân ý khí tức không ngừng phiêu đãng mà ra, lão hầu tự chấn động không thôi. Xảy ra vấn đề ý chí bị phá trừ không đối, không nên nói đúng bài trừ, phải nói là khôi phục nguyên bản thanh tịnh, dựa vào sơ hở dung nhập trong đó tà dị chi lực tự nhiên cũng liền không có cách nào đang tiến hành cắm rễ, bị xa lánh đi ra. Theo phong ma trụ khôi phục, nguyên bản trấn áp chi lực lập tức hiện ra. Phải biết phía trước lão hầu tử đã nói qua, đại thánh chân ý đã sớm thu thập đạo đầy đủ số lượng. Tà dị sở dĩ không có bị trực tiếp đánh chết, đó là bởi vì phong ma trụ bên trong đại thánh chân ý xảy ra vấn đề trong nháy mắt, nó ý thức được không thích hợp, đem chính mình kiểm chế áp xúc thành một quả cầu thể sau, mới lấy may mắn thoát khỏi, không có bị chân ý trực tiếp phá toái. Dù sao, mấy chục vạn năm xuống tới, tà dị bản thân cũng mệt mỏi tích bỏ khá nhiều công sức số lượng, từ vặn vẹo đại thánh tín niệm bên trong, đạt được kinh người trưởng thành. Nương theo lấy phần này độc tĩnh, có vài đến thân ảnh bọn thẳng vào. Chọn vẹn 4 cái lão hầu tử bao quát tại Hoa Quả Sơn hạ tề thiên thành bên trong hầu nhi tiểu nhà lão hầu tử kia cũng đều đã bị kinh động, trực tiếp chạy tới. Trong nháy mắt bạo phát đi ra chân ý, bọn chúng đều cảm nhận được. Tiến vào phong ma địa cung, 4 cái lão hầu tử trong nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt của mình, lập tức liền vọt tới phong ma trụ trước đó, không thể tin gắt gao nhìn xem bị phong ma trụ triệt để ép vào lòng đất, nửa điểm tà khí đều không có biện pháp chạy xuôi mà ra dưới đáy. Đây là 4 cái lão hầu tử không gì sánh được chấn động, nhìn không được quay đầu nhìn về hướng trước mắt phụ trách trấn thủ lão hầu tử kia. Hít một hơi thật sâu, trấn thủ phong ma trụ lão hầu tử giờ phút này cảm xúc cũng vô cùng kích động, mấy trăm ngàn trong năm, từng chiếm được chương 533, phá cục 2, chương 533, phá cục 2, đại thánh kết tinh không ít người, thậm chí có một cái đạt tới đại la cảnh mặc dù không thể kết thúc, nhưng lại đem thời gian kéo dài không ít, không phải vậy chỉ sợ cũng chờ không đến một ngày này. Bởi vậy khi Lý Tố cũng đã nhận được đại thánh kết tinh, nó liền trước tiên truyền âm, đáy lòng có vẻ mong đợi, nhưng không thể nghi ngờ càng nhiều chỉ là nghĩ có lẽ có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Rất nhanh, nó sẽ phát sinh sự tình nói ra. Hầu nhi tiểu nhà đại la cảnh lão hầu tử nhịn không được hít một hơi, không nghĩ tới chính mình chỉ là theo thói quen mời mà thôi, kết quả vậy mà như thế. Đối phương thật giải quyết linh hầu bộ tộc bị quấy nhiễu mấy chục vạn năm lâu quẫn cảnh, hoàn toàn chính xác, tà dị còn tại, không có bị giết chết. Nhưng không hề nghi ngờ, bị như vậy chấn áp phía dưới, nó muốn lật trời, trên cơ bản rất khó. Lần này linh hầu bộ tộc sẽ không ở cho đối phương loại cơ hội kia. Không có cái kia cố hoài nghi cảm xúc, dù là thiên tiên, chỉ cần tiếp tục không ngừng rót vào lực lượng, sớm muộn có một ngày có thể triệt để chấn sát phía dưới cái kia tà dị, đem tai họa ngầm này giải quyết triệt để. Thật sâu hít một hơi, năm cái thần thông cảnh lão hầu tử trực tiếp đi tới Lý Tố trước mặt, không chút do dự thật sâu không người xuống, cảm ơn ngươi, tiền giáo đường, tình này đơn này, linh hầu bộ tộc tuyệt sẽ không quên. Lý Tố giải quyết không chỉ là linh hầu bộ tộc khốn cảnh, càng quan trọng hơn đúng đại thánh kỳ cảnh bảo vệ. Đôi này linh hầu bộ tộc mà nói, ý nghĩa không gì sánh được trọng đại, không chỉ là quan hệ linh hầu bộ tộc truyền thừa, còn quan hệ bọn hắn lao tổ tông tôn ngộ không lưu lại di sản. Có thể nói, giam ba câu căn bản là không có cách hình dung bọn chúng giờ này khắc này trong nội tâm tình. Đây là đại ân, thiên đại ân tình. Mặc kệ hắn là thế nào làm được, mặc kệ quá trình này đối với hắn mà nói, đúng đơn giản hay là khó khăn. Thông chi một chút đi, mở ra linh hầu cung, bày khỉ con yến, đại yến 10 ngày, đem vạn năm khỉ con nướng, vạn năm bản đảo lấy ra, chiêu đãi linh hầu bộ tộc quý khách. Một cái lao hầu tử không nhịn được cười ha hả, phong ma trụ vấn đề giải quyết trong nháy mắt, nó đáy lòng tích tụ bất khí cũng theo đó tiêu tán không còn, trong chốc lát toàn bộ khỉ đều nhẹ nhàng khoan khoái khí tức chấn động ở giữa, cảnh giới đột phá. Từ đại la cảnh trung kỳ trực tiếp bước vào hậu kỳ. Không chỉ là nó, còn lại mấy cái lao hầu tử cũng giống như thế, hoặc nhiều hoặc ít, khí tức đều phát sinh biến hóa, ánh mắt trở nên không gì sánh được trong suốt. Khỉ nhỏ cũng nhìn không được kích động, nhìn xem Lý Tố khỉ mắt phát sáng, mặc dù nói nó hay là ưa thích khỉ cái, nhưng nếu chỉ là kiểm tra lời nói, cùng lắm thì nhịn một chút. So sánh với phong ma trụ, chính mình thu chút ủy khuất, không tính là gì. Đối mặt một màn này, đạo huyền mấy người giờ phút này hoàn toàn không biết nên nói cái gì, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái to lớn ngọa tạo. Cái quỷ gì? Linh hầu bộ tộc thiên cổ nan đề, thế mà đơn giản như vậy đã đột phá. Ngay từ đầu nghe nghiêm trọng như vậy, đặc biệt là khi lão hầu tử giảng thuật ra đại náo thiên cung chuyện này không thật một khắc, ở đây tất cả mọi người nhất trí cho là chuyện này vô giải. Kết quả không nghĩ tới, quay đầu, Lý Tố siêu một chút, liền phá giải. Vì cái gì? Bọn hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy không hiểu, không hề nghi ngờ lão hầu tử nói ra liên quan tới đại náo thiên cung có vấn đề thời điểm, trong lòng bọn họ đều chấn động cũng có nghi vấn, bắt đầu hoài nghi, tâm cảnh mặc dù không có vỡ tan, lại ảm đạm không ít. Có thể Lý Tố hiển nhiên khác biệt, đại thánh kết tinh dung nhập hắn thân thể trong nháy mắt bạo phát đi ra chân ý, hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Sư đệ, ngươi liền không có hoài nghi sao? Đạo Huyền nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nương theo lấy lời của hắn, bao quát lao hầu tử bọn chúng cũng không nhịn được nhìn lại, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Đúng vậy a, Lý Tố vì cái gì không có hoài nghi? Hoài nghi gì? Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, nói thực ra hắn cũng mới vừa hoàn hồn, vốn cho rằng đây cũng là một cái có tương đương khó khăn vấn đề, kết quả chính mình suy nghĩ khẽ động, phất một chút, phá. Nói nghiêm trọng như vậy, kết quả là cái này. Đại náo thiên cung, cũng không phải là thật đó a. Đạo Huyền nhịn không được, hơi lớn tiếng nói. Lập tức, lao hầu tử bọn họ trực tiếp ngang Đạo Huyền một chút, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng con hàng này lời này không thể nghi ngờ tương đương với tại oán thầm bọn chúng lao tổ tông. Đạo Huyền nhịn không được run run một chút, mặc dù nói là thiên tiên thần thoại, bị mấy cái đại la cảnh dùng con mắt chừng, dù là đông xiển giáo đường, cũng không khỏi một cái giật mình. Cái này muốn bị đối phương Âu đánh một trận, chỉ sợ hắn lao sư cũng sẽ không để ý tới, dù sao cũng là miệng hắn tiện. Dù sao có một số việc, coi như thật còn tại đó, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện nói. Lý Tố sửng sốt một chút, hắn đương nhiên sẽ không nói mình nhìn qua Tây Du, chỉ có thể tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói, tâm cảnh, đúng tâm linh chiếu rọi, nếu chiếu rọi đi ra thế nào lại là giả. Đạo Huyền càng không cam lòng, chậm rãi nói, thế nhưng là, thượng cổ thiên đình thực lực, rõ ràng cảnh giới thái ất. Ta cảm thấy đó cũng không là vấn đề, sư minh. Lý Tố suy nghĩ một chút nói, làm sao làm được cái này cũng không quan trọng, trọng yếu đúng làm, ta cảm thấy cái này mới là trọng điểm. Trọng yếu đúng làm. Đạo Huyền ngơ ngẩn. Lý Tố gật gật đầu, đối với hướng chết mà sinh, câu này nói đến rất đơn giản, nhưng thượng cổ thiên đình, nó mạnh mẽ chỉ sợ cùng bây giờ thần thoại giới đại giáo không có gì khác nhau, chuẩn xác mà nói hẳn là tương đương với 2 đến 3 cái đại giáo tổng cộng. Sư minh, cho nễ cùng đại thánh tình cảnh giống nhau, ngươi dám làm đại thánh làm sự tình sao? Yên lặng suy tư một chút, ta tự hỏi tại không biết được tình huống dưới, đúng quả quyết sẽ không làm ra loại kia lấy trứng chọi đá sự tình, đại náo thiên cung mặc kệ chân tướng như thế nào, cái kia tâm cảnh bên trong xuất hiện thiên binh thiên tướng, những cái kia ta muốn sư minh cũng cảm nhận được, đó cũng đều là bách chiến chi sĩ, huyết khí trùng thiên, sát ý vô biên, sư minh ngươi cảm thấy mình cảnh giới thái ớt biết sau, có thể đục xuyên bọn hắn sao? Càng hơn một chút, đối mặt cục diện như vậy, sư minh ngươi có động thủ dũng khí sao? Ta tự hỏi, đúng không có. Cho nên, đối với ta mà nói, Tề Thiên đại thánh chính là Tề Thiên đại thánh, tim của hắn liền xem như thiên uy cũng ép không vượt qua. Nương theo lấy Lý Tố lời nói, trong chốc lát, mọi người tại đây không có thanh âm, chỉ còn lại hô hấp, chỉ còn lại nhịp tim. Đặc biệt là mấy cái lao hầu tử, càng là ngơ ngác đứng tại chỗ, một chữ cũng nhả không ra. Bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại Lý Tố lời nói, đừng nói cảnh giới thái ất, liền xem như đại la cảnh giới, bọn chúng cũng không thấy được bản thân có thể đột xuyên thiên đỉnh, không, mặt thật đối với như vậy cảnh tượng, bọn chúng có thể làm sự tình chỉ sợ chỉ có một cái. Trốn xa xa đem chính mình thật sâu chôn giấu đứng lên, không dám thò đầu ra. Dạng này chính mình có tư cách gì đi chất vấn đại náo thiên cung thật giả? Không có. Đại náo thiên cung không thật. Tôn Tiếu a Tôn Tiếu, ngươi cũng xứng hoài nghi mình lão tổ. Một cái khỉ đưa tay, trực tiếp cho mình một cái tát mạnh, dùng sức gấp hung ác, phản phất hận không thể đem mặt mình đều cho đập xuống đến. Mặt sập một nửa, miệng đầy đúng huyết, răng đều rơi xuống một dãy lớn. Lao hầu tử lại không nhịn được cười ha ha, ánh mắt không gì sánh được sáng tỏ, đã từng phá toái tâm cảnh tại chấn động, tại phục hồi như cũ, tại bị nó một lần nữa ngưng tụ. Tiệt giáo tiểu tử, đi đi đi, hôm nay không say không về. Lao hầu tử hưng phấn tiến lên, kéo lên một cái Lý Tố, bèo một cái mang theo đối phương trực tiếp rời đi. Còn lại mấy cái lao hầu tử nhìn nhau cười một tiếng, không chỉ là hiện thực khốn cảnh, giờ khắc này liên đối trên tâm linh khốn cảnh cũng triệt để phá bỡ, đáy mắt lại không mê mang. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện tiệt giáo thánh nhân vì cái gì thích hắn như vậy. Thánh nhân dòng dõi, thần thoại giới cũng không phải không có, khả năng để thánh nhân hạ tràng, không tiếp thánh chiến cũng phải vì nó lấy lại công đạo dòng dõi lại cơ bản không có. Tiểu gia hỏa này, thật sự là càng xem càng là ưa thích, đáng tiếc duy nhất không phải linh hầu bộ tộc, không phải vậy chỉ sợ hắn tại linh hầu bộ tộc địa vị, cùng tại tiệt giáo không có nửa điểm khác biệt. Chương 534, tiệt giáo đường, bất đương nhân tử, 1, chương 534, tiệt giáo đường, bất đương nhân tử, 1, điện hạ, uống một chút đi. Thế Thiên Thành, cái nào đó trong khách sạn, Lý Tố choáng váng tỉnh lại. Bên cạnh, Hồng Cẩm bưng một bát thuốc, đưa cho hắn. Nỗ lực đưa tay đem chén thuốc một uống xuống, Lý Tố dùng sức thở dốc một hơi, vận chuyển bảy thánh công thể, đem sau cùng tiểu kính hấp thu. Làm sao đều không có nghĩ đến, một trận khỉ con yến, say hắn gần nửa tháng. Vạn năm khỉ con ngưỡng, là một loại tiên điệu tinh túy, bên trong ẩn chứa say lòng người công hiệu, phi thường cấp trên, so kiếp trước rượu sái còn muốn bá đạo, cố này tiểu kính chính là nó dược hiệu, muốn hấp thu bên trong thần dị nhất định phải say mới được, đồng thời nó thuộc về say càng hung ác, hấp thu càng tốt. Bởi vậy, làm tiên tiên cảnh giới, có được 9 tòa thiên cung, 7 thánh chí cao Lý Tố, xuyên qua đến thế giới này lần đầu say cái hôn thiên hấp địa. Hắn hấp thu hiệu quả quá tốt rồi, thể nội bảy thánh chi cao đúng một chút xíu đều không có lãng phí, đem tất cả dược lực đều cho hấp thu, kết quả cố này tiểu tình mà trực tiếp cấp trên, để hắn say hơn 10 ngày mới miễn cưỡng từ say như chết tình huống bên trong khôi phục lại. Cũng bởi vậy, đại yến 10 ngày khỉ con yến, Lý Tố chỉ tham gia một ngày, phía sau cùng hắn cơ bản không có gì quan hệ. Chủ yếu là Hoa Quả Sơn hầu tử quá nhiệt tình, lấy ra mặc dù nói chỉ là vạn năm khỉ con ngưỡng, có thể rất hiển nhiên cho hắn không thể nghi ngờ là gia hầm, chân tàng loại kia. Không thể nghi ngờ, một vạn năm cùng 99.9995, mặc dù đều là vạn năm bên trong chính lệnh, không thể nghi ngờ liền có chút đáng sợ. Cũng không rõ ràng khỉ con ngưỡng tình huống, lại là đại la hầu Tôn Tiếu tự mình mở rượu, Lý Tố tự nhiên uống một ngụm hết sạch. Tiếp cận 100.0005 hậu kình, tại chỗ đem hắn cho đập nằm xuống, thần hồn đều say, tinh thần trên ý thức đều xuất hiện bóng chồng, nhìn lên người đến có 7-8 cái còn nhiều. Thiên địa treo ngược, trọng tâm di chuyển, cái này gần nửa tháng đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Một thân mênh mông tiên lực đều đã mất đi chỉ huy, khó chịu muốn chết, đồng thời đáng sợ nhất đúng nôn đều nhả không ra, tất cả đều là nôn khan, tiểu tình mà sớm dung nhập hắn nguyên thần bên trong đi, cảm giác thế giới trường hà bên trong đạo quả đều mẹ nó say. Dung gần nửa tháng mới hoàn hồn, mới một lần nữa đem quyền khống chế thân thể nắm giữ. Đối mặt kết quả này, Lý Tố một mặt con lòng còn sợ hãi, bị khỉ con nhượng bá đạo làm chấn kinh. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là tiêu chuẩn. Hơn 10 ngày qua xuống tới, theo một chút xíu đem cảm giác tìm về, một chút xíu kháng trụ phần kia tiểu kình, không đề cập tới cảnh giới tăng lên, nguyên thần đạt được thu hoạch khổng lồ, trở nên càng thêm tinh luyện, tràn đầy đứng lên. Phản phất tiến hành một trận cực kỳ cao cường độ huấn luyện một dạng, độ dày đạt được kinh người tăng lên, không sai biệt lắm trọn vẹn 3 tầng. Cái này rất ghê gớm, khá kinh người. Hoàn toàn không nghĩ tới khỉ con nhượng thêm mà còn có tăng lên tinh thần hiệu quả, để thần hồn của hắn trở nên cực kỳ cường hãn không nói, còn ra hiện thần tính, tăng cường thần hồn miễn dịch năng lực, không cách nào tùy tiện bị người quấy nhiễu dao động. Trên linh hồn 7 thánh chi cao đều trở nên càng phát ra rõ ràng, tinh thần tăng lên, để hắn đối với đạo cảm giác trở nên càng cường hãn hơn. Gần nửa tháng xuống tới, Lý Tố tăng lên cực kỳ rõ ràng, tinh hạch đều lại tăng lên một tầng, khỉ con nhượng bên trong tiểu tình mà cực kỳ bá đạo, thiên cung lửa đều được đề thăng thật to, tăng nhanh tốc độ luyện hóa, trực tiếp để hắn đã tới tầng 20, tạo thành liên tục đột phá, tinh thần khoảng cách biến mãn, chỉ kém lượng trọng thiên. Không hề nghi ngờ, thu hoạch to lớn. Đi vào đông vực, trước sau không sai biệt lắm 2 tháng mà thôi, hắn không sai biệt lắm liền muốn tiên tiên viên mãn. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh người, dưới tình huống bình thường, thiên tiên từ sơ kỳ đến viên mãn, không có mấy trăm năm thời gian, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Coi như tăng thêm đại thánh kỳ cảnh bên trong 10 năm tuế nguyệt, hắn vẫn như cũ nhanh đến khó có thể tin tình trạng. Hiện tại là lúc nào? Lý Tố thở hắt ra mà, nhịn không được hỏi. Giờ tí. Hồng Cầm hé miệng cười yếu ớt, không thể nghi ngờ, những này thiên hạ đến, điện hạ rất thảm, đặc biệt là phía trước mấy ngày tỉnh lại, trực tiếp ôm đầu khóc giống, biết vậy chẳng làm, nhiều lần thề đánh chết không đang uống rượu, đâm đầu xuống đất, thề thề. Một phen dày vò, đem các nàng đều cho mệt mỏi không nhẹ. Đương nhiên, Hồng Cẩm cũng rất khiếp sợ, bởi vì nhà mình đường lực lượng tăng lên có chút kinh người, chỉ là nhục thân lực lượng các nàng năm cái đều có một loại áp chế không nổi cảm giác, cuối cùng không thể không vận dụng trận pháp, dễ nói tốt xấu mới đưa Lý Tố đè ở cái này như là một đầu hung thú đáng sợ, thân thể da thịt mỗi một cái tế bào đều dựng dục lực lượng vô cùng đáng sợ. Rất kinh người, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thiên tiên mặc dù sẽ thủy biến, nhưng này nói chính là pháp lực lộ sắc thành tiên lực, mà không phải nhục thân, lực lượng phảng phất đè ép không phải nhân tộc, mà là thượng cổ hung thú con non, lại hoặc là nói hồng hoang vũ tộc. Nhìn đối phương nết miệng lên tới ý cười, Lý Tố ra mặt nhịn không được kéo ra. Hắn thần thức kinh người, một khi khôi phục bình thường, những này thiên hạ tới sự tình, lập tức ở trong đầu quanh quẩn. Mặc dù nói không có xuất hiện bài tiết không kiềm chế loại kia không có mắt thấy tình huống, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ, quá trình so với mỹ nữ say bên đường ngủ gật có phần hơn mà không bằng, có thể xưng đời này chưa từng có lịch sử đen. Mấy ngày nay đều làm ra tới. May mà phía sau chúng nữ đem hắn chân áp, dùng đại trận ngăn chặn nhục thể của hắn, không phải vậy có trời mới biết chính mình sẽ làm ra điểm cái gì. Nhớ lại trong đầu nội dung, Lý Tố không nhịn được ra mặt phát sốt, có chút không dám nhìn thiếu nữ trước mắt. Chỉ nhớ, hành vi của hắn không thể nghi ngờ rất là quá phận, làm không ít nam nhân uống say đều ưa thích làm sự tình, may mà chính mình đúng tiện giáo đường, thân phận kinh người, không phải vậy xác suất lớn sẽ bị đối phương trực tiếp đánh chết. Tựa hồ phát hiện Lý Tố không được tự nhiên, Hồng Cẩm gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ lên, bất quá nàng rất bình tĩnh nhanh, làm cảnh giới thái ớt, nàng tâm cảnh không thể nghi ngờ cường đại, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng. Hồng Cẩm trực tiếp chuyển hướng đề tài nói, đúng rồi, điện hạ, linh hầu bộ tộc có cái gì đưa tới? Lý Tố khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ có chút biến thành màu đen, không thể nghi ngờ lúc này hắn nghe được linh hầu bộ tộc bốn chữ, tâm tình rất tồi tệ, tương đương chí úc. Đưa thứ gì? Khỉ con nhượng. Hồng Cẩm hé miệng cười nói. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, đầu óc co lại đau, nghe được ba chữ này, ngón chân cũng nhịn không được run run một chút. Bất quá căn cứ linh hầu bộ tộc nói tới, là dựa theo điện hạ muốn chuẩn bị. Yêu cầu của ta. Lý Tố sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới chính mình cùng linh hầu bộ tộc Đại La Hầu Tôn Tiếu, một người một khỉ uống say đằng sau xưng huynh gọi để nói chuyện. Đối phương biểu thị 5000 cân vạn năm khỉ con nhượng không là vấn đề, mặc dù bây giờ không đủ, đến tiếp sau sẽ cho bổ sung. Lý Tố suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không có ý định móc sạch linh hầu bộ tộc nội tình, nói thẳng vạn 5000 cân là được, ngàn năm, trăm năm cho thêm một chút, nếu là có chân tàng giả hầm, đến nửa cân một hai cái gì. Về phần lý do, tự nhiên là tiệt giáo phương diện, mặc dù làm tiệt giáo đường bị người tập kích, tiệt giáo tức giận mà ra, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng làm đường cũng không thể không làm điểm biểu thị. Dự định yếu điểm khỉ con ngưỡng, gãy xương bán được tiệt giáo nội bộ đi, bày tỏ một chút, lần tiếp theo bọn hắn xuất thủ cũng có thể tiếp tục bảo trì dạng này cường độ không phải. Dù sao quan hệ, đúng lẫn nhau. Đặc biệt là giả hầm, có lời nói, dùng tiền mua đều được, cũng đừng quá nhiều, cho thánh nhân chuẩn bị, làm hậu bối, tâm ý nhất định phải đưa đến không phải. Đối phương có lẽ là coi trọng thiên phú chương 534, tiệt giáo đường, bất đương nhân tử, 2, chương 534, tiệt giáo đường, bất đương nhân tử, 2, của mình, mới cho cùng nhiều như vậy ưu đãi, nhưng chỉ có thiên phú. Người lại là Bạch Nhãn Lang lời nói, phần quan hệ này lại có thể tiếp tục bao lâu? Nhớ tới cái kia nói chuyện, Lý Tố hít vào một hơi, trực tiếp đứng dậy, cũng mặc kệ đây là lúc nào, nói thẳng, đồ vật ở nơi nào? Đều ở nơi này. Hồng Cẩm xuất ra một cái thu nạp túi, trực tiếp đưa cho Lý Tố. Đồ vật bên trong nàng không thấy, nhưng không hề nghi ngờ linh hầu bộ tộc chuyên môn đưa tới, đồng thời thần tình nghiêm túc, mặc dù không có nói thẳng, nhưng từ nó thần sắc hoàn toàn có thể tưởng tượng đồ vật trong này bất phàm. Những ngày này, Hồng Cẩm các nàng cũng không phải không có hỏi thăm. Nhà Minh điện hạ tựa hồ đã làm gì ghê gớm sự tình, giải quyết linh hầu bộ tộc đại phiền toái, có thiên đại ân tình. Đến mức linh hầu bộ tộc công khai tuyên bố, tiệt giáo đường đúng linh hầu bộ tộc quý khách không ít, tham gia qua đại thánh thạch khiêu chiến đều có thể thu hoạch được, nhưng này thuộc về ngầm thừa nhận, mang ý nghĩa nó tương lai tại Hoa Quả Sơn, trừ một số nhỏ địa phương bên ngoài, thông hành không trở ngại. Lý Tố cái này thì không giống mới, đúng linh hầu bộ tộc trực tiếp tỏ thái độ, bên trong hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đối với Lý Tố động thủ, tối thiểu tại linh hầu bộ tộc trên địa bàn, tuyệt đối là muốn xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, phu cận liền có không ít thái ớt khỉ đi dạo, giám thị người bên ngoài động tĩnh, một khi có người đánh Lý Tố chú ý, đều không cần thiệt giáo động thủ, linh hầu bộ tộc liền sẽ xuất thủ đánh chết đối phương. Lý Tố đem đồ vật nhận lấy, dùng ý thức cảm thụ một chút, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Không hổ là hầu ca hậu duệ, quả nhiên ngang tàng, mặc dù nói toàn bộ cộng lại giá trị so ra kém 5000 cân khỉ con ngưỡng nhiều như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Một bình dùng trong suốt đặc thù thủy tinh chế tạo bình rượu, bên trong chảy xuôi rực rỡ màu vàng như ngân hà bình thường khỉ con ngưỡng. Đó là siêu việt vạn năm phía trên khỉ con ngưỡng. Không nhiều, đại khái một cân tả hữu, không thể nghi ngờ riêng này cái liền giá trị bạc cân. Cái này cùng vạn năm khỉ con ngưỡng khác biệt, vạn năm khỉ con ngưỡng bất luận cái gì cảnh giới, dù là đại la uống đều có tăng lên hiệu quả, chỉ là không hiệu quả rõ rệt mà thôi. Cái này khỉ con ngưỡng cũng không có tăng lên tác dụng, chủ yếu của nó hiệu quả ở chỗ tiểu kỳ mà, chỉ là đơn thuần tiểu kỳ, nhưng dù là thánh nhân uống cũng sẽ có điều cảm giác. Bởi vậy nó mặc dù cũng rất chân quý, nhưng lại thuộc về hưởng thụ đồ vật. Đây là hỏi thăm đại la hầu đằng sau, Lý Tố chuyên môn muốn cho thánh nhân chuẩn bị lễ vật. Sau đó chính là vạn năm khỉ con ngưỡng, 1000 cân bộ dáng. Một vò 10 cân, hết thảy 100 đàn. Sau đó ngàn năm khỉ con ngưỡng, 10.000 cân, một vò 10 cân, hết thảy 1000 đàn. Trăm năm khỉ con ngưỡng, 10 vạn cân, một vò 10 cân, 10.000 đàn. 10 năm khỉ con ngưỡng, 500.000 cân, 50.000 đàn. Lý Tố lấy ra hai vò vạn năm, 10 đàn ngàn năm đưa cho Hồng Cẩm nói vạn năm một vò cho lão quang hàn già, một vò mấy người các người, còn lại phát cho đường trong cung thiên tiên. Lấy tiên lực tiếp được, Hồng Cẩm nghe vậy khẽ giật mình, tay lập tức có chút bất ổn. Vạn năm khỉ con ngưỡng, cho các nàng. Điện hạ, cái này quá mức chân quý. Đừng nói vạn năm, chính là ngàn năm khỉ con ngưỡng, tại thần thoại giới vẫn như cũ thuộc về có tiền mà không mua được loại kia, phi thường chân quý, cảnh giới thái ớt uống đều có chỗ tốt cực lớn, cực kỳ khó được, dù là thân phận các nàng rất không bình thường, ngàn năm khỉ con ngưỡng cũng liền tại tiệt giáo trọng đại ngày lễ thời điểm, may mắn thưởng thức qua. Lý Tố nở nụ cười nói các ngươi nếu là thủ hạ của ta, thưởng thụ chiếu cố của các ngươi, tự nhiên có nuôi các ngươi nghĩa vụ. Điện hạ, chúng ta biết các ngươi chiếu cố ta, tại tiệt giáo bên kia có tiền lương, nhưng đó là tiệt giáo ở giữa thân phận, đây là giữa chúng ta tình cảm không có khả năng nói nhập là một. Nhìn xem Lý Tố không cho cự tuyệt thái độ, Hồng Cẩm không khỏi hít một hơi, nhẹ gật đầu, đem khỉ con ngưỡng nhận. Lý Tố chụp chụp đầu, lấy ra mệnh của mình bài, trực tiếp phân biệt lấy ra một vỏ vạn năm, ngàn năm, trăm năm, 10 năm khỉ con ngưỡng để mệnh bài giúp hắn định giá. Không thể nghi ngờ, giá trị rất kinh người. Đặc biệt là vạn năm khỉ con ngưỡng, một vỏ không sai biệt làm giá trị 5 mai tinh thần kết tinh. Ngàn năm liền tiện nghi nhiều, 1000 cân vừa vặn một viên tinh thần kết tinh dáng vẻ. Về phần trăm năm cùng 10 năm, thì lại lấy xích kim giá, đương nhiên cũng vô cùng đắt đỏ. Người trước 1 cân 1 2, người sau 100 cân 1 2. Một câu, trung được thế lực đệ tử, bình thường là uống không dậy nổi. Về phần thượng được thế lực đệ tử, uống đúng uống đến lên, nhưng rất khó uống đến. Lý Tố suy nghĩ một chút, trực tiếp đem trong túi khỉ con ngưỡng ném vào mệnh bài bên trong nói những này đều treo lên, 10 năm, kim đan trở lên, có thể mua sắm, hạn mua 1 cân, ưu tiên tiệt giáo đệ tử, giảm 50. Trăm năm thiên tiên, ngàn năm huyền tiên, vạn năm đại la, quy tắc giống như trên, không có khả năng lặp lại mua sắm, cũng không thể từng cái giai đoạn đều mua. Sau đó bình này, đưa đến thánh nhân bên kia đi. Mệnh bài chấn động, thu nạp túi lập tức biến mất, bị nó cho lấy đi. Nhìn xem Lý Tố động tác, một bên Hồng Cẩm nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, con mắt rất sáng rất sáng. Cùng lúc đó, nơi nào đó, ngay tại cử hành một trận hội nghị, mà người tham gia không phải tầm thường, nói là chấn kinh toàn bộ thần thoại giới cũng không đủ. Bởi vì, người tham gia, đúng thánh nhân, toàn bộ đều là thánh nhân. 8 dạy thánh nhân, giờ phút này, toàn bộ ở đây thảo luận quan hệ thần thoại giới tương lai chủ đề. Rất đột nhiên, thiệt giáo thánh nhân khẽ giật mình, đột nhiên liền nở nụ cười. Còn lại 8 người ngẩn người, nhao nhao nhìn về hướng hắn, cái này nói nghiêm túc chủ đề đâu? Quan hệ thần thoại giới ngoại đến tình huống, có thể hay không nghiêm túc một chút. Tiệt giáo thánh nhân một mặt ý cười, lấy ra một ly rượu đặt ở trước người mình, một giây sau trong tay hắn nhiều liều mạng trong suốt, bên trong chảy xuôi rực rỡ màu vàng như ngân hà bình thường rượu. Đây là 100.000 khỉ con say. Một đám thánh nhân nhịn không được ngơ ngác một chút. Ta nói họ Triệu nhìn một chút trường hợp. Hắc Sơn giáo thánh nhân nhịn không được, hơi nhướng mày, mở miệng lên tiếng. Khỉ con say rất hiếm thấy, thuộc về kỳ vật, thánh nhân uống đều có cảm giác, có thể thưởng thức được vẻ say, cái này rất khó. Dù sao làm thánh nhân, đã sớm siêu thoát ngoại vật, miệng lưỡi chi dục sớm đã đạm mạc không cảm giác. Cái này nghiêm túc đến cực điểm trường hợp, xuất ra loại vật này, mấy cái ý tứ. Triệu Thiên Minh cười, nhìn xem Hắc Sơn lão tổ nói trường hợp không sai, vẫn thật là thỏa đáng lấy các ngươi uống mới được. Đám người giật mình. Một giây sau, nhân giáo thánh nhân trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, đây là ngươi rất xem trọng bé con kia tặng cho ngươi. Không sai. chính là bé con kia đưa cho lão phu tâm ý của ta, thế nào? Không sai đi. Triệu Thiên Minh rất vui vẻ, nhìn xem mọi người tại đây rất là kiêu ngạo đạo. Thật sự là buồn cười, còn tưởng rằng là thật. Hắc Sơn lão tổ cười lạnh. Người đang ghen tị. Triệu Thiên Minh cho mình đổ đầy một chén, thản nhiên nói. Cái này cái gì tốt ghen tị? Hắc Sơn lão tổ một mặt khinh thường. Thế gian có câu nói hay lắm, gọi là nuôi mà dưỡng già, ta ba nhi này nuôi một năm cũng chưa tới, liền tâm hệ lão tổ, có cơ duyên cũng không hưởng công cho lão tổ nắm một phần tâm ý. Hắc Sơn ta nhớ được ngươi Hắc Sơn giáo đường không ít, có mấy cái nghĩ đến lên ngươi. Hắc Sơn lão tổ vẫn như cũ cười lạnh, hừ, đệ tử của ta bây giờ chính chuyên tâm đại đạo, khinh thường làm loại đạo này đạo, lão tổ ta cũng không hiếm có. Hoàn toàn chính xác, thứ này bình thường. Triệu Thiên Minh gật gật đầu, cầm chén rượu lên tràn đầy uống đầy miệng, sau đó mặt mũi tràn đầy sảng khoái thở ra một hơi nói chúng ta thánh nhân tự nhiên không quan tâm những này, trên thực tế trong thiên hạ này có thể làm cho chúng ta quan tâm đồ vật trên cơ bản không có. Có thể đớn được phần này hiếu tâm, phần tâm ý này, coi như chí bảo cũng không so bằng a. A, còn chí bảo, liền thứ này cũng xứng. Hắc Sơn lão tổ một mặt khinh thường, bất quá nói tới nói lui, ánh mắt của hắn mà nhìn xem khỉ con nhượng có chút chuyện không ra. Đang ngồi đều là thánh nhân, tự nhiên minh bạch tiệt giáo thánh nhân trong lời nói ý tứ. Đồ vật không trọng yếu đúng tâm ý tiệt giáo đường có thể nghĩ đến lên thánh nhân, còn cho thánh nhân chuẩn bị lễ vật, đồng thời thứ này cũng không thể nói không lấy ra được, nó giá trị hay là rất kinh người, đối với thánh nhân mà nói có khác một loại ý nghĩa ở trong đó. Được chưa, ngươi nói thế nào liền nói thế nào, hội nghị trước dừng lại, ta hảo hảo hưởng thụ một chút đệ tử hiếu kính, vạn năm chi chiến cái gì trước chờ cái 3 năm năm lại nói. Nói đi, tiệt giáo thánh nhân thân hình khẽ động, trực tiếp từ cái này khó lường chi địa biến mất. Người người còn sót lại trong không khí mùi rượu, giờ khắc này ở đây thánh nhân cũng có chút không được tự nhiên, mặt mò giật giật. Khinh thường, có, nhưng không cam tâm, càng có. Đệ tử bảo vật, cho dù tốt, bọn hắn cũng trướng mắt, nhưng chính là phần tâm ý này. Tiệt giáo thánh nhân ánh mắt phảng phất một cây châm, trực tiếp đâm vào một đám thánh nhân trong lòng, trong lúc nhất thời hội nghị suy nghĩ cũng bị mất. Cho tới nay các giáo thánh nhân đắc ý nhất trong lòng bảo, tại thời khắc này chợt phát hiện, nuôi mấy chục mấy trăm năm, còn không bằng người ta nuôi một năm cũng chưa tới, trong nháy mắt giả đâm tâm. Thế gian có câu tục ngữ, gọi là nuôi mà dưỡng giả. Đây là mấy cái ý tứ. Đúng đang giễu cợt bọn hắn nuôi một đám bạch nhãn lang sao? Trong nháy mắt, nhấc lên nhà mình tiên kiêu có cái nào các thánh nhân nhịn không được run run một chút, làm thánh nhân tự nhiên có thể tùy tiện phỏng đoán nhân quả. Kết quả phát hiện, người tiệt giáo đường chẳng những nghĩ đến lên lao tổ, còn hiểu đạt được hưởng. Ha ha, khỉ con nướng, ta đạo tử sư đệ chia sẻ. Điện hạ, uy vũ ba khí. Ngoa tạo, giảm 50. Yêu người chết mất, đường điện hạ. Khó trách thánh nhân như thế ưa thích đứa nhỏ này, trước kia đều hâm mộ người khác, hiện tại cuối cùng đến phiên chính mình. Mặc dù lý tố hay là thu phí đấy, có thể giảm 50 à, phải biết thông qua tiệt giáo mệnh bài tính toán sau, giá cả bản thân không coi là quá cao, bây giờ tại gây đôi, thật cùng tặng không không có gì khác biệt. Đồng thời trọng yếu nhất chính là cái này giảm 50 ưu đại à, không phải lấy không, thuộc về chia sẻ, cảm giác này thì càng không giống với lúc trước. Trong lúc nhất thời, tiệt giáo nội bộ vô cùng náo nhiệt, bế quan thật lâu người đều bị tạc đi ra. Mặc dù mua bán tên tuổi bên trên biết cảm tạ tiệt giáo sư minh bọn tỷ bội chiếu cố, nhưng đó là đường đặc quyền, phải nên hưởng thụ. Mà bây giờ phản hồi, lại so mời bọn họ còn nặng, thành ý tràn đầy a cảm thụ được tiệt giáo nội bộ không khí, một đám thánh nhân càng khó chịu hơn. Dạng này đường, ai không thích? Người ta chẳng những hiếu tâm tràn đầy, còn hiểu đến phản hồi nhà mình, có câu nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tông môn có đệ tử như vậy, lo gì không thắng. Veo một cái, đại giáo thánh nhân đi thẳng. Hắc Sơn giáo, Hắc Sơn lão tổ bỗng nhiên tỉnh lại, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Hắc Sơn giáo đại la bọn họ. Gần nhất đệ tử thế nào? Khởi bẩm lão tổ, đều tại dốc lòng tu luyện, chỉ chờ vạn năm chi chiến. Đại la lớn tiếng trả lời, trong giọng nói mang theo không gì sánh được tín niệm, có tuyệt đối tự tin, sẽ ở tương lai vạn năm chi chiến, là thánh nhân làm mẹ bang. Tu luyện, tu luyện, tu luyện cái rắm, một đám phế vật. Hắc Sơn lão tổ nghe vậy, bình thường hắn phải rất cao hứng, giờ khắc này một bụng đều là lửa, mẹ nó, người so với người chết, hàng so hàng đến ném. Nhìn xem người tiệt giáo đường, đang nhìn các ngươi, một đám heo. Hắc Sơn lão tổ một trận quát mắng sau, trực tiếp không thấy, thảo, quá mẹ nó đâm tâm. Nhìn xem nổi giận đùng đùng mà đi lão tổ, Hắc Sơn giáo rất nhiều đại la, một trận một bước, trong gió tán loạn. Cái này, tình huống gì? Không chỉ là Hắc Sơn giáo, cơ hồ tất cả đại giáo đều là như vậy, một đám đại la mặt mũi tràn đầy một bước, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, làm sao trong lúc bất chợt, hướng gió liền thay đổi. Trong lúc nhất thời, bế quan đệ tử cũng không khỏi xuất quan, một mặt lo sợ, không biết mình nơi đó làm không đúng, để nhà mình thánh nhân tức giận. Bất quá, nương theo lấy nghe ngóng đằng sau, không ít đại la cảnh sắc mặt có lại, lập tức trở về chỗ tới. Đặc biệt là khi tiệt giáo đại la cảnh một bên uống vào hầu nhi tiểu, vừa cùng bọn hắn nói chuyện trời đất bộ dáng, trong nháy mắt đám người trực tiếp cảm nhận được nhà mình lão tổ tông tâm thái. Quá mẹ nó đâm tâm. Đồ vật không quan trọng, nhưng phần tâm ý này, thật sự là. Một đám phế vật, mỗi ngày liền biết tu luyện một chút, nhìn xem người tiệt giáo đường, đang nhìn các ngươi, nuôi các ngươi làm gì. Trong lúc nhất thời, các đại giáo gọi là một cái gà bay chó chạy, bế quan bế thật tốt, đột nhiên bị mê đầu một bàn tay kem chút bị đập đau hai bên sườn khi thở hoàn hồn, đường bọn họ tranh thủ thời gian hỏi thăm đến. Không bao lâu, tám đại dạy vô số đạo con nhịn không được nhao nhao kêu to, dựa vào. Tiệt giáo đường, ngươi mẹ nó bất đương nhân tử a, hố chết người. Tiệt giáo thánh nhân cũng là, quá phận phía dưới hiếu kính ngươi lặng lẽ hưởng thụ không được sao? Chạy đến trên đường cái khoe khoang cái quỷ a, hố chết chúng ta. Đối với, hố chết bọn hắn. Lý Tố tâm ý có bao nhiêu tạm thời không đề cập tới, 100.0005 khỉ con say, ngươi cho rằng đó là ai đều có thể lấy được sao? Đây chẳng qua là miệng lưỡi chi dục không sai, nhưng có thể làm cho thánh nhân có cảm giác đồ vật, bản thân liền là không gì sánh được kỳ chân dị bảo, trong thời gian ngắn này để bọn hắn đi nơi nào làm? Có loại cùng chúng ta minh đao minh thương làm à, ám tiễn đả thương người tính là gì anh hùng hảo hán? Đồng thời, ngươi hiếu kính liền hiếu kính đi. Thánh nhân thôi, mọi người ai không muốn hiếu kính, chiếm được hảo cảm đâu. Có lao tổ ưa thích, còn sầu tương lai phải không? Ngươi đem nhà mình đại la, thái ất, thiên tiên, kim đan đều cho hiếu kính đúng mấy cái ý tứ. Ngươi đường đường đường, tiệt giáo thiên tiêu, kim đan thần thoại bên trên lưu danh đệ nhất tồn tại, không nên cao cao tại thượng, không nên túi người chúng sinh. Ngươi làm như vậy, để bọn hắn làm sao bây giờ? Hướng lên hiếu kính ngược lại là không quan trọng, hướng phía dưới chiếu cố, tại cường giả vi tôn thời đại, liền không tồn tại loại ý nghĩ kia tốt phạt. Đương nhiên, các giáo đường vẫn có năng lực rất nhanh các loại hiếu kính đồ vật đưa đi lên. Cầm tới đồ vật, các giáo đường nói thánh nhân, đại la mặt đều sắp tức giận nổ. Cũng không phải nói đồ vật không tốt, mà là tâm không tinh khiết. Tiệt giáo đường hiếu kính, đó là cảm niệm tiệt giáo chiếu cố, thực tình phản hồi, không cầu bất kỳ vật gì, bên trong thành ý tràn đầy, không chút nào làm ra vẻ, đối xử như nhau, cho người đúng ta đúng tiệt giáo đường, ta nên trở về quý tiệt giáo, chiếu cố đồng môn huynh đệ tỉ muội. Nói cách khác, cái này gọi ta nên làm. Nhưng những ngày vội vội vàng vàng đưa tới lễ vật thì xem là cái gì? Cá nhân tâm nghĩ nặng cũng không nhắc lại, nếu tâm tư không tinh khiết, vậy còn không như chờ chút. Lúc này đưa tới, đúng đến một nạt sao? Cái này có thể so. Một cái tát mạnh tại chỗ liền phản hồi tới. Trong lúc nhất thời, trong đại giáo bộ kêu rên nổi lên bốn phía, càng nguyên rủa nổi lên bốn phía, làm đại giáo thiên tiêu, bọn hắn hà thành bị đối đãi như vậy qua. Tiệt giáo đường, ngươi đúng thật bất đương nhân tử. Chương 535, mật phụ truyền tin chương 535, mật phụ truyền tin quán rượu bên kia, có người cho ta chờ đợi tin tức tới. Trong khách sạn, Lý Tố khẽ giật mình, hắn không có rời đi Hoa Quả Sơn, củng cố tự thân tu hành đúng một chút, thuận tiện cũng đang chờ đợi nhìn, thẩm thần gia hỏa kia có thể xuất ra vật như vậy đến ký kết thể ước, không thể nghi ngờ nó đối với tại Đông Nhạc Đại Đế cung lấy được phù thuật có lớn vô cùng chấp niệm mới đối, dưới tình huống bình thường không nên thất ước, xác suất lớn đúng bị cái gì không thể chậm trễ. Cho nên dự định đang chờ đợi, nếu như chờ đến hắn thiên tiên viên mãn đối phương cũng còn không đến lời nói, Lý Tố liền chuẩn bị rời đi. Không phải có người tìm hắn, mà là những người khác cho hắn đưa tin tức tới. Đúng vậy. A, nội dung là cái gì? Bản nhân tới không được sao? Hay là nói muốn chỉ hoãn tiến về thời gian? Lý Tố suy nghĩ một chút nói, tin tức đúng cái gì? Hồng Cầm lắc đầu, đưa qua một viên mật phù. Đây là mật phù, là một loại rất đặc thù phù lục, có đặc thù mật mã chỉ có mật phù chỗ nhận định người tinh thần ý chí mới có thể mở ra, như người không đối, mật phù liền sẽ tự động tiêu hủy, cái gì đều không thể đạt được. Hồng Cầm trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhịn không được nói, điện hạ, cái này gọi thẩm thần người ngươi là từ đâu nhận biết? Thế mà lại còn sử dụng loại phù lục này? A, phù lục này rất hiếm có sao? Không phải hiếm có vấn đề, mà là đã thất truyền, đúng lưu truyền cùng thượng cổ hồng hoang thế giới đặc thù thông tin phụ lục, đồng thời tường thuật lịch sử lời nói, còn tại phong thần trước đó. Lưu truyền thượng cổ hồng hoang, hay là phong thần trước đó? Lý Tố có chút chấn kinh thượng cổ đại phá diệt đằng sau, thần thoại giới không hề nghi ngờ xuất hiện kỹ thuật đứt gãy, có rất nhiều đồ vật đều thất truyền. Đại phá diệt thời điểm đồ vật đều thất truyền, huống chi phong thần trước đó vậy cũng quá cổ xưa một chút. Không chỉ có như vậy đâu, cái này mật phù bản thân tác dụng đúng quân lu, nắm giữ đều là tương đương lợi hại thế lực, luyện chế phương pháp bị khống chế rất chết, hầu như không tồn tại tiết ra ngoài khả năng. Liền xem như bây giờ tiệt giáo cũng chỉ là có tin tức tương quan, cũng không có phương pháp chế luyện. Lý Tố ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ cái này càng phát nói rõ mật phù bất phàm, bất quá hắn lại có chút tò mò nói không phải có ngọc phù sao? Muốn trực tiếp truyền âm, thủ đoạn có là, tại sao muốn chế tác loại vật này đi ra? Loại ngọc phù này đưa tin, không thể nghi ngờ rất nguyên thủy, rớt lại phía sau, đồng thời trọng yếu nhất lãng phí thời gian, một khi tin tức quá hạn, ý nghĩa cũng liền cơ bản không có. Hồng Cẩm không có trả lời, ngược lại nói điện hạ, hồng hoang là rất lớn. Tương truyền thượng cổ vu tộc còn không có triệt để diệt vong thời điểm, bọn chúng bên trong có một chủng tộc tên là Khoa Phụ Thị. Tộc đàn này, khác đặc điểm không nói, rõ rệt chính là bọn chúng cũng rất cao lớn, bình thường một khi trưởng thành không sai biệt lắm có thể mọc ra cao vạn trượng độ, có thể trực tiếp đưa tay hái ngôi sao đầy trời, một bước mở ra, liền có thể bước qua thiên sơn. Nhưng mà chủng tộc như vậy, toàn lực ứng phó chạy, chạy xong cuộc đời của mình, đều không nhất định có thể chạy xong hồng hoang một đường. Lý Tố ngây dại, vạn trượng cự nhân, chạy cả đời, đều không nhất định có thể chạy xong hồng hoang một đường. Cái này mẹ nó, đến bao lớn? Nghe đồn Khoa Phụ Thị mạnh nhất, bị quan danh Khoa Phụ người, từng bởi vì mười mặt trời nô lên cao, dẫn đến đại địa khô cạn, hắn phát cùng chạy, đuổi theo, kết quả sinh sinh mệt chết. Trên thực tế cái này một đuổi một chạy khoảng cách cũng không xa, chính là từ vu tộc lãnh địa chạy về thiên đình mà thôi, không sai biệt lắm tương đương với năm tả hưu khoảng cách. Cứ như vậy một chút. Lý Tố sợ ngây người, không đối, cái này không đúng, ngay lúc đó yêu đỉnh thế nhưng là tam giới chi chủ, địa bàn làm sao có thể nhỏ như vậy? Không nhịn được, hắn mở miệng nói, yêu đỉnh địa bàn nhỏ như vậy, bọn chúng không phải ngay lúc đó thiên địa chi chủ sao? Cùng vu tộc đặt song song. Hồng Cầm sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được bật cười, điện hạ quả nhiên tại thưởng thức phương diện, cần bù lại một chút chi thức mới được. Không nói những cái khác, chỉ nói mười mặt trời nô lên cao, đại địa khô cạn điểm này. Khoa Phụ đuổi theo 10 ngày chạy đến hư thoát, mắt thấy một dòng sông dài, hắn há miệng hút, kết quả uống cạn con sông kia, vẫn như cũ không giải khát, cuối cùng mà chết. Như vậy vấn đề tới, đại địa đều bị thiêu khô con sông này là thế nào tới? Điện hạ ngươi hiểu lầm, chỉ là hai cái ngụy thánh quản lý địa phương, làm sao có thể so thánh nhân đạo tràng còn lớn hơn. Ngay lúc đó Hồng Hoang đại địa, chín thành địa phương đều thuộc về thánh nhân, hoặc là chính là thánh nhân tọa hạ ngụy thánh, lại hoặc là đại la, mà không phải yêu đỉnh có khả năng quản lý chẳng qua là ngàn vạn sinh linh hội tụ thổ địa mà thôi. Không nói những cái khác, chỉ là ta Tiệt giáo thánh nhân Kim Ngao đạo, liền có 4 cái yêu đỉnh địa bàn lớn đâu. Về phần xiển giáo Ngọc Hư Sơn chỗ Côn Lôn Sơn càng lớn hơn, dù sao ban sơ tam giáo thánh nhân cũng ở tại nơi này, nhỏ làm sao có thể dung nạp được. So sánh với thánh nhân tán thành, cũng đem đạo tràng dọn đi tam thập tam trọng thiên, đem Hồng Hoang đại lục nhường lại đều giao cho thiên đình quản lý mà nói, yêu đình mặc dù chiếm thiên đạo cơ duyên, trên thực tế chỉ là một tổ sơn phỉ mà thôi, không tính là chính thống. T. Lý Tố không nhịn được khỏe miệng giật một cái, Hồng Cẩm một lời nói, tam quan đều cho hắn đổi mới. Thượng cổ yêu đình, như vậy như bức cầm ẩm, kết quả, thế mà thảm như vậy. Hồng Hoang đại địa, nam cũng không cảm thấy ngại tự xưng tiên đế. Quả nhiên hàng so hàng đến ném a, so sánh với thiên đỉnh chi chủ đại thiên tôn mà nói, giữa hai bên kém không phải một điểm nửa điểm. Mặc dù đại thiên tôn không có tiên thiên đỉnh phong chí bảo, nhưng luận danh xứng với thực, không thể nghi ngờ quang yêu đỉnh thiên đế không biết bao nhiêu khoảng cách. Hồi tưởng lại cũng đối, muốn yêu đỉnh thật như vậy ngư bức, cũng không trở thành kéo nữ hoa nương nương đại kỳ, nói nữ hoa nương nương đúng yêu tộc chi thánh, cái này rất hiển nhiên là lực lượng không đủ. Yêu tộc chi thánh, cùng ngươi rất quan sao? Nữ hoa đó là tiên thiên sinh linh, liền không tồn tại chủng tộc thuyết pháp, có tối đa cũng chính là nửa người, như nữ hoa chi phục hy, như tam thanh, như phương tây sùng thánh. Bởi vậy Hồng Hoang rất lớn, phi thường lớn, phụ truyền tin căn bản không có cách nào tại cái kia rộng lớn thế giới tiến hành truyền lại. Hồng Cẩm tiếp tục nói, đồng thời, ngay lúc đó Hồng Hoang, vạn tộc săn sát, mặc dù đại bộ phận sinh linh đều bị quan lên yêu tộc tên, nhưng yêu tộc cùng đồng tộc vẫn như cũ không giống mới, vẫn như cũ có tranh đấu. Có thể nói như vậy, nếu không phải bởi vì vu tộc tồn tại, bộ tộc này đối với huyết thực yêu cầu rất lớn, đem trong vạn tộc mấy cái số lượng rất nhiều sinh linh cho ăn xong lao sạch yêu đỉnh căn bản là xây không nổi, bởi vì vu tộc cái này đại địa, tăng thêm yêu đỉnh song đế thực lực cường đại, lại nguyện ý đứng hàng phía trước, đối kháng vu tộc, cuối cùng mới khiến cho năm bè bảy mảng yêu tộc thống nhất lại. Trên thực tế, coi như vậy, Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân các loại chủng tộc, vẫn như cũ không có để ý tới yêu đỉnh, theo bọn hắn nghĩ đối phương theo hầu không sai, nhưng muốn lãnh đạo chính mình bộ tộc, không khỏi đã vượt qua, dù sao tất cả mọi người là ngang nhau sinh linh. Mà bởi vì cục diện này, ngay lúc đó thượng cổ rất loạn, truyền âm phù mặc dù thần dị, nhưng lại có thể thông qua trận pháp cách trở, cùng đạo vận bắt rất dễ dàng liền sẽ bị chặn đường, thậm chí bị phá dịch bên trong tin tức, người trước còn không có cái gì, người sau liền rất chí mạng, một cái không tốt, cả một tộc đàn đều sẽ bởi vậy bị liên lụy, bị diệt tuyệt. Bởi vậy, mật phù mới theo thời thế mà sinh, thông qua tung lưới tình thế, để cho người ta đeo cái này vào đồ vật đi báo tin, coi như người bị chặn lại, bị giết chết tối thiểu mật phù nội dung bên trong sẽ không bị người biết được. Ngoa tạo, cái này rất khiếp sợ thực sự đổi mới tam quan, cảm thấy thời kỳ thượng cổ chuyện thần thoại xưa, uy tín thấp xuống không ít. Vu yêu chi chiến, còn tưởng rằng là hai cái đỉnh điểm chủng tộc ở giữa đại chiến, vô số đại lao ở giữa quyết chiến. Bây giờ xem xét, nếu không phải nữ hoa nương nương vì nhà mình huyết cốt bố cục, muốn nhân tộc trổ hết tài năng trở thành thiên địa nhân vật chính lời nói, kéo tam thanh hạ chẳng, để nhân tộc đi phụ trợ một chút lời nói, cái gì thượng cổ thần thoại sử, căn bản chính là hai cái thôn trưởng đang đánh nhau đi. Dù sao tại ngay lúc đó nhân tộc trong mắt, Vu yêu chi chiến, đáng sợ không gì sánh được, thiên băng địa liệt. Nương nương minh trưởng phục hy hạ chàng giúp yêu tộc huyết chiến bỏ mình, cuối cùng tại chuyển sinh trưởng thành, chỉ sợ cũng là ôm cái này một cái mục đích. Hết thệ cũng là vì cướp đoạt vật khí, để yêu tộc thiếu nhân tộc từng đống nợ máu, để vu tộc cùng nhân tộc vận khí cùng nhau luyện. T. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được run một cái, trong con mắt tràn đầy hãi nhiên. Nhân tộc chi mẫu, thật là đáng sợ tính toán, đương nhiên cùng lúc đó cũng cảm nhận được nữ hoa nương nương đối với nhân tộc yêu thương. Bởi vì nàng yêu không phải người nào đó, mà là cả nhân tộc. Bằng không thì cũng không đến mức để cho mình thân các ca, chuyển thế trở thành nhân hoàng phục hy. Người cái này sinh mệnh bản thân chính là nữ hoa nương nương trí cao đại đạo, đúng tâm huyết của nàng, hết thảy chỉ cần chủng quân bất diệt, cá biệt tử vong, dù là hài tử hoài nghi, không tại tín ngưỡng, độc lập ra ngoài, nàng vẫn như cũ trơ mắt nhìn. Cái gọi là đại ái vô cương, đại từ vô tình. Không phải vậy yêu tộc sẽ không bởi vậy thiếu từng đống nợ máu, vu tộc cũng sẽ không bởi vì muốn toàn lực ứng phó đối kháng mà cùng nhân tộc khí vận cuốn dao, đến mức để nhân tộc cuối cùng nuốt lấy hồng hoang nhiều nhất hai đại tộc đàn vật khí. Trong này muốn nói không có thánh nhân tính toán, hiển nhiên không có khả năng. Chỉ sợ tam thanh thánh nhân cũng ý thức được, đồng thời cũng gật đầu, không phải vậy lấy nhân tộc lập giáo thành thánh, bản thân liền rất buồn cười, dù sao ngay lúc đó nhân tộc căn bản không có thành tựu. Cũng bởi vậy, cho dù nói tại có bất mãn nhiều đi nữa ý, lại nhiều phẫn nộ, tại nhân tộc sâu trong đáy lòng, nữ hoa nương nương vẫn như cũng là nhân tộc chi mẫu, mà không phải cái gì khác. Ngay từ đầu có lẽ không hiểu, khi nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính một khắc này bắt đầu, mặc dù là chính bọn hắn đánh ra tới, nhưng làm sao không có ý thức được sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Tố thật sâu hít một hơi, nội tâm chấn động không hiểu, huyết nhục đạo quả đều đang chấn động. Một hồi lâu nội tâm mới bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn về hướng trên tay mình mật phù. Ân, rông dài quá trở lại chính đề. Suy nghĩ hơi động một chút, Lý Tố rót vào tự thân ý thức, mở ra mật phù. Mật phù run lên, một cái hư tượng xuất hiện. Đúng thầm thần, giờ phút này sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, tựa hồ thụ thương. Thật có lỗi, hiện tại thoát thân không ra, gặp một chút phiền phái sự tình. Địa phương tại Thông Thiên Đạo, bất quá bên kia rất nguy hiểm, nhưng nghe vẫn như cũng là muốn tiến về lời nói, xin mời tại ước định thời gian trong vòng 3 tháng đến, tiến về Thông Thiên Đạo 9 triệu tiên, thứ ngươi muốn là ở chỗ này. Thầm thần nhẹ nhàng nói. Dạng này, giữa chúng ta hiệp nghị liền xem như hoàn thành, ta không tại thiếu ngươi cái gì. Nói đi, cảnh tượng biến mất. Thông Thiên Đạo. Hồng Cầm đầu tiên hơi nhướng mày, trong con mắt một vòng ngưng trọng thần sắc. Điện hạ, ngươi cùng đối phương ước định cái gì sao? Làm sao? Nơi đó rất nguy hiểm. Không phải rất, là phi thường nguy hiểm, cho dù nói cảnh giới thái ất, sơ ý một chút, chỉ sợ đều muốn bỏ mình. Hồng Cầm trầm giọng nói, không nói thiên tiên như thế nào, nhưng thái ất đều phải chết, thiên tiên tự nhiên trốn không thoát tốt. Là như thế này a? Thật đúng là có thú. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, bởi vì bọn hắn ở giữa giao dịch, cũng không phải ai thiếu ai, mà là đối phương dẫn hắn đi, hắn thì cho đối phương phụ lục. Đối phương xảy ra chuyện. Không chỉ có như vậy, xuống tay với hắn người, còn để mắt tới hắn. Đúng ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm hắn. Hay là nói bởi vì thẩm thần mới để mắt tới hắn. Người sau, còn không có cái gì. Người trước, liền rất có ý tứ. Lý Tố khỏe miệng có chút một câu, đông nhiên ngẩng đầu lên nói, công tôn tiền bối. Ân, thế nào? Là như vậy. Chương 536, Thông Thiên Đạo chương 536, Thông Thiên Đạo, là nằm ở đông vực bên trong một chỗ tuyệt cảnh. Nghe đồn nó vốn là thế gian cùng trời giới ở giữa cầu đối, bản thân là quán thông thiên địa thần thụ, xây một bộ phận. Tuyệt địa thiên thông đằng sau, xây một vẫn lạc, cái này thông thiên đạo chính là xây một trong đó một cây cảnh cây rơi xuống biến thành, hai bên mọc ra không ít lá cây, đến kỹ một chút, ước chừng có hơn 300 mai dáng vẻ chừng. Mặc dù nói nó chỉ là một cây cành cây, lại vô cùng kinh người. Bởi vì nó chỉ là chiều dài, liền gần 100 vạn dặm, nó chỗ rộng nhất thậm chí vượt qua vạn dặm trở lên. Nó mọc ra cành cây, mỗi một phiến đều vô cùng to lớn, phía trên gân lá như núi, hạt xương làm hồ, một cái núi lượng, một đạo đường vân chính là mười mấy dặm dài độ. Thông thiên đạo, nó bản thân vượt ngang qua một đầu to lớn vô cùng hồng câu phía trên, đó là một cái hố sâu, không thấy đáy, nhìn xuống đi, cơ hồ vô ngần, phản phất toàn bộ đại lục bị thành hai nửa bình thường, liền xem như đại la cảnh cuối cùng thị lực, cũng vô pháp xem rốt cục bộ cuối cùng. Nó ở vào tính cả Đông Bắc Thiên Đình yêu đình chi ở giữa, tại liên thông cả hai sông lớn khác một bên, cũng chính là Lý Tố ngồi thuyền sông một bên khác. Đông vực hoàn cảnh địa lý mười phần cổ quái, gia nhập trên mặt đất vẽ cái hình, hình ngũ giác như vậy, trong đó bên trên tả hữu trái bên dưới đều là phía đông, chỉ có dưới góc phải mới là phía tây. Tại sao phải như thế phân hóa? Thì là bởi vì thái dương lên xuống, liền như là hai tấm ghép hình một dạng, bên trong bắc vực không phải ở trung đông vực phía bắc, mà là bên trong bắc vực bản thân vị trí đúng phía bắc, chỉ cần ngươi đứng ở chính giữa bắc vực, nhìn về phía đông vực bên kia, liền sẽ phát hiện trung đông vực thái dương rõ ràng ở trước mắt dâng lên, có thể ánh nắng thì sẽ từ tay trái của ngươi bên cạnh chiếu xạ qua đến. Sau đó, ngươi tại bắc vực, lấy thái dương làm mục tiêu, phân biệt hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đi, tiến hành vượt ngang, như vậy cuối cùng sẽ đến vị trí thì là cái kia hình ngũ giác tốt nhất, trái bên dưới bốn phương tám hướng một trong số đó. Phản phất bên trong bắc vực bản thân chính là phương bắc, mặc kệ nệ đi hướng nào, cuối cùng đều sẽ thông hướng phương đông. Sau đó chúng ta lại đến nói đông vực bản thân. Thiên đỉnh cùng yêu đỉnh đều xây dựng ở cực phương đông hướng. Khi mặt trời lên, không hề nghi ngờ hai bên đều ở vào cùng một trận tuyến, sẽ trước tiên bị ánh nắng bao phủ, cả hai đặt song song, đều nhìn nhau phương đông. Nhưng là, như đứng ở trên trời đỉnh cùng yêu đỉnh, muốn tiến về đối phương, chỗ lời nói, ngươi đầu tiên đến đi phía tây đi, cuối cùng đằng sau, tại hướng phía đông đi. Đông vực liền như là một cái u chữ cái một dạng, mà duy nhất thông tới phía tây chỉ có Trường Hà. Có thể Trường Hà về phía tây rất cổ quái, bởi vì đi phía tây người ngay tại không có từng trở về, bởi thế là đông vực bên này như là ưu chữ, mà không phải y địa chữ. Cái này rất cổ quái đi. Như vậy lại đến nói một chút thông thiên đạo, cái này thông thiên đạo tại ưu chữ ở giữa, đồng thời nó cũng vô cùng cổ quái. Bởi vì lên thông thiên đạo, ngươi nếu là từ ưu chữ bên trái đi lên như vậy thì thông suốt hướng tiên đình đông, ngươi nếu là từ bên phải đi lên đi thì thông suốt hướng yêu đình đông. Đương nhiên, đó cũng không phải phân nhánh lại hoặc là y địa chữ hình một loại thông thiên đạo từ đầu đến cuối đều là một đầu trực đạo. Sở dĩ có thể xác định điểm này, đó là bởi vì hai bên lá cây, mặc kệ ngươi đúng thông hướng cái kia đông, bọn chúng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Đồng thời, quỷ dị nhất chính là chỉ cần ngươi không lên thông thiên đạo, mặc kệ ngươi là thông qua ưu chữ bên trái hay là bên phải đi, cũng sẽ không nhìn thấy đầu kia hồng câu, đồng thời cuối cùng xuất hiện tại ưu chữ hai bên bên ngoài. Loại cảm giác này liền phảng phất thế giới bản thân bị người từ trên địa đồ cắt xén xuống dưới, bị chế tác thành lập thể hình ưu chữ bộ dáng bình thường, quái dị không gì sánh được. Nói xong đông vực đặc thù cảnh tượng, tại đến nói một chút thông thiên đạo nguy hiểm. Làm quán xuyên trung đông vực cùng thượng vực, vượt ngang khoảng cách cực lớn phía trên thông thiên đạo, nó không thể nghi ngờ rất đặc biệt, trong đó là đặc biệt nhất không thể nghi ngờ chính là trên người nó lá cây, nó mỗi một tờ đều đúng một cái quốc gia, bên trong sinh trưởng hoàn toàn khác biệt chủng tộc, chọn vẹn lưu 300 nhiều, đồng thời bọn chúng bản thân cùng thần thoại giới cư dân cũng không giống với. Bên trong có sinh mệnh kim loại, có sinh mệnh thực vật, có vi hình sinh mệnh, có khổng lồ sinh mệnh. Phải biết, dưới tình huống bình thường không phải nhân tộc bên ngoài hẳn là được gọi chung là yêu tộc mới đối, nhưng thông thiên chặng đường mà sinh mệnh không giống với, dù là nó mọc ra người bộ dáng, tính chất cũng hoàn toàn khác biệt. Nơi đó rất có vấn đề, không chỉ là đặc thù sinh mệnh, còn có quái dị cảnh tượng. Có sắt thép trường long, dẫm lên lôi đỉnh thanh âm, gào thét mà qua, nơi nó đi qua sẽ hình thành sương lớn, rơi vào trong sương mù người sẽ bị trường long mang đi, trở thành phía trên khách nhân tại cũng không có cách nào xuống tới. Có hát ca dao nữ tử, tiếng hát của nàng cực đẹp, có thể khiến người say mê, một khi nghe vượt qua thời gian nhất định, liền sẽ trở thành phế nhân, ý thức sẽ quỳ đối phương dưới váy, vĩnh viễn đi theo đối phương bộ pháp. Có đồ vật gì, ưa thích thành quần kết đội, bọn chúng trốn qua địa phương, sẽ phát sinh răng tiếng va chạm, thanh âm không lớn, lại lít nha lít nhít. Bị bao phủ sinh mệnh sẽ trực tiếp biến mất, nguyên địa sẽ lưu lại một bãi bùn nhao thứ bình thường. Còn có đáng sợ thi thể, nó không gì sánh được to lớn, lại toàn thân tối giữa, mọc đầy từng cái đồ ăn hại, một khi bạo tạc sẽ hình thành bảy sắc sương mù, nhiễm đến người, cho dù tiên nhân cũng sẽ lập tức sinh bệnh xuất hiện tiên nhân ngũ suy dấu hiệu. Trở lên, bất quá là thông thiên chặng đường bộ mặt phân nguy cơ, trên thực tế còn có càng nhiều, thuộc về khó có thể lý giải được, không cách nào tưởng tượng uy hiếp. Mà thẩm thần nâng lên 9 triệu tiên, thì càng không giống với lúc trước. Thông thiên chặng đường mặt phần lớn địa phương, đúng không có danh tự bởi vì nổi danh bản thân, liền mang ý nghĩa nó không giống với, có được đặc thù. Tại đông vực, phàm là có được đặc thù đồ vật, đều vô cùng khủng bố, có vấn đề lớn. Dù là hoa quả sơn, cũng là như thế. Đại thánh kỳ cảnh trên bản chất chính là một chỗ cấm kỵ, ngàn vạn năm xuống tới, không biết có bao nhiêu người bị chết trong đó, linh hồn bị tà dị mang đi, lâm vào vĩnh viễn không siêu sinh. Lý Tố lên đường, thông qua chân long qua sông, trực tiếp đi bờ bên kia. Khoảng cách mật phù ước định 3 tháng thời gian, tính đến trước mắt, còn có 10 ngày. Nhận được tin tức sau, hắn dừng lại không sai biệt lắm gần nửa tháng mới lên đường, không nói đến mật tín phù hơi thở bên trong vấn đề, chính là thông tiên đạo bản thân hung hiểm, hắn cũng không dám mù quáng chạy tới, trước khi đi đã làm nhiều lần chuẩn bị. Không chỉ có như vậy, lần này lên đường, nhiều người. Lý Tố chính mình, Hồng Cầm mấy người, tăng thêm Trung Yến, chính là 7 cái. Khi nhỏ, Tôn Tiểu Không giờ phút này cũng gia nhập đội ngũ của hắn, bị Lao Hầu Tử an bài tới, để nó cùng theo một lúc lịch luyện. Mặc dù Lý Tố thật bất ngờ, Tôn Tiểu Không đúng linh hầu bộ tộc thiên tiêu, hơn nữa còn là Thái Ất thần thông khỉ, Thái Ất đi theo thiên tiên, cũng không biết đối phương đúng dự định để nó lịch luyện cái gì. Mà trừ Tiểu Không khỉ bên ngoài, còn có người khác gia nhập. Đầu tiên, đúng Đạo Huyền. Đối phương đã đi vài ngày, thời điểm ra đi nghe nói rất tiêu sái, rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng cảm giác, nói là trở về bế quan, xem chừng đại la cảnh trước đó sẽ không ra tới. Sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt cười phảng phất hoa cúc bình thường sáng lạ. Bởi vì không biết vì cái gì sau khi trở về, sư phụ hắn rất ghét bỏ hắn, thời gian ngắn đều không có ý định nhìn thấy hắn, để hắn xéo đi. Đối với cái này, Đạo Huyền rất vui vẻ, trực tiếp chạy đi tìm hắn cái kia giao tộc bạn gái, tiếp tục mở rộng nửa người tộc sự nghiệp. 3 ngày sau, bị đánh sưng mặt sưng mũi kéo tới, nhét vào Lý Tố cửa ra vào, ủy thác Lý Tố đem người mang theo cùng đi lịch luyện. Lúc đầu Lý Tố nội tâm không thể nghi ngờ là cự tuyệt, chính hắn còn có không ít việc cần hoàn thành, các loại hoa quả sơn bên này xử lý xong, liền muốn đi xử lý hạ quốc sự tình. Một phần huyết hữu, còn gác lại lấy. Kết quả, cuối cùng Lý Tố vẫn không thể nào cự tuyệt, lịch luyện chỉ là lần này cùng một chỗ tiến về thông thiên đạo, đồng thời không cần cố kỵ nó an ủi, đã vì nó làm xong tương quan chuẩn bị. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đối phương cho nhiều lắm, dòng dã 5 viên tinh thần kết tinh. Bán đi khỉ con lưỡng, tăng thêm đánh cược, Lý Tố mặc dù đạt được không sai biệt lắm 20 ngôi sao kết tinh, một cái phi thường khổng lồ số lượng, nhưng cân nhắc với bản thân tình huống, cảnh giới Thái Ất không nhất định đủ, không chỉ có như vậy, một khi đem ngoại vực sự tình giải quyết, thế gian giới bên kia không thể nghi ngờ cũng cần không ít tài nguyên, mấy trăm triệu người gào khóc đòi ăn, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn chuẩn bị một chút, mới có thể yên tâm tiếp tục công lược thần thoại. Giới bên này, dù sao cha mẹ của hắn chỉ là phàm nhân, hạ quốc càng phát ra cường đại, bọn hắn đãi ngộ tự nhiên cũng liền càng tốt. Trừ Đạo Huyền, còn có Lạc Tâm Dự biết không hòa thượng hai người, Cao Hoa cũng tại. Ba người bọn họ đều không có rời đi, cũng không biết từ nơi nào thăm dò được Lý Tố dự định tiến về thông thiên đạo, trực tiếp chạy tới, dự định cùng đi. Đương nhiên, mục đích cũng không giống nhau, trên thực tế Đạo Huyền các loại tiến vào thông thiên đạo sau, cũng sẽ không cần quản. Nhưng mà chân long đỏ ngang mở ra không bao lâu, lại phát hiện long nữ Ngao Quỳnh cùng Khổng Tước bộ tộc thiên tiêu, Khổng Tình cũng ở trên thuyền, mục đích của các nàng địa ra đúng thông thiên đạo bên kia. Đúng dự định đi lịch luyện, mục tiêu thông thiên chặng đường đặc thù địa vực, ngũ hành giới cùng lãnh giới. Hai nữ đều đột phá, kích phát tiên tổ huyết mạch, bởi vậy muốn tiến về thích hợp bản thân địa phương, tăng thêm một bước độ đậm của huyết thống. Đội ngũ lần nữa lớn mạnh, biến thành 13 người. Lần này, rất thuận lợi, thuyền rồng lấy 10 tiết tốc độ, tại 40 tiết trên dòng sông lịch mở, một đường hướng phía dưới. Đầu này quỷ dị không gì sánh được vô Tây Hà, chỉ cần không phải xuôi dòng xuống, liền sẽ không xảy ra chuyện. Lần này, quá trình tương đương thuận lợi, không sai biệt lắm 2 ngày tả hữu thời gian, đã tới sông một bên khác. Bất quá, tại hạ thuyền thời điểm, hay là ra một chút vấn đề, gặp kỳ cảnh. Trong nước, rất đột nhiên đưa tay ra, hướng phía Lý Tố bọn hắn chụp tới. Đúng nước hầu tử, ngàn vạn không có khả năng bị nó rút ngắn trong nước, một khi bị kéo xuống ngươi liền sẽ trở thành nó liền sẽ trở thành ngươi. Tây Xiển giáo đường Cao Hoa hít một hơi, mở miệng lên tiếng nhắc nhở. Đám người không dám kinh thường, vươn ra tay 10 phần quỷ dị, rõ ràng mở mắt có thể thấy được, liên lụy lại là linh hồn của bọn hắn. Kỳ cảnh này, rất đáng sợ. Bình thường tiên tiên gặp được dạng này đột nhiên tập kích, chỉ sợ tại chỗ liền muốn xảy ra chuyện, bị rút ngắn trong nước, trở thành đối phương. Lý Tố bọn hắn tự nhiên bố cục. Khổng Tình trên thân phun ra ngũ sắc ánh sáng, trực tiếp đem nước hầu tử cánh tay cho xoát xuống dưới. Ngao Quỳnh thì là đưa tay vẩy ra điểm điểm hàn tinh, trực tiếp đem đối với nàng động thủ khu thủy vực kia đều cho đông lạnh lên. Văn Công Hòa Thượng một tiếng than nhẹ, Phật hiệu hóa thành chân thực văn tự, trực tiếp chấn áp xuống, đem nước hầu tử cánh tay lập vụ. Cao Hoa trong mi tâm xông ra một thanh kiếm, rất bất phàm, chảy xuôi ngọn lửa màu vàng, cắt ra nước hầu tử cánh tay đồng thời, tính cả nó chỗ thủy vực đều bốc hơi một mảnh. Cuối cùng, tất cả mọi người lên mở. Bất quá Khổng Tình bọn người ánh mắt nhưng thủy chung tại Lý Tố trên thân, nói thực ra linh hầu bộ tộc chiến dịch sau, bọn hắn bị đả kích không rõ. Mọi người cùng nhau xuống dưới, kết quả tiệt giáo đường vì cái gì ưu tú như vậy? Một đi ngang qua đến, lịch luyện tự nhiên cũng không ít ý khác. Bởi vậy, vì cái gì? Người liên can, bao quát Khổng Tình ở bên trong, không phục lắm, quay đầu nhìn về phía Vô Tây Hà trong nước, ánh mắt rất là sao động. Dựa vào cái gì, vươn hướng tay của mình liền 30-50 cái, vươn hướng Lý Tố lại 70-80 cái. Nước hầu tử, các ngươi mắt mù sao? Nhìn không ra ai mạnh hơn. Hồng Cẩm chúng nữ cũng không khỏi hít một hơi, giờ phút này mặt mũi sáng sủa, nước hầu tử tập kích người, không tính thưa thớt, mà bị tập kích kích thường thường thuộc về thiên phú thực lực càng tốt, bị nhằm vào sát suất lại càng lớn. Mấy trăm nhiều trong hai tay, không hề nghi ngờ hướng phía nhà mình đường đi qua nhiều nhất, nói cách khác nước các con khỉ muốn nhất thay thế người đúng nhà mình đường, mặc dù cảnh tượng rất nguy hiểm, nhưng cũng từ mặt bên nói do nhà mình đường ưu tú. Đối mặt song phương trong ánh mắt cảm xúc, Lý Tố Mạc đến biểu lộ đứng tại bờ sông, nói thực ra nếu không phải vô Tây Hà bản thân có to lớn vấn đề, phía dưới khó lường, hắn thật muốn nhảy đi xuống, đem phía dưới đám tia nước hầu tử hốc khỉ đều cho đánh ra đến. Ngươi mẹ nó, mấy cái ý tứ lâu ngươi. Rất nhanh, khúc nhạc dạo ngắn này đi qua, mọi người tiếp tục bắt đầu lên đường, dù sao khoảng cách thông thiên đạo còn rất xa, giờ phút này bọn hắn ở vào ưu chữ làm được ở giữa rửa vào giai đoạn sau, mà Hoa Quả Sơn lại được cũng may ở giữa giai đoạn. Bọn hắn trước muốn đi về phía tây một đoạn sau, tại đổi đến đông hành, mới có thể tiến nhập thông thiên đạo. Cũng không trò chuyện, trực tiếp lên đường. Mà theo rời đi Tề Thiên Thành, đi tại trong hoang dã, cái này đông ngực, kỳ cảnh thật không ít, có thể nói nguy cơ từ phía. Ngay đầu tiên, bọn hắn gặp một viên treo đầy đầu người cây liễu. Trong nháy mắt, liền bị tập kích. Vô số cành liễu trực tiếp liền hướng phía bọn hắn đánh tới, muốn đem bọn hắn cho cuốn dao ở cành liễu rất nhiều, hơn bạn. 3000 thẳng đến Cao Phi Khổng Tình bọn hắn, 7000 thẳng đến Lý Tố. Sau đó cái này ngày thứ hai, sớm muộn bọn hắn đều riêng phần mình gặp một lần kỳ cảnh. Sáng sớm chính là kỳ cảnh, một đám mặt trời lớn trời giáng lấy dù che mưa quá dị, trên dù không có mưa, dưới dù mưa to mưa như chút nước không nói, còn kèm theo thiểm điện lôi minh. Nhìn thấy Lý Tố bọn hắn đằng sau, lập tức liền phi bộ tới, vượt qua một nửa lao thẳng tới Lý Tố. Đến ban đêm thì gặp phải là một đám sinh linh quỷ dị, bọn chúng không có đầu, dù đáng tại giã ngoại, muốn tìm người đổi não, phát hiện Lý Tố bọn hắn sau, không chút do dự chạy đội tới, vượt qua 8 tầng lao thẳng tới Lý Tố. Năm ngày, dòng dã 5 ngày. Dễ nói tốt xấu, xem như chạy tới thông thiên đạo. Đứng tại thông thiên đạo trước, Lý Tố biểu lộ rất đen, phi thường đen, cảm giác thế giới này mẹ nó có độc, kịch độc. Mà Cao Hoa bọn người giờ phút này cũng mất ganh đua so sánh tâm lý, tâm tư nhi trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. 8 làn sóng gặp phải, hơn phân nửa chạy Lý Tố đi. Lần thứ 1, 2, còn phân nàn, rõ ràng thực lực mình càng mạnh, đối phương mắt mù sao? 3-4 lần sau, đám người ngậm miệng. Đợi đến 7-8 lần, dù là ngạo kiểu nữ Khổng Tình cũng nhịn không được hé miệng, tắt ganh đua so sánh suy nghĩ, đãi ngộ này, thực sự không chịu được nổi. Về phần Hồng Cẩm chúng nữ, giờ phút này cũng là tâm thần lo sợ, không có trước đó loại kia cao hứng. Theo ở phía sau, cũng không thuộc về hai phe, đến vực ngoại trung yến, giờ phút này điên lặng nhìn xem Lý Tố. Cái này tiệt giáo đường, hắn có độc đi. Chương 537, 9 triệu tiên, một góc đạo tràng chương 537, 9 triệu tiên, một góc đạo tràng thông thiên đạo, lấy kiến một mà thành, vượt ngang được sâu, to lớn vô cùng. Nghe đi nghe lại, nhìn về nhìn, nhưng khi vật thật xuất hiện ở trước mắt một khắc, vẫn như cũng nhịn không được chấn kinh. Trên thế giới, lại có lớn như thế cây, đồng thời còn vẹn vẹn chỉ là cành cây, lại cũng sớm đã chết đi, trải qua mấy chục vạn năm liền không bất hủ, như là vĩnh hằng. Kiến một bên trên, có đường vân, tựa như tinh thần bình thường, khắc họa lấy cái này đến cái khác to lớn vô ngần thiên thể. Có lưu quang không ngừng đảo qua, hình bản thân phảng phất hoặc là bình thường, bên trong ẩn chứa vũ trụ quy tắc, có tinh thần vĩ lực. Trong truyền thuyết, kiến một cắm rễ hồng hoàng, đại lộ liên thông thiên linh giới, thân cảnh cắm vào khung vũ bên trong, trên đó có lá 30 triệu, một lá có thể trở nhất tinh thần. Tương truyền mục này, lấy tinh thần làm thức ăn, cắm rễ hồng hoàng địa hỏa bên trong. Đứng tại thông thiên đạo trước đó, Cao Hoa nhịn không được mở miệng nói. Kiến một phía trên, có ở lại bản tộc, chân long kỳ lân, phượng hoàng huyền vũ đều từng ở trong đó nghỉ lại, kỳ chủ tuyến đường chính bên trong có mênh mông đại thế, ma thần vô số. Khổng Tinh cũng mở miệng nói, nghe nói cổ yêu đình thành lập, chính là lấy kiến một lá cây là tài, lấy thiên khung cảnh lá 36 số lượng, gốc rễ của mặt đất 72 số lượng sở kiến, lấy thái dương chi hỏa, thái âm chi hoa là hỏa, lấy trụ vũ tinh không là than, tốn thời gian tuế nguyệt ngàn vạn năm, cuối cùng ngưng luyện mà thành. Tạo thành thiên cung, gần như bất diệt, thượng cổ vu yêu một trận chiến, mặc dù đánh cho địa liệt thiên băng, thiên cung thụ gần thánh công kích, cơ hội hoàn toàn phá hư, kết quả không dùng bao nhiêu thời gian, liền bản thân chữa trị tới. Đạo Huyền cũng không nhịn được lắc đầu cảm thán, thật khó lấy tưởng tượng, như vậy thần thụ, đến tột cùng tại thượng cổ là thế nào hủy đi. Bây giờ thần thoại giới lưu lại đều chẳng qua đúng nó cành cây, tại đông vực, hình thành vô ngần thông thiên đạo, tại tây vực thì hóa thành 100.000 dãy núi. Nào chỉ là kiến mục. Tương truyền thượng cổ có một tòa thần sơn, có thể chống đỡ thiên địa, hào không chu toàn, nó thạch nặng nghề vô cùng, hạt gạo một viên liền có ngàn cân, núi cao mấy triệu, núi rộng ức giảm, lấy tinh thần tô điểm tự thân, cuối cùng còn không phải bị hủy đi. Thượng cổ vu tộc thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung một trận đại chiến, đến mức hồng hoàng căn cơ vỡ tan. Lạc Tâm cũng là một mặt sợ hãi than nói, cuối cùng dẫn tới thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương đi ra, khai thác đá bổ thiên, thuật lại thiên địa, đem hồng hoàng đại địa một lần nữa kết nối, hóa thành tứ đại châu bộ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng à, lấy hồng hoàng to lớn, có thể xưng mênh mông vô ngần, có thể so với tinh hà, kết quả thiên đạo thánh nhân lại có thể tùy ý gậy, kết cấu trọng cải. A Di Đà Phật, thượng cổ chi vĩ, có thể nói khó có thể lý giải được, không cách nào hiện tượng, đúng là hôm nay thần thoại giới cũng có thánh nhân, cũng rất khó làm đến thời đại thượng cổ. Văn không hít một hơi, bây giờ thánh nhân không thể nghi ngờ cũng đáng sợ đến cực điểm, giơ tay nhấc chân, đủ hủy thiên diệt địa, nhưng Phật môn thánh nhân lại từng nói với hắn, nay thánh không thể so với cổ thánh. Lấy nay thánh thực lực, tại thượng cổ, tối đa cũng liền có thể so với thượng cổ gần thánh, xem như trạm thi thánh nhân, lại làm không được thiên đạo thánh nhân như vậy kỳ tích. Nghe mấy người đàm luận cố sự, một bên Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình. Những cố sự này đều nghe nhiều nên thuộc, nhưng mặt tầng không thể nghi ngờ vượt qua tưởng tượng. Bất quá ngẫm lại cũng đối, tiên nhân ngày đi trăm vạn dặm, hầu ca lật cái bổ nhào liền có thể bay cách xa vạn dặm xa, hồng hoang đại địa nếu là nhỏ, làm sao dung nạp được. Cảm thán một hồi sau, đám người lần nữa lên đường, hướng phía Thông Thiên Đạo đi vào. Nhìn thấy Thông Thiên Đạo thời điểm, trên thực tế bọn hắn khoảng cách còn rất xa, không sai biệt lắm có vài chục vạn dặm tả hữu. Mà đạp lên đằng sau thì càng đáng sợ, gần như không gặp cuối cùng, độ rộng cũng cực lớn, cứ như vậy một cây cành cây, đầy đủ để mấy chục tỷ người cư ngụ đi. Dẫm đạp đang xây một bên trên, đám người không nhịn được rung động. Cảm giác không phải dẫm tại một loại nào đó trên gỗ, mà là mênh mông trên tinh thần bình thường, một loại khó có thể tin hùng vĩ tại tràn ngập trong lòng, khiến một bên trong có đạo, chu vi đạo vận đều bị nó ảnh hưởng, tự thành một giới. Ân, đi lên, chân đạp kiến mục trong ngay mắt, Lý Tố tự thân không nhịn được chấn động một cái. Trong óc, thiên cung đang chấn động. Ân, không phải thành tiểu thiên tiên thiên cung, mà là tinh ngày cung đang chấn động, nhận kiến mục khí tức ảnh hưởng, nội bộ có đạo văn hiện hiện, nhận lấy kích thích, cùng cộng hưởng theo. Lý Tố nhịn không được nhìn thoáng qua Khổng Tình, trước đó đối phương nói thiên cung chính là kiến mục tạo thành, hắn còn có chút kinh dị, hiện tại xem ra, chỉ sợ vẫn thật là đúng. Giờ phút này, tinh ngày cung rõ ràng có chỗ xúc động, đang xây một hoàn cảnh bên trong, phát sinh phản ứng, phản phát sống lại mở dạng. Động tĩnh này không thể nghi ngờ tới có chút đột nhiên, bất quá cũng không có dẫn phát cái gì dị tượng, tinh ngày cung chỉ là ở trong đầu hắn chấn động, cũng không có đi ra ý tứ, nó tại hấp thu, lặng lẽ hấp thu. Còn tốt, không có dẫn phát chấn động, cái này Thông Thiên Đạo bên trong đúng vậy an toàn, 10 phần nguy hiểm, so với đại thánh kỳ cảnh bên trong có phần hơn, nếu là dẫn phát chấn động, nói không chừng sẽ ra to lớn vấn đề. Đồng thời hắn cũng chịu đủ một đi ngang qua tới cái kia đặc biệt đánh ngộ, thực sự không muốn đang bị vây công. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Theo lý mà nói kỳ cảnh bản thân là không có thần trí đối với trung quanh sinh mệnh xuất thủ thuộc về tính phản xạ điều kiện, kết quả trước sau 8 lần đều ưu tiên đem hắn coi là mục tiêu công kích, cái này rất khó hiểu. Cũng không có trực tiếp xuất phát, đám người ngược lại nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Bây giờ cách trời tối đã không có bao nhiêu thời gian, cùng đông bực đại bộ phận địa phương giống nhau, Thông Thiên Đạo ban đêm vô cùng nguy hiểm, không cần thiết lời nói, ban đêm tốt nhất đừng lung tung hành động, không phải vậy chín thành chín xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, Thông Thiên Đạo, chín triệu tiên. Nơi này 10 phần cổ quái, đúng kiến một cành cây mọc ra trong đó một lá. Tương đương bao la, có vài chục vạn mét vuông, lại hết sức cổ quái, bởi vì độ cao của nó chỉ có 9 trượng, ân, trời và đất khoảng cách. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mảnh thế giới này sinh mệnh dị thường to lớn. Chờ chút, 9 trượng tiên, không nên nói sinh mệnh dị thường tài mọn đúng không? Làm sao trái lại biến thành dị thường to lớn? Lý do rất đơn giản, người tiến vào bên trong sẽ thu nhỏ. Kiến một lá cây, mỗi một lá đều tương đương với một thế giới, bên trong quy tắc đều không hoàn toàn giống nhau, tỉ như 9 trượng tiên lý mặt, chính là lớn nhỏ tương phản, tiến vào bên trong sinh linh sẽ thay đổi tới, nhỏ biến lớn, lớn thu nhỏ. Đồng thời càng lớn càng nhỏ, càng nhỏ càng lớn. Tỷ như nói vi khuẩn, ở bên ngoài mắt thường không thể gặp, nhưng đến trong này liền sẽ trở nên không gì sánh được to lớn. Ngươi nhìn mảnh thế giới này xanh xanh đỏ đỏ, khắp núi khắp nơi lại khắp núi khắp nơi bộ dáng, trên thực tế những cái kia đều là các loại vi khuẩn biến thành, đồng thời bọn chúng còn cực kỳ đáng sợ. Nơi này mặc dù có lầu cao con kiến, xe lớn bọ chét, như núi dòi bọ, nhưng đều thuộc về chuỗi thức ăn cuối cùng, nơi này chân chính chúa tể, đúng vi khuẩn, cùng vi sinh vật. Thế giới nơi nào đó, có hai bóng người đang điên cuồng chạy trốn, chạy nhanh chóng. Một bước này liền có thể có một mét khoảng cách, có thể nói cực kỳ khó lường. Đừng cảm thấy khoảng cách này rất gần, bởi vì chạy trốn hai người trên thực tế giờ phút này chỉ có vi sinh vật lớn nhỏ, nếu là ở 9 trượng tiên tri bên ngoài, trực tiếp chính là một giây vạn dặm cũng không đủ. Hai người rất chật vật, máu me khắp người không nói, huyết nục trên có cái này đến cái khác lô máu, đồng thời thỉnh thoảng còn có làn da rất đột nhiên bành trướng, một giây sau cấp tốc bị hai người bọn họ chỗ chặt đứt. Rơi xuống huyết nục không ngừng núc đích, rất nhanh biến thành một đoàn huyết đủ. Đó là tuyến dịch lympha tổ chức, cực kỳ chẳng lành, như là phát sinh bệnh biến bình thường. Nó rơi xuống trên mặt đất, một giây sau mọc ra tay chân, nhảy lên một cái, cùng đuổi tại phía sau hai người khổng lồ huyết nục tổ chức hình thành sinh vật khủng bố trực tiếp dung hợp ở cùng nhau, phô thiên cái địa đuổi theo. Cái này huyết nục tổ chức rất đặc biệt, đủ mọi màu sắc cực kỳ tiên diễm. Dựa vào ngươi chết bẩm, chống trơn. Một người trong đó biểu lộ có chút băng, nhịn không được gầm thét hét lớn, ngươi làm sao lại như thế hố? Bên cạnh, có chút mập đạo nhân làm một chút cười một tiếng, không nói gì. Ta làm sao biết chỉ là một gốc cây nấm sẽ khiến phản ứng lớn như vậy? Chỉ là một gốc cây nấm. Đáng chết, hô trướng. Đây chính là bạch ngọc nấm, đúng trong truyền thuyết tạo hóa kỳ vật. Bạch ngọc quần bộ tộc vạn năm mới bồi dưỡng như vậy một viên đi ra, nghe nói ngươi trộn một tiết là được rồi, chính gốc đều cho trộn. Càng nghĩ càng giận, tốt xấu ngươi lưu cái căn cho người ta làm tưởng niệm à, sinh trưởng bạch ngọc nấm đất chống đều cho người ta bới, đơn giản bất đương nhân tử. Bàn đạo nhân sầm mặt lại, cười lạnh nói đi a ngươi, phía sau truy sát chỉ là bởi vì ta trộn bạch ngọc nấm sao? Bị ngươi giết chết lấy đi nhục thân vi sinh vật thân phận liền bình thường. Chín đầu thải văn, tối thiểu đúng vi sinh vật trong tộc đàn hoàn tộc, ngươi nếu không dễ chịu, không phải vậy chúng ta chia ra đi. Hai người bên trong một cái chính là cùng Lý Tố ký kết khế ước thầm thần, cũng chính là đông vực đại danh đỉnh đỉnh không không đạo nhân, bọn hắn đúng ước chừng 3 tháng rưỡi tiến lên nhập nơi này, lúc đầu 3 tháng trước liền chuẩn bị ra ngoài, không nghĩ tới trộm một gốc cây nấm mà thôi, vậy mà để quần tộc nổi điên, kết quả tốt, bị ngăn cửa điên cuồng đuổi giết cho tới bây giờ. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, bên trong một năm tương đương với bên ngoài chừng 1 tháng, nói cách khác cái này truy sát đã tiếp tục 3 năm. Người kia nghe vậy, há to miệng, sau đó dụng lực nắm lại. Không sai, phía sau đuổi giết bọn hắn cũng không phải một phương, mà là hai phe. Đúng chín trượng tiên lớn nhất tộc đàn, khuẩn tộc cùng hơi sinh tộc. Nói cách khác hắn hai đại ca không nói nhị ca, hai cái đều không khác mấy. Về phần chia ra, phân cái quỷ A hắn bị chính mình giết chết hoàng tộc vi sinh vật hạ hương vị, tách ra chạy một dạng thoát không nổi, đồng thời hắn cùng không không đạo nhân am hiểu khác biệt, chạy trốn phương diện không thể nghi ngờ không không đạo nhân cường hắn hơn. Thế là, hắn nói ngươi thật lưu lại tin tức. Thực sự có người sẽ đến cứu. Xác định thật có thể cứu chúng ta. Yên tâm, nhất định sẽ. Không không đạo nhân tự tin vô cùng nói trước khi đến, ta chuyên môn lưu lại tin tức, dùng mật phù biết một đoạn truyền ngôn, nếu là không kịp ra ngoài, sẽ ở 2 tháng sau đưa đến hầu nhi tiểu nhà bên kia, chuyển cho đối phương. Ngươi liền không sợ đối phương đi. Sẽ không, chuyện kia đối với hắn mà nói rất trọng yếu, hắn nhất định sẽ tới. Coi như hắn tới thì có ích lợi gì. Thiệt giáo đường nghe nói vừa mới tiến giai thiên tiên không lâu đi. Liền xem như thần thoại phía trên, trong này sơ ý một chút, rất có thể liền chết, đáng chết, ngươi đem thiệt giáo đường dẫn tới, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Yên tâm, hắn sẽ dẫn người cùng đi. Không không đạo nhân rất tự tin nói nếu ra không được, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta thân hám hiểm cảnh cho nên cho ta hắn lưu lại cũng không phải ở nơi nào tập hợp tin tức, mà là ta xảy ra chuyện rồi, đồng thời bắt người của ta muốn làm hắn, cho nên không cần hoài nghi, đối phương nhất định sẽ mang theo đại bộ đội cùng một chỗ tới. Nương theo lấy bản đạo nhân lời nói, một người khác sắc mặt thay đổi liên tục, vô cùng đặc sắc. Sau một lúc lâu, hắn mới nói ngươi cái tên này, cũng không sợ bị người cho đánh chết. Không có chuyện, ta cùng hắn cái ước định kia, đối với tiệt giáo mà nói có ý nghĩa trọng đại, cùng lắm thì miễn phí cho hắn chính là. Vậy lúc nào thì sẽ đến? Không biết, xem chừng ít nhất còn phải chừng nửa năm. Đối phương hét lớn, thảo, còn có nửa năm. Xương cốt đều lạnh. Trống chân sắc mặt lạnh như băng nói, bằng không ngươi đi làm điểm cứu tinh tới. Dựa vào, đi về phía đông, bên kia có kết giới, hẳn là có thể ngăn cản một hồi. Ân. Hai người trượt đến nhanh chóng, phát cuồng bắn gọn, vừa chạy vừa nói, một bên điên cuồng hướng phía chỗ sâu mà đi, đuổi giết bọn hắn khuẩn tộc quá mức đáng sợ, đồng thời số lượng quá nhiều, liền xem như lại la gặp, chỉ sợ giờ khắc này cũng muốn cho mày, thần sắc khẩn trương. A, kết giới này, có chút ý tứ. Làm sao? Đúng đại la cảnh cấp bậc kết giới, B, khốn, huyễn, giết 4 trận hợp nhất. Chui đi vào sao? Hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy ngươi còn phế cái gì nói? Còn không mau đi vào. Tốt, giải quyết. Đi, đi, đi. Chờ chút, trận này. T. Bị không không đạo nhân đẩy vào trận, trong nháy mắt hai người khẽ giật mình, nhịn không được mở to ánh mắt của mình. Bên trong lại là một cái đạo tràng, không chỉ có như vậy, còn có người, không ít. Đồng thời, nhất làm cho hai người kinh hãi chính là, thế mà đại la cảnh ở chỗ này tỏa chấn, phía kia lại trận. Chính là đại la cảnh chỗ bố trí đạo tràng. Nơi này tại sao có thể có đạo tràng? Đồng thời, những cái kia đại la cảnh không phải đại giáo đại la, mà là thượng vực thế lực đại la. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi liếc nhau, trong con mắt lộ ra kinh sợ, bởi vì những này đại la bên trong có hai cái, hai người bọn họ nhận biết, đúng đông vực bên trên La Tông cùng Lưu Quang Tông. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm đúng này hai tông thuộc về thế lực đối địch, phân biệt đấu phục Thiên Đình cùng Yêu Đình, mặc dù thần thoại giới đại giáo ở giữa rất ít tranh phong, có thể lên vực thế lực phương diện, không hề nghi ngờ giết đến đầu rơi máu chảy. Rõ ràng là tử địch hai người, giờ phút này vậy mà cùng một chỗ chấn thủ đại trận, đây là đang quá mức cổ quái. Không chỉ có như vậy, bên trong hết thảy 4 cái đại la cảnh đều đến từ thế lực khác biệt. Đây là tình huống như thế nào? Thượng vực thế lực hữu hảo hợp tác, cộng đồng khai phát. Hai người ánh mắt chấn động, nhịn không được nhìn về phía cái kia bị trận pháp bao trùm lên tới đạo tràng, không lớn, đành phải một góc, bên trong khắp núi rừng trúc, lại cây trúc nhan sắc phi thường hi hữu, đúng màu tím. Những trúc kia, từng cây không gì sánh được thẳng tắp, xua đổi trên có tiên thiên đạo văn chảy xuôi, nhất định không phải phàm vật, cho dù cách nhau rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được vật này bất phàm, có đặc biệt linh tính, chỉ sợ hẳn là tiên thiên đồ vật. Đạo tràng biên giới có một khối to lớn bia đá, gãy mất một nửa, chỉ còn lại một chữ. Cái kia chữ là chữ cổ, lấy đạo hình thành, không hề nghi ngờ căn này đạo tràng đúng thượng cổ đồ vật. Trong ngay mắt, hai người nhịn không được đối mặt đứng lên. Cái chữ kia, người bên ngoài chỉ sợ rất khó nhận ra, đáng tiếc gặp trống chân bọn hắn, làm trộm mà chuyên ra, sợ nhất chính là có bảo không biết, trong nháy mắt liền nhận ra được. Đúng cái, giả chữ. Cái chữ này, hai người con ngươi không khỏi co rụt lại. Ta nghĩ đến một cái khả năng. Đúng dịp, ta cũng muốn đến. Lời nói rơi, hai người tròng mắt quay tròn nhất chuyển, có chút tặc mi thử nhãn bộ dáng. Nếu là suy đoán không sai, nơi này chỉ sợ hẳn là thượng cổ gần thánh đạo trận. Thật có lỗi, lão mụ nhập viện rồi, đổi mới không ổn định. Chương 538, mùa chương 538, mùa thông thiên trên đường. Nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, sáng sớm hôm sau, trực tiếp lên đường. Lý Tố muốn đi 9 triệu tiền, khoảng cách tương đương xa, dù là không có gặp được vấn đề gì, chỉ là đi đường không sai biệt lắm liền muốn 3 ngày tả hữu, đường tắt hai cái điểm an toàn. Điểm an toàn, đúng thông thiên đạo bên trong rất đặc biệt trạm cơ sở. Đúng thông thiên chặng đường mặt ít có chi khôn sinh mệnh thành lập, chuyên môn dùng để cùng kẻ ngoại lai tiến hành giao dịch địa phương. Thông thiên đạo mặc dù to lớn vô cùng, nhưng có một ít vật tư cũng rất khiếm khuyết, tỉ như nói kim loại, năng lượng, thậm chí nước. Nơi này rất ít trời mưa. Một ít thời điểm, trên 100 năm cũng sẽ không lần tiếp theo, bởi vậy tài nguyên nước tương đối quan trọng. Những vật tư này Lý Tố bọn hắn đều mang theo không ít, dù sao mỗi cái trạm điểm nhu cầu cũng không giống nhau. Bởi vì phía trước hai cái trạm điểm tiện đường quan hệ, đội ngũ cũng không có tách ra, tại thông thiên đạo kẻ ngoại lai độc hành cũng không an toàn, dễ dàng bị thông thiên đạo nguyên trụ dân cho để mắt tới. Bởi vậy tại ở gần Khổng Tình muốn đi ngũ hành giới, cùng Ngao Quỳnh muốn đi lạnh giới trước đó, vẫn như cũ cùng một chỗ. Hơn 10 người đội ngũ, không tính thiếu đi, đồng thời bên trong còn có 10 hỏa cực hạn thái ất. Dù vậy tiến vào không bao lâu, Lý Tố bọn hắn liền cảm nhận được mình bị để mắt tới, có tràn ngập ác ý ánh mắt không ngừng từ trên người bọn họ lướt qua. Bất quá, duy nhất tương đối tốt chính là bọn hắn đội ngũ tương đối cường hành quan hệ, nhìn xem bọn hắn ác ý cũng không có độc thủ, chỉ là từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem bọn hắn. Vậy hẳn là đúng ảnh tộc. Hồng Cẩm hướng về Lý Tố giới thiệu nói, đúng thông thiên đạo 300 dị tộc trong đó một loại, có thể ẩn nút đến trong bóng ma, phi thường khó giải quyết, tuyệt đối không có khả năng trong hắc ám cùng bọn chúng gặp phải. Điện hạ ngươi nhìn thấy bóng ma bên trên điểm sáng sao? Đó là chính tộc, bộ tộc này rất đặc biệt, bọn chúng lấy ánh sáng cho ăn, hết thể ánh sáng, cùng ảnh tộc quan hệ rất tốt, hỗ trợ lẫn nhau. Còn có bên kia mọc ra quái dị những cây, đó là thụ quái, cùng có cây thành tinh thụ yêu khác biệt, bọn chúng đúng trời sinh sinh linh, có cùng sinh mệnh giống nhau nội tạng, khí quan, chủng tộc rất là thù, bọn chúng thuộc về cá thể càng già, độc lập ý thức thì càng nhiều, ấu thể thời điểm chỉ có một cái ý thức, đúng hình dài mảnh, một lần chỉ có thể một lần phát động công kích, đồng thời mãi mãi cũng đúng thẳng tắp công kích, mỗi qua một năm bọn chúng liền sẽ phân liệt một cái ý thức mới, bởi vậy phân do quần thể này phải chăng cường đại, quan sát nó có bao nhiêu chi nhánh liền tốt, bình thường ý thức vượt qua trên 1000, thực lực liền có thể so với tiên tiên, một khi hơn bạn, liền cùng thái ớt tương đương. Sau đó là bên kia màu xanh thấm một khối, vậy hẳn là thảm cỏ chủng tộc, bọn chúng tính chất rất quái lạ, sản xuất trứng hội trưởng tại trên thân thể mình, ấp sau cùng mẫu thân tương liên, chỉ có đạt tới trình độ nào đó sau, mới có thể tách rời, bất quá cụ thể phân liệt nguyên nhân không rõ, nhưng cùng thụ quái tương phản, bộ tộc này một cái chỉnh thể chỉ có một cái ý thức, chỉ có chia ra đi mới có thể sinh ra ý thức mới. Lý Tố nhẹ gật đầu, mặc dù thông qua tiệt giáo liên quan tới thông thiên chặng đường mặt ghi chép hiểu rõ không ít, thật sau khi tiến vào, hay là tăng không ít tri thức. Hắn có thể cảm nhận được, nơi này sinh mệnh dị thường. Bọn chúng không hề nghi ngờ rất cường đại, nhưng bản thân lại không phải người tu hành, thể nội cũng không có tu hành vết tích, cũng không biết tu hành, bọn chúng thể nội có năng lượng khổng lồ hội tụ, mặc dù phi thường đơn điệu, cũng rất khó giải quyết, bình thường có đặc thù nào đó năng lực, thể hiện xuất quy thì lực lượng. Cùng người tu hành so sánh, bọn chúng không thể nghi ngờ thuộc về một hệ thống khác, càng tiếp cận thần thoại phương Tây bên trong năng lực giả. Năng lực giả, không cần tu hành, tiên tiên quyết định hết thảy. Bởi vậy trong này tộc đàn, huyết thống chí cao quan niệm rất đậm. Sinh mệnh phân tam đẳng, hoàng tộc, quý tộc, bình dân. Bình thường là lấy hoàng tộc làm hệ tâm, quý tộc là tinh anh, bình dân kính dân hết thảy. Hoàng tộc chính là tộc đàn mạnh nhất, có được hết thảy, thưởng thụ hết thảy. Quý tộc thứ đẳng, hoàng tộc không cần là thuộc về quý tộc. Sau cùng bình dân thì không có cái gì, đồng thời còn muốn ra ngoài đi săn, muốn lên giao nộp tài nguyên, cung cấp cho thượng vị hưởng dụng. Tỷ như nói giờ phút này bại lộ ở bên ngoài trên cơ bản đều là bình dân. Bọn chúng thậm chí không có tư cách sinh hoạt tại nguyên bản trong thế giới, một mực đợi ở bên ngoài, nghĩ biện pháp thu hoạch đồ ăn, tài nguyên, cung cấp cho thượng vị sử dụng. Dạng này hoàn cảnh xã hội, có lẽ biến thành người khác sẽ cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng chúng nó bản thân lại vui vẻ chịu đựng. Đầu tiên, bọn chúng trên bản chất không phải nhân tộc, sau đó huyết thống chí cao chính là hiện thực, có hoàng tộc chủng quần tất nhiên cường đại, chỉ là bình dân chủng quần dĩ nhiên chính là nó chủng tộc đồ ăn. Một đường tiến lên, đội ngũ đi rất nhanh, quá dương cương đến đỉnh đầu, đã đi tới tiếp cận khoảng 10 vạn dặm, không sai biệt lắm 1/10 lộ trình. 10 vạn dặm khoảng cách cái thứ nhất trạm điểm còn có khoảng 5 vạn dặm, khoảng cách trời tối còn có 4 canh giờ. Điện hạ tại Thông Thiên Đạo, trạm điểm khoảng cách cùng mặt trời xuống núi thời gian quan hệ trong đó phi thường trọng yếu, khoảng cách trời tối càng gần, khoảng cách trạm điểm liền muốn càng gần, chỉ còn lại không tới 1 canh giờ thời điểm, tốt nhất là đã tiến vào trạm điểm bên trong. Một khi màn đêm buông xuống, không chỉ là Thông Thiên Đạo hội xuất hiện kỳ cảnh uy hiếp, những này chủng quần cũng sẽ trở nên dục dịch, có phát động tập kích khả năng, đem chúng ta ngăn chặn, các loại màn đêm buông xuống. Một khi biến thành như thế, sẽ phi thường nguy hiểm, mặc dù nhìn thực lực chúng ta càng mạnh, có thể trên thực tế trong này tồn tại đều có được tộc đàn, bình thường về số lượng sẽ vô cùng khổng lồ, một khi thật khai chiến, cho dù nói chúng ta cũng có rất lớn khả năng sẽ bị cuốn lên, thời gian ngắn không có cách nào thoát thân. Sau đó còn có một chút, không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, điện hạ xin mời nhất định chú ý, tuyệt đối không nên đối với tộc đàn hoàng cấp xuất thủ, coi như xuất thủ, cũng đừng giết chết, sẽ trở nên vô cùng phiền phức, sẽ không chết không thôi, một khi biến thành như thế, hoặc là trở thành thứ nhất tộc thiên địch thành lập được hết xanh cùng con muỗi, động vật ăn thịt cùng động vật ăn có tuyệt đối quan hệ, hoặc là liền đem bộ tộc toàn diện đánh chết. Lý Tố ngẩn ngơ, bước chân cũng nhịn không được dừng một chút. Không phải chạy trốn, mà là trở thành thứ nhất tộc thiên địch. Nếu không liền phải đem chọn tộc đều cho đánh chết. Hồng Cầm hết sức nghiêm túc nói, mặc dù nơi này sinh mệnh có nhất định trí tuệ, nhưng liên quan đến hoàng tộc, tư duy sẽ trở nên hết sức đơn giản, sẽ điên cuồng tiến hành truy sát, đồng thời sẽ càng diễn càng liệt, trừ phi có thể trở thành nó thiên địch một dạng tồn tại để bọn hắn bản năng e ngại, liền như là cựu nhà sợ sệt xài lang bình thường. Không phải vậy bọn chúng là tuyệt đối sẽ không lui lại, mà rất hiển nhiên cái kia rất khó, bình thường đem bộ tộc toàn bộ đánh chết đều không nhất định sẽ để cho bọn chúng sinh ra người đúng thiên địch cảm giác, cho nên có thể nói, kinh số lượng không ít giết chết chủng quần hoàng tộc. Lý Tố nhẹ gật đầu, minh bạch. Hồng Cầm nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiếp tục giải thích, nhưng mà một giây sau nàng hơi nhướng mày. Điện hạ, chuẩn bị gia tốc. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, bên người mặc dù cũng có nhất định kinh nghiệm, rõ ràng không đạt được Hồng Cầm bên này quen thuộc, lặng yên nghe đạo huyền mấy người cũng đúng sững sờ. Tốc độ bọn họ tuyệt đối bất mãn, nửa ngày, 10 vạn dặm, đã khá nhanh rồi. Mặc dù còn có thể càng nhanh, nhưng không cần phải vậy, đã đầy đủ bọn hắn đuổi tới cái thứ nhất trạm điểm. Chủng quân, nhiều lắm. Phụ thuộc chủng tộc đều đi ra. Hồng Cẩm trầm giọng nói, dưới tình huống bình thường, Thông Thiên Đạo chủ tuyến đường chính bên trên sẽ không có nhiều loại như vậy bầy đại tộc ở giữa cách nhau rất xa, bình thường bạn dặm nhiều nhất 1-2 cái, bên này tới 1 vạn dặm không đến, đã xuất hiện vượt qua 50 cái, càng nhiều hẳn là phụ thuộc chủng quần. Thông Thiên Đạo chủng tộc rất nhiều, nhưng đại tộc chỉ có 300, còn lại đều là tiểu tộc, lại hoặc là phụ thuộc chủng tộc. Tỷ như nói ảnh tộc cùng tránh tộc chính là ảnh tộc phụ thuộc chủng tộc, bởi vì bọn chúng phệ quan tính, có lợi cho ảnh tộc mà bị bảo lưu lại đến, bất quá giai tầng phương diện chỉ có quý tộc, không có hoàng tộc. Nếu là sinh ra hoàng tộc huyết thống, tránh tộc hội chính mình đem giết chết. Phía trước mặc dù nói, Thông Thiên Đạo huyết thống chí cao, nhưng về căn bản là vì chủng quần phục vụ, để chủng quần có thể tốt hơn phát triển, tránh tộc làm phụ thuộc chủng tộc, một khi xuất hiện hoàng tộc, liền cần đòi lấy càng nhiều tài nguyên, có thể sẽ cùng ảnh tộc phát sinh mâu thuẫn, từ đó ảnh hưởng đến chủng quần bản thân phát triển, bởi vậy nhất định phải giết chết. Ảnh tộc bình thường đều sẽ mang theo không ít tránh tộc, nhưng giờ phút này Thông Thiên Đạo bên ngoài tình huống có điểm gì là lạ, thực sự nhiều lắm. Tại Hồng Cẩm trong mắt, một chút cái rõ ràng hẳn là làm đồ ăn tồn tại phụ thuộc chủng tộc đều xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ rất không thích hợp. Là chuẩn bị phục kích chúng ta sao? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, đạo huyền mấy người cũng đúng khẽ giật mình, đây là bên ngoài, sinh linh phổ biến không quá mạnh, đám người bọn họ, yếu nhất cũng là thần thoại phía trên, có thể chiến, có thể chạm thái ớt, bình thường chủng quần mặc dù không thế nào thông minh, cũng hẳn là minh bạch, xuống tay với bọn họ, làm không tốt sẽ tự thân tiêu vong. Thông Thiên chặng đường có được đại la cảnh cấp bậc chủng quần đúng rất ít, càng nhiều đúng di thái ớt cường độ chủng quần. Không phải tập kích. Ngẩng đầu, Hồng Cẩm sắc mặt càng ngưng trọng thêm, không, rất là khó coi nói, đúng mùa. Mùa. Trong chốc lát, đạo huyền mấy người cũng bình tĩnh không thể, trực tiếp hít một hơi linh khí. Thông Thiên đạo hữu hai chuyện, đúng nhất định phải tránh đi bên trong một cái đúng sinh sôi kỳ, lúc này đại tộc sẽ dị thường sao động, sẽ ở chỗ trong thế giới tìm kiếm với ngẫu, dục vọng vượt trên lý trí, mà ở thời điểm này trong thế giới tộc đàn khác sẽ bị khu trừ đi ra, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, cũng tránh cho trắng trợn giết chóc. Kể từ đó, toàn bộ trên đại lộ cơ hồ cũng sẽ là các chủng tộc bầy, lít nha lít nhít, cơ hồ không nhìn thấy đầu, sẽ bị vây quanh, không thể chạy trốn. Một cái khác, chính là mùa. Thông Thiên đạo rất ít xuất hiện khí hậu biến hóa, nhưng còn chưa không phải là không có, bằng không thì cũng sẽ không đản sinh ra như vậy đông đảo chủng tộc. Trên thực tế cũng là bởi vì mùa tồn tại quan hệ, Thông Thiên đạo bên trong mới có thể đản sinh ra như vậy đông đảo, lại cổ quái vô cùng chủng tộc quần thể. Nơi này, có đôi khi sau đó mưa. Mưa đúng màu xanh lá rất chua, chua tới trình độ nào đâu. Có thể đem huyết nhục sinh linh cho hòa tan. Có đôi khi sẽ gió thổi, gió đúng màu đen, có thể nhìn thấy, lại không gì sánh được tà dị, bị treo ở thần hồn đều sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ còn bên dưới lửa, bên dưới lôi, bên dưới kim loại, bên dưới bùn đất cảnh tượng, có thể nói chỉ có người tưởng tượng không đến không có nó hạ không được. Bên dưới thái dương, tháng sau sáng, xuống núi, xuống sông, đều có. Nơi này bên dưới, thật sự là chính là từng đầu sông, từng toàn núi, cứ như vậy ngút trời mà hàng. Không hề nghi ngờ, những ngày mùa đều không bình thường. Nhìn xem ẩn ẩn đỏ lên bầu trời, cùng xuất hiện chủng tộc đại bộ phận đều là chủng tộc sau. Hồng Cẩm sắc mặt khó coi đấu. Tình huống này, cảnh tượng này, là muốn bên dưới huyết nục sao? Không thể nghi ngờ rất nhiều vấn đề bên trong, bên dưới huyết nục mùa, bất luận là quái dị trình độ hay là mức độ nguy hiểm, đều đứng hàng tiền bao. Không đợi Hồng Cẩm mở miệng, rất đột nhiên, nồng đậm mùi máu tươi trực tiếp chạy ngược tiến vào đám người trong miệng, thứ mùi đó, nồng đậm đến phảng phất trong mồm bị lấp một khối vừa mới cắt đi, máu tươi chảy đầm địa huyết nục mở dạng. Đây là Thông Thiên đạo muốn bên dưới huyết nục mọi người ra tốc, tiến về cái thứ nhất chạm điểm. Đám người nghe vậy, sắc mặt nhịn không được hơi đổi, không chỉ là trong không gian tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, càng quan trọng hơn đúng trên đại lộ đông đảo chủng quần, ánh mắt, tư duy thay đổi, bị mùi huyết tinh ảnh hưởng, xuất hiện điên cuồng ý vị. Cho dù nói thực lực mạnh nhất, có thái ớt thần thoại khỉ nhỏ cũng không nhịn được biến sắc, cái này rất tồi tệ, phi thường hỏng bét. Bởi vì nó cảm nhận được, có cảnh giới thái ớt tồn tại xuất hiện. Thông Thiên đạo chủng quần hoàn tổng. Chương 539, huyết sát chi cảnh, 1, chương 539, huyết sát chi cảnh, 1, chạy. Gia tốc điên chạy. Hơn 10 người, tại cái này không bình thường màu đỏ thời tiết. Chu vi mùi máu tanh càng phát nghiêm trọng. Thông Thiên chặng đường mà sinh linh ý thức bắt đầu dần dần trở nên điên cuồng, bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Rất đột nhiên, có ánh sáng đảo qua, theo bản năng đám người nhịn không được ghé mắt. Đại đạo cách đó không xa, dưới lá cây, đứng tại hơn 10 người một dạng đồ vật. Bọn chúng không có ngũ quan, cũng không có ăn mặc, thân thể chìm màu đen, mọc ra đường vân, từng vòng từng vòng, từng vòng. Chu vi ánh sáng đều bị ảnh hưởng, bóp méo. Tại trên người của bọn nó, nam sắc mọc ra thân thể kém xa mô phỏng sinh vật, có một cái to lớn con mắt, hai đôi chân, một cái đuôi. Ánh sáng chính là từ những con mắt này phun ra. Vừa vặn chiếu vào Lý Tố bọn hắn trải qua đường kính bên trên, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Đúng người trẻ tuổi, tà nhãn bỏ sát. Hồng Cẩm sắc mặt biến hóa, tất cả mọi người tuyệt đối không nên đi quan sát người trẻ tuổi trên thân vòng tuổi, tộc này cực kỳ quái dị, lấy thôn phệ sinh linh khác thời gian cho ăn, trên người vòng tuổi có được hấp thu người khác tuổi thọ hiệu quả, một vòng chính là 100 năm, 10 vòng chính là 1000 năm, một khi thấy được, tuổi thọ sẽ ở trong nháy mắt chạy mất hết. Một cái chớp mắt, đạo huyền bọn người lập tức liền biến sắc quay đầu. Cho dù nói Hồng Cẩm nhắc nhở cực nhanh, không ít người hay là chúng chiêu. Dù là Lý Tố đều bởi vì nhìn thấy người trẻ tuổi trên người vòng tuổi cảm nhận được tự thân tuế nguyệt sói mòn, tốc độ kia rất nhanh, có 5 tháng dài đằng đẵng bị trực tiếp vượt qua, huyết đục trong nháy mắt liền già nua mấy chục năm còn nhiều, vứt bỏ người bình thường gần như cả đời tuổi thọ. Một giây sau, thân thể bọn họ bên trên đều phát ra ánh sáng, đó là kinh văn, đúng tự thân thành đạo thiên trường, trong nháy mắt liền bị vận chuyển lại, đối kháng lên cái này quỷ dị không hiểu phương thức công kích. Ngao Quỳnh trên thân hiện lên chân long hư ảnh, khổng tình có ngũ sắc sáng long lánh, nghe không phật quang ngàn vạn, lạc tâm đúng một viên kim đan, tràn ngập hương thơm. Cao hoa Phật đạo song hành, đạo huyền phong hỏa sẽ lẫn, khỉ nhỏ trên thân thể xuất hiện kim giáp làm bằng mắt hóa, hình thành Tề Thiên Đại Thánh phiên bản thu nhỏ. Hồng Cẩm chúng nữ trên người đồng dạng có ánh sáng, đồng thời lẫn nhau xen lẫn, hình thành trung ương năm cùng, huyền hóa huyền vũ hình tượng. Chu Yến, trên người xuất hiện cự nhân thân ảnh, máu trong cơ thể như giang hà trào lên, phát ra tiếng ầm ầm vang. Về phần Lý Tố, khí tức của hắn đang chấn động, thất thánh chí cao đường vận tại hắn dưới làn da réo vang. Bất quá chớp mắt hô hấp, một đoàn người liền xuyên qua người trẻ tuổi địa bàn, đem cái kia quỷ dị chủng tộc cho bỏ lại đằng sau, không thấy tăm hơi. Nhưng mà còn chưa kịp thở một ngụm, bọn hắn phát hiện mình bị khóa chặt có đao quang xuất hiện, chém về phía bọn hắn. Túi đầu, hay gặp phía dưới trên đại lộ, có từng chôi đao, mọc ra tay chân đao, trong chôi đao lỏng có một quả trái tim, đang nhảy nhót. Bang, bang, bang. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ phát ra to lớn phong mình, thân đao run rẩy, chém ra đao quang. Những đao quang này, vừa xuất hiện, ngay tại Lý Tố bọn hắn chu vi, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp tác dụng tại huyết nhục của bọn hắn bên trên, vang lên đao thanh cũng không phải là đao chém ra đi thời điểm, mà là chém chúng, cắt rơi xuống vật thể thời điểm. Đó là chém thị tộc, chỉ cần phát hiện huyết nhục sinh linh, liền sẽ dẫn phát thanh âm, chém dụng đối phương huyết nhục, cho đến còn lại bạch cốt mới thôi. Không chỉ như này, Lý Tố bọn hắn còn cảm nhận được, chu vi hiện đầy lít nha lít nhít dây nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, cơ hồ không cách nào cảm ứng. Nhẹ nhàng trực tiếp cuốn dao tại thân thể của bọn họ phía trên. Lập tức, một đầu khác đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Tập trung nhìn vào, sẽ phát hiện đó là so hạt gạo còn mỏng manh hơn côn trùng, ngay tại thu dây. Đây là tuyến trùng tộc, bộ tộc này bắt giết con mồi phương thức rất đặc biệt, cũng không phải là nhả tơ thành lưới, mà là phun ra một cỗ sợi tơ tung bay ở bầu trời, một khi có sinh vật trải qua liền sẽ bị sợi tơ quấn dao, sau đó cấp tốc mà lên. Sợi tơ này rất nhẹ, cũng rất đặc biệt. Nhẹ đến đâu sợ tiên nhân thần thức đều không thể cảm ứng tình trạng. Chờ ngươi ý thức được thời điểm, đã quấn dao rất nhiều. Dù là thần thức cảm ứng nhất là bén nhạy Lý Tố, phát hiện không đúng thời điểm, trên thân thể cũng quấn dao tiếp cận mấy chục cây, về phần nhiều nhất thì là Nga Quỳnh, Trung Yến hai nữ, trên thân thể lít nha lít nhít, toàn bộ đều là bay lên tuyến trùng sợ không phải có hơn vạn số lượng. Mọi người sắc mặt biến đổi, mặc dù tuyến trùng không lớn, có thể tiên nhân thị lực rất các loại kinh người, trong nháy mắt liền đem nó nhìn rõ ràng. Quá xấu, quá mức dữ tợn. Nếu là phóng đại vài lần, vậy tuyệt đối sẽ là để cho ngươi sinh lý không thể nào tiếp thu được tồn tại, miệng lớn, bên trong mọc đầy răng nanh răng nhọn, một chút bị cắn có thể hình thành như là cối xay thịt bình thường hiệu quả. Nam tính cũng nhịn không được tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói nữ tính. Ngao Quỳnh con ngươi phát ra kinh người hàn quang, trên người phun ra đáng sợ khí đông, nàng muốn đem sợi tơ đóng băng nước vỡ, đem côn trùng đông chết. Nàng nhịn không được trực tiếp động thủ. Nhưng mà hàn lưu khẽ quét mà qua, bất luận đúng sợi tơ hay là tuyến trùng bản thân đều không có thu đến ảnh hưởng, chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có sinh ra thực chất ảnh hưởng. Hồng Cẩm chúng nữ cũng động, nhưng thấy các nàng lấy ra từng khối đều sớm chuẩn bị xong huyết đủ, hướng thẳng đến cuốn dao tại chính mình, lại hoặc là trên thân mọi người sợi tơ quan tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, rõ ràng Ngao Quỳnh khí đông đều không thể chạm đến sợi tơ lập tức liền đứt gãy, cuốn dao đến vẩy ra đi ra huyết đục phía trên. Đừng tìm bọn chúng đánh, đó là tuyến trùng tộc, chỉ có huyết đục mới có thể đục vào, đạo pháp thần thông không cách nào chạm đến. Cùng lúc đó, chúng nữ phân biệt ném ra một tấm bùa chú, trực tiếp rơi vào bao quát Lý Tố ở bên trong trên người mọi người. Một giây sau bọn hắn trên làn da hình thành ánh kim loại, rơi xuống đao mang trực tiếp chạm tại tầng kia trên kim loại. Ken một tiếng vang sau, chém thịt tộc trái tim không đang nhảy nhót, cấp tốc yên tĩnh lại. Tiếp tục đi, chém thịt tộc đối với huyết đục bên ngoài đều không hứng thú, không nên cùng những tộc đàn này chiến đấu, đi chạm điểm, tại huyết đục xuống tới trước đó. Nghe Hồng Cẩm lời nói, đám người hít sâu một hơi, trực tiếp gia tốc, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tiến lên, phía trước tiến. Lúc đầu cần mấy canh giờ mới có thể đi đến 5 vạn dặm đường, ngạnh sinh sinh bị bọn hắn áp xúc đến chưa tới một khắc đồng hồ, liền thấy chạm điểm. Nơi đó rất là thù, đứng vững tại trên đại lộ, chu vi có không ít nó chủng tộc, nhưng lại đều cùng nó bảo trì khoảng cách nhất định, không có tới gần. Đó là động tiên tộc, tương đương với còn sống tiểu thế giới, nội bộ có không gian khổng lồ, đúng số ít mấy cái nguyện ý cùng nhân tộc giao dịch chủng tộc, bọn chúng lấy thế giới cho ăn, thông thiên đạo mặc dù cũng sẽ có bên dưới tinh thần thời điểm, nhưng có ít, cùng nhân tộc đặt thành giao dịch trước đó, cơ hồ mỗi ngày đều đói bụng. Hồng Cẩm cấp tốc giới thiệu, mang theo Lý Tố bọn người một bên né tránh nó chủng tộc công kích, trực tiếp chạy tới động tiên tộc trước mặt, ném ra 12 mai vỡ vụn ngôi sao nhỏ kết tinh cho đối phương sau, dẫn đầu nhảy vào đối phương trong miệng. Phía sau đám người nhịn không được liếc nhau một cái, không thể nghi ngờ cái này có chút không thoải mái người. Vừa rồi Hồng Cẩm ném ra kết tinh thời điểm, cũng là tại đối phương trong miệng, mà rất rõ ràng thấy được đối phương đang nhấm ướt, đem kết tinh ăn hết. Lúc này để bọn hắn từ nó trong miệng nhảy vào đi, nhịn không được giật mình một cái. Bất quá cũng không có quá nhiều do dự, dù sao Hồng Cẩm đằng sau, Tử Huyên các nàng cũng trực tiếp nhảy vào, không mang theo nửa điểm do dự. Lý Tố tự nhiên là tin tưởng các nàng cũng đi theo nhảy vào đối phương. Chương 539, huyết sát chi cảnh 2, chương 539, huyết sát chi cảnh 2, trong miệng. Về phần nói đối phương có thể hay không lật lọng một loại hắn cũng không quá quan tâm, một đi ngang qua đến mặc dù gặp phải chủng tộc rất quái dị, cũng không có cho Lý Tố uy hiếp chí mạng cảm thụ. Ngược lại là ngay từ đầu gặp phải người trẻ tuổi, để hắn hơi kinh ngạc, đối phương thế mà từ trên người hắn hấp thu không ít thời gian mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, liền bị hắn thông qua thất thánh chí cao chặt đứt loại kia hấp thu, nhưng loại lực lượng này thật là để hắn kinh ngạc, nó kích phát Lý Tố thất thánh chí cao ở trong, khó khăn nhất liên quan đến bộ phận. Đúng bất hủ hào quang, có thể cùng thời gian chống lại, chỉ có vĩnh hằng chi lực. Mặc dù tổn thất một chút tuổi thọ, chí cao thiên chương bản thân lại đạt được một tia ngưng luyện. Cái này không thể nghi ngờ, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chí cao thiên chương tăng lên, đúng rất chậm chạp, rất gian nan. Chỉ có phá cảnh, vượt qua một cái đại giai đoạn, dính đến một cái khác mặt tầng sau mới có thể xuất hiện tăng lên, không người đều là tương phản thông qua trí cao tăng lên chính mình. Có ý tứ, một hồi hỏi một chút Hồng Cẩm, nhìn xem có thể hay không làm đến người trẻ tuổi thân thể tàn phế, lại hoặc là trực tiếp bắt một cái mang đi. Đạo Huyền bọn người ở tại một lát do dự sau, cuối cùng cũng cắn răng nhảy vào, chủ yếu là cảnh sắc bên ngoài càng phát kinh khủng, trên bầu trời xuất hiện huyết sắc màn tre, chu vi mùi huyết tinh càng phát ra nồng nặc lên, phổi đều phảng phất bị ngâm mình ở huyết thủy bên trong, thậm chí đều có chút bị ảnh hưởng, sát ý tại tràn ngập. Theo nhảy vào động thiên tộc trong miệng, một giây sau, một đoàn người trực tiếp xuất hiện trong một thế giới khác. Đúng một cái chấn nhỏ, đồng thời bên trong có không ít người. Từ trang phục đi xem, trừ một số ít là tông môn đệ tử, đại bộ phận đều là tán tu. Mà rõ rệt nhất chính là bọn hắn ánh mắt rất khác biệt, ánh mắt như lao, đối với hết thảy xung quanh đều rất cảnh giác, cho dù nói là đồng bạn cũng giữa lẫn nhau cách khoảng cách nhất định, sẽ không để cho người tới gần tự thân một mét một loại. Những người này rất mạnh, có cô lang khí tức, tương đối nguy hiểm. Đương nhiên đạo huyền bọn hắn cũng mạnh phi thường, đã từng đi qua địa phương đáng sợ, tiến hành qua thảm liệt huyết chiến. Bất quá vẫn là có chút khác biệt, bởi vì người trước cho dù tại nguy hiểm, kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn tồn tại như cũ dựa vào, bởi vậy khí tức tương đối trầm ổn, mà cái sau chỉ có thể dựa vào tự thân, bởi vậy càng thêm hung lệ. Cơ hội nhìn thấy Lý Tố bọn người trong nháy mắt, không ít người đôi mắt lóe lên suy nghĩ. Cảnh giới thái ớt tạm thời không đề cập tới, Lý Tố bọn người rất rõ ràng xem xét là thuộc về bị chiếu cố, thuộc về thiếu gia xuất hành. Đặc biệt là Ngao Quỳnh cùng Cổng Tình, thân phận không đề cập tới, hai người không hề nghi ngờ rất đẹp, dung mạo cũng tốt, khí chất cũng được, đều thuộc về đỉnh cấp loại kia, người trước như tuyết sen không thể khinh nhận, người sau như mâu đơn cao không thể chạm. Một cái chớp mắt, liền có không ít người lên tà niệm. Đặc biệt khi Trung Yến tiến vào thời điểm, phần này tà niệm trong chốc lát trực tiếp bị gấp trăm lần phóng đại, từ bên ngoài đến huyết thực. Không giống với Tề Thiên Thành, Lý Tố hiện ra bất phàm của mình, làm tiệt giáo đường, mặc dù có chỗ ý nghĩ, có thể kiểm tra lo đến giữa hai bên chính lệnh, đồng thời Trung Yến đại bộ phận thời điểm đều đợi tại Lý Tố bên người, hoặc là chính là cùng Hồng Cẩm các nàng cùng một chỗ, cho dù có ý nghĩ cũng sẽ áp chế. Bây giờ đến nơi này, không thể nghi ngờ xem như ngoài vòng pháp luật chi địa không ít người ánh mắt trở nên cực kỳ cản rỡ. Mặc dù nói người tu hành chỗ nhất cầu đều là cường đại, nhưng nam tính cùng nữ tính hay là tồn tại khác biệt rất lớn, tại giã ngoại nữ tính tu sĩ đúng rất ít, không sai biệt lắm 100, một tình trạng, trừ phi trời sinh ngay tại trong loại hoàn cảnh này lớn lên quen thuộc, lại hoặc là bất đắc dĩ, không phải vậy đại bộ phận nữ tính tu sĩ đều sẽ tuyển lấy gia nhập tông môn, bởi vì tại giã ngoại, nữ tính tu sĩ nhất định phải càng mạnh, có thể nghiền ép người khác, mới có thể không sẽ trở thành phụ thuộc. Không phải vậy vận mệnh bình thường đều tương đối thê lương. Người đang nhìn cái gì? Bất quá, lần này rất hiển nhiên có như vậy một đầu khác biệt. Đó chính là bất luận đúng Khổng Tình hay là Ngao Quỳnh, mặc dù người dáng dấp rất đẹp, để cho người ta thèm nhỏ dãi, nhưng các nàng tính cách cũng không nghi ngờ thuộc về cường giả một phương. Mấy người ta hế ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn nổi giận hai người bọn họ, trong con mắt có sát khí nổ tung. Giảng thật, các nàng tâm tình thật không tốt. Đến Thông Thiên Đạo đúng làm chuẩn bị kết quả sau khi tiến vào mới phát hiện, chính mình chuẩn bị còn thiếu rất nhiều, may mắn nửa đường gặp được Tiệt Giáo Đường, không phải vậy lần này xuất hành, các nàng tuyệt đối phải thiệt thòi lớn. Đặc biệt là bị tuyến trùng cuốn lên thời điểm, hai nữ bị Hồng Cẩm xuất thủ cứu, trong lúc nhất thời tâm tình càng phát không tốt đứng lên. Đương nhiên, cũng không phải là sinh khí cao cao tại thượng chính mình lại để cho người cứu, mà là hận chính mình không được, hai nữ tiêu ngạo đều tại đầu khớp xương, muốn làm liền làm tốt nhất. Vốn là đầy bụng tức giận, kết quả bên này tiến đến, lập tức bị người dùng bình thường chưa bao giờ ánh mắt nhìn chăm chú, đáy lòng lửa giận lập tức ép không được tại chỗ bộc phát. A. Ánh mắt tương đối cản rỡ mấy người nghe vậy cười lạnh sau, trực tiếp quay người, cảnh giới thái ớt tại, chứ không cùng nệ so đo, đừng lạc đàn, các loại lạc đàn ngươi liền sẽ biết, ta đang nhìn cái gì. Quay người mấy người chuẩn bị rời đi, đối phương có cảnh giới thái ớt cường giả đồng hành, bọn hắn cũng không muốn chết. Làm bản tộc thiên tiêu hay là thần thoại phía trên, đối mặt mấy người kia mịt mở ánh mắt không chút kiêng kỵ trên dưới do xét, Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình tại chỗ liền nổ đáng sợ khí đông, cùng ngũ sắc thần quang trực tiếp từ hai người bọn họ trên thân bộc phát. Trong nháy mắt, đạo huyền mấy người sắc mặt đại biến, vèo một cái lui xa xa. Lý Tố cũng sờ lên cái mũi của mình, cấp tốc lui ra phía sau. Không hề nghi ngờ, người nơi này rất mạnh, mạnh phi thường, loại này cô lang tính chất cường đại, để bọn hắn rất nguy hiểm. Nhưng đây chẳng qua là tương đối, đối với bình thường tông môn thế lực thiên tiêu mà nói, bọn hắn rất không tệ, thậm chí có thể làm cho thần thoại phía trên Lý Tố bọn hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ là phổ thông thiên tiên, đa số cửu hỏa, chút ít mười lửa mà thôi. Đối mặt thiên tiên thần thoại Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình, trên lệnh cũng không phải chỉ là sát ý, kỹ xảo, không sợ chết liền có thể bù đắp. Trong chốc lát, tiên lực biển động nổ tung, hai nữ đầu đội trời cùng, mênh mông tinh thần hạ xuống, chân long, khổng tước hư ảnh bao trùm thiên cung, như là trong bầu trời đêm sáng chói lửa đèn, động tiên tộc thể nội đều cho đốt lên. Một cái chớp mắt, tiểu trấn không ít tu sĩ sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, con ngươi trực tiếp trợ to. Mẹ nó, đây là thiên tiên thần thoại. Mà bị Ngao Quỳnh các nàng để mắt tới mấy người càng là sắc mặt 100, da đầu trực tiếp liền nổ, không hề nghĩ ngợi đến, quay đầu liền chạy. Vốn cho rằng có tới một nhóm muốn trải nghiệm cuộc sống thiếu gia, kết quả mẹ nó lại là vượt qua tưởng tượng quá gian long, đồng thời chỗ chết người nhất chính là bọn hắn còn chủ động trêu chọc. Thông Thiên Đạo quy củ không nhiều, đầu thứ nhất chính là không nên trêu chọc người mạnh hơn ngươi. Bọn hắn chạy rất nhanh, nhưng Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình đuổi đến cùng nhanh, trực tiếp đem người bắt được, không có chút gì do dự, tại chỗ đánh chết. Cửu hỏa, mười lửa thiên tiên, ở trên trời tiên thần thoại trước mặt, thật không có bao nhiêu phản kháng lực lượng, phản phất ba ba đánh nhi tử một dạng. Hô, hai nữ thở dài một hơi, triệt để dễ chịu trong lòng ngất khí trực tiếp tiêu tán. Trở lại đội ngũ, hai người nhìn thoáng qua Hồng Cẩm, ra tay trợ giúp nhân tình các nàng nhớ kỹ. Hồng Cẩm hé miệng cười cười, không nói gì, quay đầu nhìn Lý Tố đạo, điện hạ, thông tiền đạo mùa rất khó được, đặc biệt là trước mắt cái này, nếu là nguyện ý thanh toán tinh thần kết tinh mảnh vỡ, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Lý Tố nghe vậy, lập tức hứng thú, trực tiếp nhẹ gật đầu. Đối với cái này để bọn hắn không gì sánh được trận vật mùa, hắn cũng có chút hiếu kỳ, chân thực cảnh tượng đúng cái gì bộ dáng. Về phần nói Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình động thủ giết người, hắn không quan tâm, trên thực tế hai người bọn họ không động thủ, Lý Tố cũng muốn động thủ, có không ít người lại lớn trung yến suy nghĩ, thậm chí trong chấn cảnh giới thái ớt đều dục dịch, cần chấn nhiếp một chút. Bất quá lần này Lý Tố cũng không có xuất tiền chính là đạo huyền bọn hắn, dù sao vé vào cửa đúng Hồng Cẩm cho. Rất hiển nhiên bất luận đúng Khổng Tình các nàng giết người, hay là Lý Tố bọn hắn đều không có quan tâm, hứng thú trực tiếp liền bị Hồng Cẩm lời nói hấp dẫn. Theo làm ra giao dịch, rất nhanh Lý Tố đỉnh đầu bọn họ bầu trời phát sinh biến hóa, có thể trực tiếp nhìn thấy thông thiên đạo bên ngoài cảnh tượng. Giờ phút này, bên ngoài đã một mảnh huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình. Bên dưới huyết đục, chân chân chính chính tại hạ huyết đục. Trên bầu trời, vô số tàn chi tái thể, một khối lại một khối rớt xuống, có tay, có chân, có thân thể, có nội tạng, phảng phất vô số sinh linh bị băng ngã xuống một dạng, cái kia cảnh sát, thực sự quá khủng bố, thực sự nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ như này, trên bầu trời, đứng thẳng lấy từng cái thân ảnh khổng lồ, bọn chúng đều vô cùng khổng lồ, trên thân thể chạy xuôi để cho người ta hít thở không thông đạo văn. Những thân ảnh này, hình dạng không đồng nhất. Có quỷ, bị to lớn xiềng xích khóa lại tứ chi, đầu của bọn hắn đều không thấy, bị lợi khí chém xuống, máu tươi từ trong cổ chảy ra, hình thành to lớn thác nước. Có chỉ còn lại có một nửa, nội tạng bại lộ ở bên ngoài, ruột từ cao cao thiên khung rơi xuống nói vực sâu khổng lồ bên trong. Có chân long bị đứt gây mấy tiết, có đại bằng hai cánh bị chém đứt. Hữu dụng đầu lâu tích lũy mà thành to lớn quan ở kinh thành, cái kia mỗi một kích cỡ so với một quả cầu trận còn lớn hơn. Còn có sinh vật xương sống bị xé xuống, treo ở bầu trời, từng dãy còn tại đó. Đương nhiên, không chỉ là sinh vật thần thoại, bên trong còn có đáng sợ quái vật, tràn ngập ma tính cùng tà dị, cũng đồng dạng tươi thây, có bạch tuộc một dạng sinh mệnh, chỉ là xúc tu liền có dài vạn dặm, nó bị đánh nát từng đầu xúc tu bị đính tại trên màn trời, tiên huyết chảy ròng. Có to lớn côn trùng bị chém thành hai nửa, trên thân thể thiêu đốt lên như là thái dương bình thường hỏa diễm, kéo dài không thôi. Có mảng lớn bóng đen bị cái đinh đánh xuyên qua, thân thể bị xé ra, nội tạng không ngừng chảy xuôi mà ra. Thật sự là. Trong lúc nhất thời, Lý Tố bọn người không nhịn được nhìn ngây người, bị bên ngoài cảnh tượng rung động, tiếng lòng run rẩy. Hình ảnh này, nuốt nước miếng một cái, đạo huyền không nhịn được mở miệng, là thật sao? Hắn nhưng là thấy được, bên trong sinh linh trên người đều có đáng sợ đạo văn chạy xuôi, bên trong thai nghén chí cao, bị đại đạo xuyên qua, có vĩnh ngấn quan huy, bởi vậy bọn hắn cũng chưa chết đi, vẫn như cũ còn sống. Thiên khung cảnh tượng chỉ là phản chiếu, phát sinh địa phương không ở nơi này, dưới huyết nục đã từng cũng có thánh nhân chuyên môn đến đây thu thập, tiến hành nghiên cứu, cho ra kết luận là những huyết nục này cũng không thuộc về hiện tại, trong máu thịt nhân quả đã sớm diệt lại đúng chạy xuôi lịch sử, từ quá khứ bị đưa tới. Duy nhất suy đoán chính là cảnh này chỉ sợ cùng thượng cổ đại phá diệt có quan hệ. Trong lúc nhất thời, đám người sợ hai thán phục, có thiên ngôn vạn ngữ hội tụ không nhịn được ngưng tụ trong lòng, lại một chữ đều nhà không ra, có chỉ là dùng mình. Cảnh tượng này cũng thực sự quá thảm thiết, sinh mệnh vĩnh hằng vậy mà cũng như kiến càng sâu kiến bình thường, phơi thây khắp nơi trên đất, bị tùy tiện giết chóc. Phải biết cảnh tượng bên trong tồn tại, nó mỗi một cái đều viễn siêu bọn hắn, cảnh giới cực cao, có thực lực đáng sợ. Đến cuối cùng, thượng cổ xảy ra chuyện gì mới có thể hình thành cảnh tượng thảm liệt như vậy? Chương 540, tách ra một, chương 540, tách ra một, cái kia hai cái tiện nhân không phải liền là nhìn nhiều một chút sao? Thế mà liền đem Mặc Nha bọn hắn giết đi. Trưởng thành bộ dáng kia không phải liền là muốn hấp dẫn người chú ý sao? Hai đầu heo mẹ. Trong tiểu trấn, gian phòng nào đó, dùng trận pháp tiến hành phong ấn, bên trong ngồi không ít người, thần sắc âm trầm, ánh mắt giống như xài lang bình thường. Những người này khí tức đều rất mạnh, đều là cảnh giới thái ất, bọn hắn đều là tán tu, ở bên ngoài phạm tội tình, đắc tội qua tông môn, bất đắc dĩ chạy tới loại địa phương này đi cầu sinh, bởi vì dám đánh dám liều, bụng dạ độc ác, ngược lại ở chỗ này đạt được cơ duyên, nhất cử đột phá. Mặc dù phá cảnh, đám người này cũng không có rời đi nơi này, mà là tuyển lấy dừng lại, không cách mở. Ở chỗ này, mặc dù người khống chế không nhiều, nhưng không hề nghi ngờ đều là ở vào dẫn đầu vị trí, làm cái gì cũng không cần đi xem ánh mắt của người khác, đồng thời trên thân có truy nã, hiển nhiên không phải thành tựu cảnh giới thái ớt liền không sao, tương phản nếu là đi ra, một khi bị những tên kia biết được, chỉ sợ trở về sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết bọn hắn. Giờ phút này, mấy người bọn hắn ngồi, tương phản mặc tông môn trang phục, có bối cảnh ba cái thái ớt giờ phút này lại quỳ gối cách đó không xa, thần sắc chết lặng, vô thần, tựa hồ bị khống chế. Lão Hắc, chuyện này nói thế nào? Manh Long Quả Giang à, chúng ta loại này hạ lưu, trong mắt bọn hắn tự nhiên cùng kiến càng không khác, chỉ cần có suy nghĩ, tùy tiện bóc chết. Một cái toàn thân đen kịt, khác thường chất vờn quanh nam tử mở miệng cười, hộ vệ đều là mười hỏa cực hạn thái ớt, liền đãi ngộ này, thừa bực đường chỉ sợ đều không có, xác suất lớn hẳn là đại giáo đệ tử đi. Bọn này thiếu gia tiểu thư, từng cái toàn thân ngông nên, không người dám can đảm gây, không sợ trời không sợ đất, dù sao có người chùi đi thôi. Muốn động thủ, Lão Hắc, thiên tiên thần thoại tại đại giáo bên trong cũng là hạch tâm, thân phận bất phàm, có hậu đài sẽ dẫn tới đại la cảnh. Hạch tâm có thế nào? Có chỗ dựa thì ngon sao? Nơi này chính là thông thiên đạo. Có người tức giận mở miệng, nơi này cũng không phải bên ngoài, không phải đại giáo hành hành địa phương. Thông thiên đạo, bởi vì nó đặc biệt không gì sánh được hoàn cảnh, đồng thời còn có đặc thù vật tư, không hề nghi ngờ thuộc về bảo địa, đại giáo đã từng muốn chiếm lĩnh, dù sao tài nguyên phong phú, kết quả đây, kéo dài không đến 100 năm, liền rút lui. Giá quá lớn, kém xa trực tiếp ở bên ngoài thu mua tới tiện nghi. Nơi này quanh năm bị dị chất ăn mòn, ở lâu trên thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xảy ra vấn đề, đồng thời loại này đọa hóa đúng vĩnh cửu, lại không thể lịch tỷ như nói giờ khắc này ở trận một đám người, chính là như vậy, bị gọi lao hắc người đúng làn da dị hóa còn có người đúng con mắt, có người đúng đầu lưỡi, có người trực tiếp chính là nội tạng các loại trọng yếu khí quan. Loại này đọa hóa rất phiền phức, tương đương với nửa chân đạp đến tiến vào nguyền rủa cùng vĩnh viễn không vượt qua trong quan tài. Chờ đợi bọn hắn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, mà là sống không bằng chết. Đương nhiên, chỗ xấu có, chỗ tốt tự nhiên cũng có. Thì như nói năng lực, bởi vì ở chỗ này tháng năm dài đằng đẵng quan hệ, bọn hắn phát hiện chính mình mặc dù xuất hiện khí quan dị hóa nhưng cùng lúc đó nhưng cũng thu được cùng nơi này cư dân năng lực giống nhau. Tỷ như lão hắc, hắn lấy được chính là ảnh tộc tương tự lực lượng, có thể ẩn nút đến trong bóng ma. Bất quá làm không được ảnh tộc như vậy tự tại, nhưng tương đối hắn cũng có thể xuất hiện tại quang minh chỗ. Ở đây những người khác không hề nghi ngờ đều có loại tình huống này, đồng thời quanh năm tiếp tục, đọa hóa bộ phận đã bắt đầu xâm nhiễm địa phương khác. Loại này đọa hóa, mặc dù nói đang từng bước đem bọn hắn kéo vào vực sâu, nhưng cùng lúc đó cũng làm cho lực lượng của bọn hắn càng phát cường đại. Có thể thành tựu cảnh giới thái ất, cùng cái này có rất lớn quan hệ. Phần này dị biến bản thân cực kỳ đáng sợ, bên trong dựng dục lớn lao lực lượng, có hoàn toàn khác biệt đại đạo ở trong đó thanh nén, hấp thu càng nhiều, đối với loại kia đại đạo nắm giữ cũng liền càng cao. Điểm này, đúng ở tại thông thiên chặng đường mặt thường chủ dân, hơn nữa còn là khí quan hoàn toàn xuất hiện một cái dị hóa sau mới có thể biết được đại bí mật. Liên liên lùi lại đi đại giáo cũng không biết, biết chỉ sợ cũng phải tránh không kịp, dù sao cái này tương đương với tà pháp, đúng tà đạo bản môn. Không sai, thần thoại phía trên, ta còn thực sự rất ngạc nhiên, đến tột cùng cường đại cỡ nào, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Một khi thành tựu, tất nhiên vô địch. So sánh với chúng ta nắm giữ thiên tiên tà hóa mà nói. Nương theo lấy một người trong đó mở miệng, trong chốc lát, trong phòng yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút chớp động. Thần thoại phía trên, bờ bên kia thần linh. Tại thần thoại giới, có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Nhưng trên thực tế tại thần thoại giới, còn có một con đường khác, tới thần thoại phía trên hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng vô cùng cường đại đáng sợ phương hướng. Đó chính là tà hóa. Thần thoại giới, vật chất siêu phàm phong phú, tà dị vật chất đồng dạng phong phú. Hấp thu vật chất siêu phàm có thể thành tựu thần thoại, không có đạo lý tương đương tà dị vật chất không có khả năng thành tựu tà hóa. Tự nhiên có, đồng thời tại tán tu ở giữa, lưu truyền thắng nhiều, không chỉ là thông thiên đạo, tại rất nhiều nguy hiểm khu vực trong, đều có người tiến hành nếm thử. Dù sao, thần thoại phía trên thuộc về thiên phú bất quá, ngươi làm sao đều không đánh tan được. Tà hóa thì lại khác, tà dị vật chất chỉ cần ngươi hấp thu, nó liền sẽ quan chú, đồng thời thu hoạch lực lượng xa so với bình thường tu hành nhanh hơn nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là bạn nhất siêu lượng mặc dù có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng tự thân tư tưởng cũng sẽ bị bao trùm, mất đi nhân tính, trở thành tà hóa một bộ phận. Có lẽ có người sẽ hỏi, dạng này hung hiểm sự tình, làm sao lại người đi làm? Sẽ a, đương nhiên sẽ. Bởi vì ở thế giới này, không có lực lượng chính là lớn nhất nguyên tội, sẽ không bị đoạn bóc lột, không ngừng áp bách, cuối cùng đến xương cốt dầu bị ngao kiển, biến thành cho tàn. Bởi vậy, tà hóa tên đầy đủ, tà hóa vực sâu. Cái gọi là thần thoại hướng lên trên, tà hóa hướng phía dưới. Người đi siêu thoát, ta đi trầm luân. Lúc đầu lao hắc bọn người đối với động thủ vẫn còn có chút do dự, dù sao Lý Tố đội ngũ có chút lớn, Thái Ức đỉnh phong đều có 5 cái, còn có một cái mặc dù không phải đỉnh phong, lại cho bọn hắn một loại so cái kia 5 cái đỉnh phong còn muốn đáng sợ hầu tử. Ra tay với bọn họ, đại giới không nhỏ, thậm chí khả năng xuất hiện lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng tình huống, dù sao loại này mặt tầng đệ tử, thủ đoạn bảo mệnh sẽ không thiếu, bởi vậy trừ phi lợi ích lớn đến để bọn hắn chú ý không đồng nhất cắt tình trạng, không phải vậy sẽ không dễ dàng xuất thủ, đến tiếp sau phiền phức cũng không ít. Nhưng bây giờ khác biệt bọn hắn động thủ trước, giết mình người. Nễ ở bên ngoài làm vương, ta ở bên trong làm vương, mọi người đều không tương quan, thả bọn họ đi qua cũng không phải không thể. Có thể ngươi ở chỗ này, giết người, cũng bởi vì nhìn ngươi hai mắt. Ha ha, coi là nơi này là bên ngoài. Đúng cái kia tất cả mọi người cần nhìn các ngươi sắc mặt thượng bực. Trung bực. Ta không muốn mặt mũi sao? Đối với, mặt mũi. Đối với thông thiên đạo người mà nói, mặt mũi so cái gì đều lớn, thậm chí lôi nặng một chút lợi ích. Vì cái gì? Tự nhiên là có thể chạy đến nơi đây lẫn vào người, liền mỗi một cái đơn giản. Càng không có cái gọi là người tốt, có chọc người không chọc nổi có làm không thể làm. Ở chỗ này, chỉ có năng lực còn chưa đủ, thực lực cường đại cũng không đủ, còn phải đủ hung ác, đủ hung, đủ tàn nhẫn. Đồng thời, loại này hung ác, hung, tàn nhẫn cũng không chỉ là đối với người khác, đối với mình cũng là như thế. Cái gọi là kẻ liều mạng, chính là như vậy. Chỉ nửa bước đã dẫm tại trong.